đám người lẫn nhau ôm quyền cáo tử. "Ca ca, chúng ta cũng đi đông vực chơi a." Triệu Thanh Tài nói ra. "Có thể a." Triệu Thanh Y cũng là rất có hào hứng dáng vẻ. "Nếu như không có chuyện gì, cái kia cùng một chỗ đi." Sở Ngân mở miệng mời nói. "Lão giả ta không trở về." Tây Phong Tử khoát tay áo, lớn tuổi, không nhịn được vừa đi vừa về giày vò. "Bất quá các ngươi có thể mang Khinh Tuyết nha đầu này ra đi thấy chút việc đời, bình thường nàng cũng đợi trong thành, đều không có làm sao từng đi ra ngoài." "Tốt." Đối với đề nghị của Tây Phong Tử, Sở Ngân ứng thanh đáp ứng. "Đông vực." Khinh Tuyết mở to linh động mắt to, "Có chút tốt, có chút phấn chấn, ta có thể đi ra ngoài chơi sao?" "Đương nhiên. Bất quá ta dạy ngươi những cái kia phù chi thuật đều muốn mỗi ngày luyện tập một lần." Tây Phong Tử từ ái cười nói. "Biết rồi." Khinh Tuyết nhu thuận gật đầu, tiếp lấy nàng chuyển hướng Triệu Yên Hùng, "Thành chủ thúc thúc, ta dạy cho ngươi những cái kia phù chi thuật, ngươi cũng muốn mỗi ngày luyện tập một lần." Dứt lời sau đó một giây đồng hồ, trong phủ thành chủ lại không khỏi bộc phát một mảnh cười vang. Chương 1519, như thế nào nguyện vọng? Tại Thiên Ẩn Thành dừng lại một ngày sau đó, Sở Ngân, Mục Phong, Long Huyền Sương, Tiểu Tiểu Huyền, Hàn Di Quyền các loại lúc trước từ Đông Thắng Châu đi ra đám người đạp trở về Đông Vực đường về. Tây Phong Tử còn lưu tại Châu bên ngoài, những người khác xem như viên mãn tụ tập ở cùng nhau. Ngoại trừ nguyên ban nhân mã, đội ngũ còn tăng thêm Bạch Thiện Dư, Mạc Khinh Ly, Khinh Tuyết còn có Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Tài hai huynh muội. Rời đi Thiên Ẩn Thành, lấy các đại thành trì ở giữa truyền tống trận đạt tới lục địa biên cảnh Cự Ngạc Vịnh. Về sau, lại dọc đường các đại hòn đảo, đã tới Kình Đảo Thành. Cuối cùng là đến Kình Đảo Thành, qua vùng biển này, là Đông Vực cảnh nội. Trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Những này đứng tại bờ biển nam nữ trẻ tuổi không chỉ có khí chất xuất chúng, ngoại hình tướng mạo cũng là tuyệt hảo. Tại xanh thẳm bãi cát vàng, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Phong cảnh thực là không tồi đâu. Đã lớn như vậy, ta còn là lần đầu tiên đến bờ biển. Bạch Thiện Dư mắt hiện ánh sáng, cảm thụ được cái kia đối diện quét mà đến gió biển trộn lẫn mát mẻ. "Chơi một hồi lại đi thôi." Triệu Thanh Tài đề nghị. "Đồng ý." Tiêu Tiểu Huyền phụ họa. Hai tay đồng ý. Khinh Tuyết cũng vô cùng hưng phấn hô. Từ phương diện nào đó nói, lần này trở về, cũng coi là áo gấm về quê. Tâm tình hay là hơi nhẹ tùng. Thêm đoạn thời gian trước phát sinh một dãy chuyện, đám người cũng đều là khó được buông lỏng một lần. Nhất là mấy cái cô nương ra, rất nhanh tại bờ biển sóng nước nháo thành nhất đoàn. "Nặc Nhi, mau tới chơi nha." Diệp Giao ghim lên váy, hởi xuống vơ giày, dẫm tại bãi cắt mềm mại. Bất quá, đám người mặc dù chơi sung sướng, nhưng Nặc Nhi tựa hồ không có gì hào hứng. "Cái này ngốc mèo không vui." Mục Phong thuận miệng nói ra. "Nên sẽ không nhớ tới nó chủ nhân trước kia đi." Hàn Dĩ Quyền nói ra. "Đoán chừng là." Âm dương thú Nặc Nhi có thể nói là Kình Đảo Thành lớn lên. Nó nguyên bản chủ nhân là lúc trước Kình Đảo Thành thiếu thành chủ, Trì Tuyệt Tâm. Chỉ bất quá, Trì Tuyệt Tâm người này thiên tính ác độc. Mà nên lúc đối mới tới Giá Lâm Sở Ngân bọn người nhiều lần làm khó dễ, cuối cùng song phương còn tại Kình Đảo Thành bạo phát đại chiến kịch liệt. Cuối cùng Sở Ngân liền giết Trì Tuyệt Tâm hai cha con, mới lấy thông qua Kình Đảo Thành, tiến về lục địa chi địa. Trở lại chốn cũ, hồi tưởng lúc trước phát sinh bao nhiêu chuyện xưa. Đám người nhiều ít vẫn là có mấy phần cảm khái. Lúc này, Sở Ngân phát hiện Bạch Thiện Dư chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở mặt khác một bên bãi cát hải triều bên cạnh. Tay nàng cầm một cái nhánh cây, tựa hồ đang mặt đất viết cái gì. Sở Ngân có chút tốt, lập tức đi tới. Chỉ gặp mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ từ dưới ngón tay nàng vẽ phác thảo đi ra. Như thế nào nguyện vọng? Trời xanh, cây liễu xanh, bãi cát vàng. Có thể kỹ càng. Bích thủy bờ, tự có thuyền. Còn có thể cụ thể. Cùng ngươi, làm bạn. Nhìn xem mấy dòng chữ, Sở Ngân ngơ ngác một chút. Tiếp theo, Bạch Thiện Dư ngẩng đầu, duy mỹ động lòng người khuôn mặt tại nhu hòa ánh nắng chiếu dọi xuống, da thịt có chút trong suốt trắng non hoàn mỹ. Mắt mẻ gió biển dắt tú lệ tóc dài, sáng tú như nước cặp mắt đào hoa mắt ngậm nhẹ ý cười. Cái này một vòng hình ảnh, lại là không khỏi xúc động Sở Ngân nội tâm. Sở Ngân cười cười, mắt lại là hiện lên một vòng không nói được phức tạp. Soạt. Gió nổi lên. Một trận sóng biển đánh tới, mắt lạnh nước biển dường bãi cát, nước biển trôi nhập những chữ kia, rót đầy những cái kia câu hành bút họa. Tiếp theo, lại là một tầng sóng đánh tới, cái kia mấy dòng chữ dấu vết lập tức bị hòa tan. Bị sông rơi mất. Sở Ngân nói ra. Bạch Thiện Dư khỏe miệng vẩy một cái, cười yếu ớt tươi đẹp, tựa như hạ hoa. Người thấy tốt. Không có gì muốn hỏi ta sao? Sở Ngân nhìn qua đối phương đôi mắt nói. Tại sao muốn hỏi đâu? Bạch Thiện Dư đứng dậy, cạn mắt như nước. Có thể, nếu như, có nguyện vọng thực hiện không được đâu. Sở Ngân nói. Có thể dễ dàng thực hiện, không gọi nguyện vọng rồi. Cha ta đã từng đã nói với ta, chân quý lập tức, không hỏi rõ trời. Thực hiện không được nguyện vọng, đó cũng là nguyện vọng. Hai người như thế đứng tại bờ biển, cùng nhìn nhau. Trời xanh dưới, bãi cắt vàng bờ con đường bên cạnh liêu xanh thành ấm. Cách đó không xa bờ biển bến tàu một bên, mấy chiếc thuyền đánh cá đỗ. Mỹ lệ bối cảnh dưới, thân ảnh của hai người như thơ như họa. Không sai biệt lắm chơi chán, muốn đi rồi. Một Phong Dương mắt nhìn một chút dần dần tây di thái dương, mở miệng nói ra. Nhanh như vậy a? Còn không có chơi chán đâu. Không sai biệt lắm đi, bản soái phong lòng chỉ muốn về, ta phải muốn trở về tại ta cái kia phong tao vô hạn lao cha trước mặt đắc chí một thành. Nha, ngươi đây là tiền đồ. Đến lục địa thời điểm, hay là cá nhân, trở về biến thành yêu quái. Ta nếu là ngươi cha lời nói, không phải tức chết không thể. Tiêu Tiểu Huyền đã kích nói. Mau mau cút, ngươi tốt đạt được đi đâu. Lao tử ít nhất là cái nửa người nửa yêu, ngươi trực tiếp biến thành toàn yêu quái. Cô nãi nãi toàn yêu cũng so với ngươi yêu nhân này tốt. Con mẹ nhà ngươi mắng ai yêu đâu. Đừng cản ta, lão tử hôm nay không phải chém chết ngươi. Không thể không nói, Mục Phong cùng Tiểu Tiểu Huyền đường này cũng không có thiếu cãi nhau. Nhưng tập hợp một chỗ không khí, cũng là càng nhao nhao càng sung sướng. Chỉ bất quá phiền toái chuột cùng Hàn Dĩ Quyền hai người, một ầm ĩ lên, hai người bọn họ phụ trách một người kéo lấy một cái, không phải vậy thật là có thể sẽ đánh nhau. Ngươi những người bạn này có thể thật có ý tứ. Bạch Thiển Dư cười nói. Sở Ngân cũng là mỉm cười. Nó chợt nói ra, cần phải đi, chúng ta rời Đông Thăng Châu còn có không ít đường xá đâu. Chúng ta làm sao qua biển nha? Cùng tới thời điểm một dạng, ngồi Lưu Vân Kim thuyền sao? Diệp Giao hỏi. Không dùng. Sở Ngân phủ định. Lưu Vân Kim thuyền tốc độ quá chậm, bay thẳng đi qua đi. Một Phong giải thích nói. Nếu là gặp được đối Lưu Phong Bạo làm sao bây giờ? Tuy nói, lấy đám người tu vi hiện tại, có đầy đủ thể lực vượt ngang tòa này cách vượt qua mấy trăm vạn dặm xa rộng lớn biển cả. Nhưng nếu như thời gian dài ở vào đối Lưu Phong Bạo tàn phá bừa bãi dưới, rất dễ dàng tại đổ mất phương hướng. Tương đối mà nói, Lưu Vân Kim thuyền tuy chậm, nhưng không cần phải lo lắng bất luận cái gì đột phát tình huống. Sợ cái gì, không phải có lao đại. Một Phong lườm Sở Ngân một chút. Sở Ngân cười cười. Sau đó nói, tất cả mọi người đứng vững vàng, chúng ta cái này đi. Nói xong, một vòng màu tím nhạt vòng sáng ở trong cơ thể của Sở Ngân phóng thích mà ra, tùy theo đem xung quanh đám người bao phủ ở tại. Lĩnh vực. Triệu Thanh Tài kinh ngạc nói. Cùng với thứ bất đồng, lần này đưa thân vào Sở Ngân lĩnh vực mọi người cũng chưa cảm giác được chút nào áp bách. Đi. Soạn. Dứt lời, một đoàn màn ánh sáng màu tím lập tức vọt bầu trời, liên đối lây xung quanh đám người, trong nháy mắt nhảy vào chân trời, lướt về phía cái kia rộng bao vô cương hải dương không. Ta dựa vào, gặp quỷ, vừa rồi bờ biển những người kia đâu. Tựa như là hướng phía đông phương hướng đi. Đột nhiên xuất hiện một màn. Lại là đem bờ biển những người khác cho giật nảy mình. Không phải là muốn bay thẳng qua mảnh này biển cả a? Nói mỏ gì đâu. Nào có người có loại bản lĩnh này. Bất quá, các ngươi có cảm giác hay không vừa rồi những người kia khá quen. Ngươi cũng dạng này cảm thấy sao? Ta cũng rất giống cảm giác đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào. Chờ một chút, 4 năm trước. Chúng ta Kình Đảo Thành tổ chức văn thuật sư giải thi đấu thời điểm, đúng hay không? Loảng xoảng. Ầm ầm. Biển cả bầu trời biến ảo vô thường. Trước một giây có lẽ hay là tinh không vạn lý, sau một khắc lập tức cuồng phong gào thét, gió bao tụ tập. Giờ phút này, tại cái kia lật tung thiên địa đối Lưu Phong Bạo, một chiếc ngang qua mấy trăm trượng Lưu Vân cự thuyền giống một tôn cự thú viễn cổ đồng dạng tại cái kia kinh khủng gió bao xuyên thẳng qua chạy. Ám trầm bầu trời cùng phía dưới con sóng lớn màu đen cơ hồ nối thành một mảnh. Mặc dù như thế, Lưu Vân cự thuyền nội bộ lại là bốn bề yên tĩnh. Xem như kết nối lấy Đông vực cùng Kình Đảo Thành duy nhất đi thuyền công cụ, Lưu Vân cự thuyền cưới giá cả cũng là đặc biệt đắt đỏ. Có thể ngồi lên, đại đa số đều là chút vốn liếng phong phú danh môn vọng tộc. Cự thuyền khoang thuyền trước, tụ tập rất nhiều nhà có tiền cao quý con cháu. Nghe nói trong khoảng thời gian này lục địa cái kia bên cạnh phi thường không yên ổn. Ta cũng nghe nói, lục địa chúa tể một phương chiến thần cung bị đẩy ngã, toàn bộ nội châu đều hỗn loạn không chịu nổi. Thật sự là đáng sợ, liền chiến thần cung bực này quái vật khổng lồ đều sụp đổ. Nghe nói, lật đổ chiến thần cung người là từ chúng ta đông vực đi qua. Ồ, thật hay giả? Tựa như là thật, có vẻ như cái kia gọi Sở Ngân ấy nhỉ. Dù sao Lưu Vân cự thuyền đến đông vực phải hao phí không ít thời gian. Trong lúc rảnh rỗi đám người, đều lại ở chỗ này trao đổi lẫn nhau một cái hai bên bờ ở giữa phát sinh một ít chuyện. Lần này đối Lưu Phong Bạo hơi manh liệt a. Đều tiếp tục 7-8 ngày rồi. Đúng vậy a. Dựa theo loại tình huống này, đoán chừng một tháng đều chưa chắc có thể đến đông vực Mục Châu. Trước mặt khách quý khoang, cách đặc thù chất liệu chế tạo mà thành mặt thủy tinh tấm, đám người có thể tương đối thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Hôn thiên ám địa phong bạo, kinh lôi giao thoa, càng kinh khủng. Đó là cái gì? Một đạo hốt hoảng tiếng kinh hô đột nhiên tại khoang thuyền hù dọa. Cái gì cái gì? Có người ở bên ngoài. Nói đùa cái gì? Loại trình độ này đối lưu phong bạo, ai có thể chịu nổi? Thật sự có người? Cái gì? Bị quấy nhiêu đám người nhao nhao đứng dậy tụ tập tại bên cửa sổ. Chỉ gặp cái kia mọi loại lôi đình mưa to, một tòa màn ánh sáng màu tím ví như hình tròn bọc khí, nó thình lình có mười mấy người thân ở nó. Cứ việc phong bạo như thế nào mãnh liệt, thiên lôi như thế nào tàn phá bừa bãi. Tòa kia màn sáng lại là vững như thành đồng, không có nửa điểm lắc lư. Đây là... Hưu. Tất cả mọi người còn chưa kịp thời gian quan xem xét, màn ánh sáng kia trực tiếp là lướt qua Lưu Vân cự thuyền cánh, mấy cái chớp mắt biến mất tại bão tố. Trong Lưu Vân thuyền, Lưu Sau từng trương choáng váng mặt. Chương 1520, quay về Khôn Lưu Sơn. Nương tựa theo Sở Ngân siêu cường lĩnh vực chi lực, nó trực tiếp là mang theo đám người đi ngang qua đối lưu phong bạo, lấy vượt qua Lưu Vân cự thuyền gấp 10 lần tả hữu tốc độ vượt qua kết nối đông vực cùng kình đảo thành hai bên bờ đại dương mênh mông. Mấy ngày sau, Sở Ngân một đoàn người đến đông vực biên giới Mục Châu. Sau đó, lại thông qua các đại châu vực ở giữa lẫn nhau thành lập không gian trước truyền tống trận hướng Đông Thăng Châu. Nhiều lần gián tiếp, rốt cục rời đi trung lục nửa tháng sau, Sở Ngân một đoàn người bước vào Đông Thăng Châu lĩnh vực. Cảm nhận được sao? Một phong từ truyền tống trận hạ xuống sau đó, hai tay triển khai, một bộ hưởng thụ biểu lộ. Thứ gì? Tiêu Tiểu Huyền hỏi. Nhà khí tức a. Bệnh tâm thần, nơi này là Đông Thăng Châu. Nhà ngươi còn tại Bách Quốc Châu đâu? Không sai biệt lắm, đến Đông Thăng Châu, cũng liền rời Bách Quốc Châu không xa. Khôn Lưu Sơn sơn môn trên không. Khôn Lưu Sơn người thần, ra nên tiếp quý khách, huynh đệ của các ngươi bọn tỷ muội áo gấm về quê rồi. Một phong giật ra cuống họng la lớn, thanh âm trực tiếp truyền vang phương viên hơn 10 dặm. Đám người khỏe mặt giật một cái co rút. Trong lòng thầm mắng, cùng con hàng này đứng chung một chỗ, đơn giản chính là mất mặt. Theo lý thuyết, một phong như thế một cuống họng giống xuống dưới. Chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể nghe thấy. Có thể khiến người nghi ngờ là, lớn như vậy Khôn Lưu Sơn chủ phong trên dưới lại là nửa ngày đều không có động tĩnh gì. Tình huống như thế nào? Mấy người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Khôn Lưu Sơn người đâu? Có thể hay không đi lộ chỗ? Sẽ không. Sở Ngân lắc đầu, mặc dù vượt qua 4 năm lâu chưa có trở về, nhưng Khôn Lưu Sơn hoàn cảnh vẫn là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Nơi này đích đích xác xác chính là Khôn Lưu Sơn tông môn căn cứ. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Hàn Di Quyền không quá chắc chắn nói ra. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng không khỏi một lộ bộ. Sở Ngân cũng là nhíu mày. Bên dưới. Dứt lời, mọi người đều là phi thân tránh rơi đến phía dưới chủ phong bên trên. Cũng mọi người ở đây vừa xuống đất thời điểm, hơn 10 đạo khí thế lạnh thấu xương thân ảnh từ chủ phong quảng trường hậu viện lướt đến. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Khôn Lưu Sơn? Ui ui ui. Tự tiện xông vào, có lầm hay không a? Ngươi biết chúng ta là người nào không? Một phong vén tay háo lên, tiến lên liền mắng. Ta quản các ngươi là ai? Thức thời mau chóng rời đi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tới tới tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Bên này lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm bình thản từ phía sau truyền đến. Tuân Quang, không được vô lễ. Cái kia cầm đầu nam tử trẻ tuổi lập tức xoay người lại, Đại Ninh sư huynh. Đám người tùy theo tách ra. Một đạo tướng mạo tuấn lãng nam tử từ phía sau đi tới. Không biết các vị đến đây ta khôn. Nam tử kia lời còn chưa dứt, đột nhiên trước mặt sáng lên, lại là một mặt khó có thể tin hoảng sợ nói. Sở Ngân Sư Huynh. Ngươi là Sở Ngân Sư Huynh. Cái gì? Sở Ngân Sư Huynh. Cái kia bị gọi là Tuân Quang nam tử cùng với xung quanh những người khác đồng dạng là sắc mặt đại biến. Từng cái trong mắt tràn đầy nồng đậm khó có thể tin. Ha ha, cuối cùng là tới cái mọc ra mắt. Một phong liếc mắt nói, thật là Sở Ngân Sư Huynh. Đại Ninh cả kinh không biết làm sao. Sở Ngân khẽ gật đầu, ta là Sở Ngân, không biết ngươi là. Đối phương nhận biết mình. Nhưng Sở Ngân lại đối người trước mắt đồng thời không cái gì ấn tượng. Hồi bẩm Sở Ngân Sư Huynh, ta gọi Đại Ninh, phụ trách trông coi nơi đây. Sở Ngân Sư Huynh hẳn là không biết ta, năm đó ngươi rời đi Đông Thắng Châu thời điểm, ta vừa mới nhập Khôn Lưu Sơn không bao lâu. Đối với ngươi, ta cũng chỉ có thể xa xa quan sát. Đại Ninh rất là khiêm tốn nói ra. Đồng thời, những người khác cũng đều là vô cùng tôn sùng kính ý nhìn xem Sở Ngân. Đối với toàn bộ Khôn Lưu Sơn, thậm chí cả Đông Thắng Châu mà nói, Sở Ngân tuyệt đối xem như một cái thần thoại. Những người khác đâu? Vì cái gì chỉ còn các ngươi chút người này? Sở Ngân vẫn còn nghi ngờ hỏi. Sở Ngân sư huynh hẳn còn chưa biết, Khôn Lưu Sơn cơ sở chính đã di chuyển đến Khôn Thành rồi. Khôn Thành. Không sai, cũng chính là đã từng Lôi Thành. Lôi Thành. Tiêu Tiểu Uyển, Hàn Di Quyền bọn người liếc mắt nhìn nhau. Người trước bật thốt lên nói ra, đây không phải là trước kia Lôi Thánh cung quản hạt sao? Vị này chẳng lẽ Vạn Thế Tông Tiêu Tiểu Uyển sư tỷ cùng Cửu Hoa Điện Hàn Di Quyền sư huynh? Đại Ninh hai mắt tỏa sáng, lại là phát hiện đứng sau lưng Sở Ngân cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc. Là chúng ta. Hàn Di Quyền đáp lại nói. Người nói tiếp. Tiêu Tiểu Uyển nói. Đại Ninh gật gật đầu, nói, đích thực lúc trước Lôi Thánh cung quản hạt địa, bất quá, từ khi năm đó Sở Ngân sư huynh hủy diệt mất Lôi Thánh cung sau đó, nó phạm vi quản hạt đại bộ phận khu vực đều từ chúng ta Khôn Lưu Sơn tiếp quản, một phần trong đó từ Vạn Thế Tông cùng Cửu Hoa Điện quản lý. Không sai biệt lắm tại 2 năm trước đó, Khôn Lưu Sơn căn cứ chuyển rời đến Khôn Thành. Bản môn Tam Đại Điện cũng đều thiết lập ở Khôn Thành xung quanh mấy cái căn cứ. Cái kia Công Dương trưởng môn cùng Phi Tiên Điện chủ bọn hắn đều tại Khôn Thành, còn có Đan Chân sư huynh, Lanh Linh Nhạn sư tỷ, cùng với Cẩm Kỳ Thư Họa 4 vị sư tỷ toàn bộ đều tại Khôn Thành cơ sở chính địa phương. Nhìn ra được, Đại Ninh đối Sở Ngân có chút hiểu rõ. Cũng biết trước kia hắn cùng Khôn Lưu Sơn người nào đi thân cận. Nghe cái này từng cái danh tự, Sở Ngân trong đầu cũng không nhịn được hiện ra một tấm khuôn mặt quen thuộc. Đan Chân là Phi Tiên Điện đại đệ tử. Lanh Linh Nhạn là Hư Không Điện đại đệ tử. Mà, Cầm Kỳ Thư Họa liền càng không cần phải nói, năm đó chính là các nàng quấn lấy chính mình quấn một đường, cuối cùng đem chính mình mang về Khôn Lưu Sơn tiếp nhận chức trưởng môn. Trong tứ nữ, Họa Tuyết Nha đầu kia nhất là nhận người ưa thích. Vậy trong này không còn giá trị rồi sao? Sở Ngân dò hỏi. Đại Ninh lắc đầu, cũng không tính, nơi này là kết nối Khôn Thành cùng Bách Quốc Châu trạm trung chuyển, từ Tướng Minh cái kia bên cạnh qua đây người, muốn đi qua nơi này tiến về Khôn Thành. Tướng Minh. Sở Ngân hai mắt tỏa sáng, Bách Quốc Châu cùng nơi này truyền tống trận đã thông. Đúng vậy, 3 năm trước đây liền đã thông. Tướng Minh. Là Sở Ngân tại lật đổ rơi Thánh Tinh Vương Triều sau đó, lấy Học viện Liên minh, Văn Thuật Sư Công hội mấy cái thế lực sát nhập sau đó sản phẩm. Nó thay thế Thánh Tinh Vương Triều Hoàng Thất, quản lý Vương Triều vốn có vùng đất kia. Tướng Minh cao tầng quản lý theo thứ tự là năm đó Thiên Tinh Võ Phủ Khương Viện Trưởng, Văn Thuật Sư Công hội Kiều Hội Trưởng, cùng với Sở Ngân chuẩn đại tẩu, Hứa Hữu Dung. Về sau, Sở Ngân tại tiêu diệt Lôi Thánh Cung về sau, liền có đem Tướng Minh cùng Khôn Lưu Sơn cũng cùng nhau sát nhập ý nghĩ. Từ Tướng Minh bên kia Học viện Liên minh sơ bộ bồi dưỡng được thiên phú đệ tử ưu tú, sau đó lại mang đến Khôn Lưu Sơn tu hành, dùng cái này đến cường hóa Tướng Minh đồng thời, cũng có thể vì Khôn Lưu Sơn chuyển vận máu mới. Hơn 4 năm không có trở về, Khôn Lưu Sơn ngược lại là phát sinh biến hóa rất lớn đâu. Sở Ngân có chút sợ hãi than nói ra. Đúng vậy a, nếu không phải Sở Ngân sư huynh, Khôn Lưu Sơn hiện tại còn đòa ở lại đây đâu. Khôn Thành bây giờ phồn hoa giống như gấm, ồn ào náo động cùng an nhàn cùng tồn tại, các ngươi nhìn, nhất định sẽ rất là sợ hãi than. Đại Ninh vẫn còn phấn chân nói. Nó dừng một chút, có đạo, Sở Ngân sư huynh muốn đi Khôn Thành A. Ta cái này sẽ vì các ngươi khởi động truyền tống trận. Tốt, làm phiền. Sở Ngân sư huynh gãy sát ta, có thể ở chỗ này tiếp đãi ngươi, là vinh hạnh của chúng ta. Mặc dù là xưng hô Sở Ngân vì sư huynh, nhưng mọi người đối với Sở Ngân kính sợ cũng không so trưởng môn Công Dương Vũ kém bao nhiêu. Cho tới hôm nay, Đông Thắng Châu còn 4 phía lưu truyền liên quan tới Sở Ngân sự tích. Năm đó, đối phương lẻ loi một mình thương chọn toàn bộ Lôi Thánh Cung hành động vĩ đại, đây tuyệt đối là ghi vào sử sách sự thật lịch sử. Nhìn ngươi tại Đông Vực nơi này liền thường xuyên gây chuyện A. Bạch Thiển Dư nhỏ giọng nói. Sở Ngân mang theo cười cười xấu hổ, là sự tình thường xuyên chọc ta. Không nhìn ra. Bạch Thiển Dư khỏe miệng vẩy một cái. Có chút hoạt bát nói. Sau đó, tại Đại Ninh dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một tòa khí thế rộng rãi đạo đài. Tại đạo kia đài đổ vật hai bên, phân biệt xây lên một phương đài cao. Bên trái truyền tống trận là tiến về Khôn Thành, bên phải chính là thông hướng Bách Quốc Châu. Vạn Thế Tông đây này, không có truyền tống trận. Tiêu Tiểu Huyền hỏi. Thẳng tới Vạn Thế Tông cùng Cửu Hoa Điện truyền tống trận tại Khôn Thành có thiết lập, Tiểu Sư Tỷ cùng Hàn Sư Huynh có thể ở bên kia trung chuyển. Đại Ninh giải thích nói. Dù sao Khôn Lưu Sơn cơ sở chính di chuyển đi nơi khác, nơi này tự nhiên cũng không cần thiết kết nối Vạn Thế Tông cùng Cửu Hoa Điện. Được chưa? Nói xong, Tiêu Tiểu Huyền dẫn đầu leo lên bên trái truyền tống trận. Hàn Di Quyền cũng đi theo. Mà, Mục Phong cùng Diệp Giao thì là đi bên phải tiến về Bách Quốc Châu truyền tống trận. Các ngươi không phải muốn đi một chỗ sao? Đại Ninh nghi ngờ nói. Cái gì một chỗ? Ta áo gấm về quê biết hay không? Ta muốn về Thông Thiên Kiếm Các. Ta cũng muốn về Lâm Tinh Thành. Diệp Giao nói ra, thấy một lần loại tình huống này, Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Tài mang theo Khinh Tuyết không biết muốn lên cái nào cái truyền tống trận. Ba người đều nhìn Sở Ngân. Các ngươi đi trước Khôn Thành đi. Sở Ngân đối Triệu Thanh Y mấy người nói, ta cần về Tướng Minh một chuyến, chậm chút lại đi Khôn Thành cùng các ngươi tụ hợp. Ba người các ngươi trước tiên có thể cùng ta đi Vạn Thế Tông. Tiêu Tiểu Huyền cười hì hì nói. Tốt. Triệu Thanh Y hai huynh muội dẫn Khinh Tuyết leo lên tiến về Khôn Thành truyền tống trận. Ta cũng đi Khôn Thành đi. Lúc này, Mạc Khinh Ly mở miệng nói ra. Đối với cái này, đám người không khỏi hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, Mạc Khinh Ly không phải hẳn là đi theo Sở Ngân mới đúng không? Người đi Khôn Thành. Sở Ngân cũng có chút ngoài ý muốn hỏi. Ừm. Mạc Khinh Ly có chút thâm ý nhìn Sở Ngân cùng với nó bên người Bạch Thiện Dư một chút, Khôn Thành hẳn là sẽ so Bách Quốc Châu náo nhiệt, ta thay các ngươi nhìn xem Khinh Tuyết tốt. Sở Ngân cười cười, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Lập tức, Sở Ngân, Bạch Thiện Dư, Long Huyền Sương cùng Diệp Giao cùng Mục Phong bước lên Bách Quốc Châu truyền tống trận. Những người khác thì đi đầu tiến về Khôn Thành. Cái này mấy chương mặc dù không có gì chập trung điểm, nhưng trên thực tế cũng không tốt viết. Trước mặt nhân vật trong vở kịch ngay cả chính ta đều nhớ không rõ ràng lắm, một bên viết còn muốn một bên lật xem trước đó nội dung. Sợ bỏ sót cái gì nhân vật trọng yếu cùng quên lấp cái hố. Chương 1521, hắn trở về. Bách Quốc Châu cảnh nội. Nguyên Thánh Tinh Vương Triều Đế Đô Thành. Xuất hiện đã đổi mới tên là Tướng Thành, nó cũng là Tướng Minh căn cứ. Ông, tính cả lấy không gian rất nhỏ rung động, một tòa vững chắc bằng phẳng trên đài cao tỏa ra ánh sáng lung linh lộng lẫy phủ trận bí lục. Ánh sáng rượu lóe lên, nhàn nhạt khí lãng dọc theo trên mặt bàn giường tràn ra đi. Ngay sau đó, lưu quang thu liễm, trên mặt bàn lập tức nhiều hơn mấy đạo khí vũ bất phàm tuổi trẻ thân ảnh. Trở về rồi, đây là nơi nào? Chúng ta đến Bách Quốc Châu sao? Sở Ngân, Bạch Thiện Dư, Long Huyền Sương, Mục Phòng, Chuột, Diệp Giao sáu người cùng với Âm Dương Thú Nặc Ni đều là mặt lộ mới lạ chi sắc quét mắt xung quanh hoàn cảnh. Đám người chỗ tồn tại chính là một tòa có chút rộng rãi khí phái quảng trường. Bốn phía còn có mặt khác mấy cái truyền tống trận đài cao. Quảng trường bên ngoài sắp đặt cao lớn tường thành, nhìn qua giống như là tại tòa nào đó chủ thành hậu viện. Lúc này, một trận tiếng bước chân rồn dập hướng phía bên này mà tới. Chỉ gặp mấy cái người khoác áo giáp. Khổng Vũ hữu lực thủ vệ chính hướng phía bên này vội vàng chạy đến. Mấy vị đại nhân là từ Khôn Lưu Sơn qua đây sao? Không biết ta có thể hay không cho các ngươi cống hiến sức lực. Cái này cái truyền tống trận kết nối lấy Khôn Lưu Sơn. Lại thêm Sở Ngân bọn người đều là khí tức bất phàm, đến đây nên tiếp tất cả mọi người biểu hiện có chút cung kính. Các ngươi không biết ta? Sở Ngân hỏi ngược lại. Mấy cái thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chỗ nghi hoặc. Rất xin lỗi, đại nhân. Tại hạ mới vừa vào Tướng Minh không đến 2 năm, rất nhiều từ Đông Thắng Châu cái kia bên cạnh qua đây đại nhân, ta đều không có tư cách tiếp xúc đến. Cầm đầu thủ vệ cung kính nói. Thì ra là thế. Sở Ngân khẽ gật đầu, nó toàn tức nói, Khương viện trưởng cùng Hứa môn chủ ở đâu? Đối phương sững sờ. Nhìn về phía Sở Ngân ánh mắt càng là có chút kinh nghi. Đại nhân nói thế nhưng là chúng ta trước kia Khương lão viện trưởng cùng Hứa Hữu Dung môn chủ. Làm sao? Bọn hắn không ở đó không? Khương lão viện trưởng cùng Hứa môn chủ sớm tại 3 năm trước đây liền đã đi Đông Thắng Châu Khôn Thành, đại nhân ngài còn không biết sao. Lúc này đến phiên Sở Ngân giật mình. Nó lập tức lại nói, cái kia văn thuật sư công hội tiểu hội trưởng đâu? Tiểu hội trưởng cũng tại Khôn Thành. Vậy bây giờ Tướng Minh là ai đang quản để ý? Tống Thành Liệp, Tống viện trưởng. Thành Liệp đạo sư. Sở Ngân hai mắt tỏa sáng. Đối với Tống Thành Liệp, Sở Ngân không có chút nào lạ lẫm. Năm đó chính mình mới vào Đế Đô Thành. Bị 27 tòa cao đẳng võ phủ cự tuyệt ở ngoài cửa thời điểm, chính là Tống Thành Liệp đem chính mình đưa vào Thiên Tinh võ phủ. Thời điểm đó Tống Thành Liệp, dũng mãnh oai hùng, có được ma sư xưng hảo. Hắn hiện tại ở đâu? Sở Ngân hỏi. Tống viện trưởng hiện tại hẳn là tại Văn Thuật Sư Công hội chủ trì hội nghị, nếu như đại nhân tìm hắn có việc gấp mà nói, chúng ta vậy thì đi mời hắn. Không dùng, để hắn trước tiên bận bịu đi. Ta tối nay lại đến. Sở Ngân mỉm cười. Người kia... Nơi này có kết nối thông thiên kiếm các truyền tống trận sao? Mục Phong hỏi. Có, thông thiên kiếm các cùng chúng ta Tướng Minh là Minh Hiếu, có nối thẳng truyền tống trận. Hắc hắc, hoàn mỹ. Nhanh, cho ta dùng một chút. Mục Phong thật là lòng chỉ muốn về, hận không thể một cái thuấn di, trực tiếp trở về thông thiên kiếm các. Mấy người các ngươi muốn cùng bản soái phong áo gấm về quê sao? Mục Phong cười hì hì nói. Ngươi một người một mình mỹ lệ là được rồi. Diệp Giao trả lời. Chỗ đâu? Ngươi một người đi theo đám bọn hắn mấy cái sẽ lung túng. Chuột trận nhìn đối phương một chút, ta tại Bách Quốc Châu cũng có thân nhân hảo hữu tốt ta. Vậy được đi. Chậm chút thời điểm, ta đi Khôn Thành tìm các ngươi. Nói xong, Mục Phong ngay tại bên trong một cái thủ vệ chỉ dẫn bên dưới nhảy lên tiến về thông thiên kiếm các truyền tống trận. Mặt khác hai cái truyền tống trận là đi nơi nào? Sở Ngân thuận miệng dò hỏi. Hồi bẩm đại nhân, một tòa là thông hướng Thiên Vũ Tông, còn có một tòa là liên tiếp Thái Tiêu Thành. Thủ vệ cung kính đáp. Nó dừng một chút, tiếp tục nói, Thiên Vũ Tông vẫn như cũ là Kỳ Trương Tông chủ, bất quá hắn phần lớn thời gian cũng tại Đông Thắng Châu Khôn Thành. Thái Tiêu Thành cái kia bên cạnh cùng chúng ta tướng minh lui tới cũng không phải đặc biệt tấp nập, nhưng Hứa Môn chủ rời đi Khôn Thành trước đó từng nhiều lần khuyên bảo, tướng minh cùng Thái Tiêu Thành ở giữa truyền tống trận trọng yếu nhất, nhất định phải thích đáng giữ gìn. Nghe xong đối phương lời nói, Sở Ngân trong mắt nổi lên một tia ôn hòa chi ý. Nó lẩm bẩm lầu bầu nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đại tẩu có lòng. Thiên Vũ Tông là Tịch Lam đạo sư sư môn. Tông chủ Kỳ Trương cũng là Sở Ngân quen biết cũ rồi. Mà, Thái Tiêu Thành liền càng không cần phải nói. Thanh chủ Lạc Quỳnh là Lạc Mộng Thường dưỡng phụ, đối đãi Lạc Mộng Thường ví như con gái ruột đồng dạng chân quý yêu thương. Đã từng Lạc gia còn bị trong thành gia tộc khác liên hợp đuổi ra khỏi Thái Tiêu Thành. Về sau hay là Sở Ngân tự mình đem Thái Tiêu Thành đoạt lại tặng lại Lạc gia. Ngươi muốn đi Thái Tiêu Thành sao? Long Huyền Sương nhẹ giọng hỏi. Một bên Bạch Thiển Dư cũng là lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Nhưng, Sở Ngân chỉ là lắc đầu, tạm thời không dùng. Lập tức, Mục Phong một mình tiến về Thông Thiên Kiếm Các. Mà chuột cũng đi chính mình trước kia nơi sinh. Tướng Thành. Đường phố rộng rãi người đến người đi, ngựa xe như nước, rất là phồn hoa. Đế đô thành biến hóa rất lớn đâu. Long Huyền Sương có chút cảm xúc nói. Sở Ngân gật gật đầu, ừm. Đều nhanh không nhận ra. Bây giờ tướng thành tại Thánh Tinh Vương triều đế đô thành vốn có trên cơ sở tiến hành một phen khá lớn phạm vi xây dựng thêm. Trong thành cao lầu khí thế rộng rãi, san sát nối tiếp nhau. Mỗi một nhà lâu, đều so với năm đó hùng vĩ khí phái nhiều. Liếc nhìn lại, đế đô này thành sớm đã là không có làm năm cái bóng. Đây chính là ngươi lớn lên địa phương sao? Bạch Thiển Dư mở miệng hỏi. Sở Ngân lắc đầu, không phải. Sở Ngân ca ca cùng Huyền Sương tỷ tỷ còn có ta ba cái đều là lớn lên ở Lâm Viêm Thành. Diệp Giao giải thích nói. Lâm Viêm Thành. Tên rất dễ nghe. Muốn sao? Sở Ngân hỏi. Có thể a. Bạch Thiển Dư cạn mắt lại cười nói. Tướng Thành. Văn thuật sư công hội. Một tòa cực kỳ xa hoa huy hoàng trong đại điện. Rộng rãi sáng tỏ, sáng đến có thể soi gương xa hoa cùng trụ chống đỡ lấy cái này cao tới trăm trượng kiến trúc hùng vĩ. Tống viện trưởng, Kiếm Vương triều phái tới sứ thần tại số một tiếp khách phòng khách chờ đợi. Còn có Vụ Phong Vương triều Tam hoàng tử, hắn hy vọng từ ngươi nơi này thu hoạch tiến về Đông Thắng Châu Khôn Thành danh lệch. Hình vuông bàn dài lấy cực kỳ chân quý màu đen thủy tinh mã não rèn luyện mà thành. Bàn dài hai bên ngồi vây quanh lấy một đám tướng minh cao tầng. Mà tại cái kia ngay phía trên vị trí bên trên, là một cái hai đầu lông mày tản ra vai hùng chi khí nam tử trung niên. Nó tầm mắt ví như hùng sư đồng dạng thâm thúy, khí chàng càng cường đại. Nói cho Kiếm Vương triều sứ thần, ta buổi chiều còn muốn đi học viện thụ võ, để hắn ngày mai trực tiếp đi học viện tìm ta. Lại nói cho Vụ Phong Vương triều Tam hoàng tử, muốn đi Khôn Thành cần thông qua 3 tháng sau học viện liên minh khảo hạch. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Nếu như không có chuyện gì, hôm nay đại hội như vậy kết thúc. Ta phải chạy về học viện thụ võ rồi. Nói xong, Tống Thành Liệp đứng dậy dẫn đầu rời đi. Đúng, cùng tiễn Tống Viện Trưởng. Tống Viện Trưởng thật sự là khẳng khái đại nghĩa, lấy năng lực của hắn, đủ để đi Khôn Thành, nhưng hắn vẫn kiên trì lưu tại nơi này thụ võ. Ngươi không biết, học viện liên minh là Khương Viện Trưởng suốt đời tâm huyết. Tống Viện Trưởng không yên lòng đem vị trí này giao cho người khác, cho nên mới sẽ chính mình tự mình quản lý. Đúng vậy a. Tống Viện Trưởng nói qua. Hắn nhất thích nhìn võ phủ bên trong những cái kia tiểu quỷ đầu từng cái trưởng thành cường đại lên dáng vẻ, như thế sẽ rất có cảm giác thành công. Hiện nay, tướng minh đã là trở thành Bách Quốc Châu một tôn quái vật khổng lồ. Nhất là học viện liên minh, càng là châu bên trong tất cả thiên tài trẻ tuổi căn cứ. Các đại vương triều đế quốc một chút danh môn vọng tộc, hoàng thất dòng họ đều tranh phá đầu muốn đem riêng phần mình gia tộc hậu bối mang đến nơi đây. Tống viện trưởng, hôm nay từ Đông Thắng Châu cái kia bên cạnh có người qua đây. Mới ra văn thuật sư công hội đại môn, Tống Thành Liệp liền gặp canh giữ ở bên ngoài chờ đợi một tuổi trẻ thủ vệ. Ồ, có chuyện gì? Tống Thành Liệp mặt lộ một tia nghi hoặc. Đối phương cũng không nói rõ ý đồ đến, mà lại đi. Để cho người ta không hiểu là, rõ ràng là từ Đông Thắng Châu tới, có thể tựa hồ đối với chúng ta tướng minh mấy năm gần đây sự tình không có chút nào biết được. Có loại sự tình này. Người kia hình dạng thế nào? Tương đối tuấn tú, cười lên rất sạch sẽ. Chính yếu nhất một điểm. Rõ ràng rất trẻ trung, có thể một chút cũng để cho người ta không nhìn rõ ràng, vừa đến đã hỏi thăm Khương lão viện trưởng cùng Hứa môn chủ sự tình. Trong chốc lát, Tống Thành Liệp sắc mặt đột nhiên nhất biến. Nó thông suốt nhìn đối phương, một mặt kinh hãi kích động hỏi, hắn ở đâu? Thủ vệ trong lòng cũng là giật mình. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tống Thành Liệp thất thố như vậy. Không, không biết. Hắn chỉ nói tối nay lại tới tìm ngươi. Chuyện khi nào? Vì cái gì hiện tại mới đến nói cho ta biết? Nhìn xem Tống Thành Liệp cái kia sao động cảm xúc, thủ vệ thần sắc càng bất an. Hắn có chút không hiểu rõ, không phải liền là từ Khôn Lưu Sơn qua đây người sao? Tại sao lại bất an như vậy? Thuộc hạ không biết đó là cái gì người, cho nên liền không có lập tức đến đây báo cáo. Cùng lúc đó, hội nghị bên trong đại sảnh mặt khác tướng minh nhân viên cao tầng cũng đều lần lượt đi ra. Nhìn qua một mặt nghiêm túc Tống Thành Liệp, nhao nhao tiến lên hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Tống viện trưởng, ngươi đây là... Hắn trở về rồi. Tống Thành Liệp hai tay nắm tay, trên mặt lại là vừa sợ chuyển vui. Hắn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái nào hắn? Thiên Tinh Võ Phủ tiểu tử ngu ngốc kia. Tống Thành Liệp vừa cười, một bên lắc đầu. Một bên thủ vệ đều có chút tìm không thấy Nam Bắc. Mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc, lần này lại cười bắt đầu. Thật sự là làm cho người sợ không tới đầu não. Lập tức phái người thông chi Khôn Thành cái kia một bên, liền nói Sở Ngân trở về rồi. Sở Ngân. Loảng xoảng. Nghe chút hai chữ này, đám người giống như kinh lôi quán nhĩ, từng cái trên mặt đều che kín nồng đậm kinh hãi chi sắc. Chương 1522, Diệp gia chi nạn. Lâm Viêm Thành. Cứ việc những ngày này, Thánh Tinh Vương Triều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn. Nhưng Lâm Viêm Thành đồng thời không có quá nhiều cải biến. Hay là quen thuộc đường đi. Cũng vẫn là quen thuộc cửa ngõ. Thậm chí là liên thành cửa ra vào cây kia cây giả đều giống như quá khứ. Nơi này là Lâm Viêm Thành, chúng ta cùng nhau lớn lên địa phương. Diệp Giao con mắt chiếu lấp lánh, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Bạch Thiển Dư cũng là có chút hăng hái quan sát hoàn cảnh bốn phía. Có phải hay không cảm giác rất xa xôi? Sở Ngân mở miệng hỏi. Không có a. Ta cảm thấy ở tại cái thành nhỏ này bên trong rất an nhàn. Tuổi thơ của ngươi, hẳn là trôi qua rất vui vẻ a. Ừm. Sở Ngân mỉm cười, mắt toát ra mấy phần cảm xúc. Gia Gia, Chiến Bá, còn có đại ca, nhị tỷ đều đối với ta rất tốt. Ta nhưng đối với ngươi không tốt. Long Huyền Sương có chút lạnh lùng nói, ta khi còn bé một mực rất phiền ngươi. Đúng, ngươi rất phiền ta, nhưng ta hết lần này tới lần khác cứ thích đi theo ngươi. Nhưng mỗi lần ta một ném ngược lại, hoặc là lạc đường thời điểm, ngươi lại luôn có thể cái thứ nhất tìm đến trong phủ đại nhân. Ngươi! Long Huyền Sương sững sờ, rất là kinh ngạc nhìn đối phương, ngươi làm sao lại như vậy? Sở Ngân cười cười, đồng thời không nói thêm gì. Sự thật, khi còn bé, hắn cũng vẫn cho là Long Huyền Sương rất chán ghét chính mình. Nhưng từ khi thứ tại võ tông thời gian luôn nhìn thấy lúc trước mình bị Long Bác Lao tướng quân mang về Long Phủ hình ảnh sau đó, hắn mới biết được, Long Huyền Sương cũng không phải là không thích chính mình, chỉ là nàng luôn luôn đem ý tưởng chân thật giấu ở nội tâm. Phía trước là nhà ta, Sở Ngân ca ca, Thiện Dư tỷ tỷ, Huyền Sương tỷ tỷ, các ngươi muốn đi vào ngồi một chút sao? Diệp Giao nói ra. Tốt lắm. Bạch Thiện Dư vui vẻ đáp ứng nói. Nhưng Long Huyền Sương lại là có chút phức tạp nhìn xem Sở Ngân. Người sau thản nhiên nói. Ta không đi. Bạch Thiển Dư khẽ giật mình. Vì cái gì? Hắn cùng Diệp Giao quan hệ không phải rất tốt sao? Nếu là cùng nhau lớn lên, vậy đối với Diệp Giao người nhà cũng hẳn là hết sức quen thuộc mới đúng. Rất nhanh, Diệp Giao kịp phản ứng. Nàng khẽ cắn răng môi đỏ, có chút khiếp được nói, tỷ tỷ của ta trước kia làm qua tổn thương Sở Ngân ca ca sự tình. Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp lưu chuyển, không khỏi có chút hối hận chính mình đáp ứng quá nhanh. Nhìn xem trong Diệp Giao dây dứt dáng vẻ. Sở Ngân vuốt vuốt đầu của đối phương, không phải là bởi vì cái này, ta chỉ là muốn đi trước trong nhà lao trạch nhìn một chút. Vậy ngươi thật không giận tỷ tỷ sao? Sở Ngân cười lắc đầu, sớm bình thường trở lại, nhiều năm như vậy không có về nhà, ngươi mau trở lại đi. Tốt, ta tối nay lại đi tìm các ngươi. Nói xong, Diệp Giao xông ba người phất phất tay, sau đó gọi Âm Dương Thú Nặc Nhi, giật nảy mình hướng phía Diệp gia phủ đệ chạy đi. Nhìn xem thần sắc có chút thâm trầm Sở Ngân, Bạch Thiển Dư có chỗ minh bạch. Nghĩ đến nơi này cũng không phải toàn bộ đều là tốt đẹp hồi ức. Sự thật, Sở Ngân nội tâm sớm đã tiêu tan. Sự tình trước kia, ở tại xem ra, cũng bất quá là cười một tiếng. Chỉ bất quá, có người, không phải không muốn nhìn thấy, chỉ là không có gặp mặt tất yếu thôi. Ta trở về, lão cha, lão nương, tỷ tỷ, nhà các ngươi nhất tiểu cô nương khả ái trở về rồi. Vừa vào Diệp phủ đại môn, Diệp Giao kéo cuống họng la lớn. Nghe được động tĩnh Diệp phủ hạ nhân đều vội vã vây quanh tới. Là nhị tiểu thư trở về rồi sao? Thật là nhị tiểu thư, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trời ạ! Ta đáng thương nhị tiểu thư, ngươi cũng bao lâu không có tin tức, thất thẩm nằm mơ đều đang mong đợi ngươi trở về đâu. Diệp Giao từ nhỏ nhu thuận. Không giống với tỷ tỷ Diệp Du tâm cao khí ngạo, Diệp Giao cơ hồ không có cái gì tâm nhãn, nàng thiện lương cũng lệnh Diệp phủ bên dưới đều đối với hắn đặc biệt yêu thích. Cùng lúc đó, tiền viện trong đại sảnh, một cái nhìn lại 40 tuổi ở dưới phụ nhân dẫn đầu chạy vội ra. Là Giao Nhi trở về rồi. Ha ha ha, là ta, mẹ, ngươi nhớ ta không? Muốn, đương nhiên muốn. Phụ nhân kia chính là Diệp Gia phu nhân, Diệp Lý Thị. Nàng trước đem Diệp Giao kéo, hốc mắt phiếm hồng. Giao Nhi, nhiều năm như vậy, ngươi cũng đi đâu? Ta mỗi ngày ngày nhớ đêm mong, ngóng trông ngươi trở về, chỉ sợ ngươi ở bên ngoài gặp bất chắc. Ngươi hôm nay cuối cùng trở về rồi. Ta cái này không trở lại thôi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh lại lần lượt đi tới hai bóng người. Một người chính là gia chủ Diệp Kình. Còn có một thân người tài cao gầy, khí chất xuất chúng, chính là Diệp Du. Tiểu Giao, ngươi trở về rồi. Diệp Kình cùng Diệp Du cũng vội vàng đón tới. Cha, tỷ tỷ. Bị Diệp Lý Thị ôm Diệp Giao vung tay nhỏ chào hỏi. Trở về tốt, về là tốt. Diệp Kình mặt cũng là lộ ra mấy phần vui mừng. Bất quá, Diệp Kình đồng thời không hề tưởng tượng như vậy vui vẻ. Diệp Du thần sắc cũng là hiện lộ rõ ràng ảm đạm, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi mọi người làm sao đều loại vẻ mặt này? Gặp mặt của mọi người sắc đều có chút không thích hợp, Diệp Giao không khỏi tránh ra trong ngực của Diệp Lý Thị, có chỗ không hiểu dò hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Kình khoát tay áo, sau đó phân phó một bên Thất Thẩm nói, Thất Thẩm, nhanh đi chuẩn bị một chút Tiểu Giao thích ăn nhất đồ ăn cùng điểm tâm, mặt khác hôm nay sớm một chút đóng cửa. Đúng, lao ra. Đến, Tiểu Giao, nhanh đến trong phòng tới. Cha, tại sao muốn sớm một chút đóng cửa a? Sắc trời còn rất sớm đâu. Không có việc gì. Là vui vẻ như vậy thời gian, không muốn người khác quấy rầy đến chúng ta người một nhà. Nói xong, Diệp Kình nắm Diệp Giao tay cùng với Diệp Du cùng Diệp Lý Thị hướng phía trong phòng đi đến. Ầm. Nhưng, mấy người chân trước vừa mới vào nhà, đó mới quan phủ viện đại môn trực tiếp bị trùng điệp đạp ra. Ta nói Diệp gia chủ, lúc này mới vừa qua khỏi giữa trưa một hồi đâu. Vội vã quan cửa gì a? Một đạo cuồng ngạo thanh âm tùy theo truyền tới. Diệp Kình, Diệp Du đám người sắc mặt đều là nhất biến. Đến, đều cho ta đem những vật này mang tới đi. Người kia tiếp tục nói. Ngay sau đó, mười mấy người mang lên mấy cái dương lớn nên ngang xông vào Diệp phủ đại viện. Diệp Kình nhướng mày, nó trước chất vấn, Đao Khang, các ngươi lại tới làm cái gì? Ta đều đã nói rồi, ta sẽ không đem nữ nhi gả cho ngươi. Ha ha, Diệp gia chủ. Không, nhạc phụ đại nhân, hôn nhân đại sự, ngươi sao có thể lật lọng đâu? Ta vì để cho Diệp Du đột phá địa huyền cảnh. Cho các ngươi nhà đưa nhiều như vậy linh đan rượu dược. Đáp ứng ban đầu thật tốt sự tình, ngươi bây giờ đổi ý, đây không phải đánh ta Đao Khang mặt. Kẻ nói chuyện là một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Người này dáng dấp ngược lại không kém, ăn mặc cũng có chút quý khí, có thể một bộ hổ thẹn cao khí dương dáng vẻ quả thực làm cho người chán ghét phản cảm. Cứ việc nó xưng Diệp Kình vì nhạc phụ đại nhân, có thể ngôn hành cử chỉ, không có nửa điểm tôn kính. Người này là ai? Diệp Giao cau mày hỏi. Ai? Một bên Diệp Lý Thị thở dài, có chút bất đắc dĩ trả lời, nói, Đao Khang, Đao gia đại công tử. Gia tộc kia tại tướng thành rất có thế lực. Nửa năm trước, hắn cùng tỷ ngươi. Vừa lúc bắt đầu, còn đủ loại ý lại. Ai không biết, lại là gặp Diệp thì chơi, sau lưng không biết cùng bao nhiêu nữ nhân quân quýt lấy nhau. Diệp Du cũng là xông tiền đến, thái độ kiên quyết mắng, Đao Khang, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi dẹp ý niệm này đi. Ha ha ha ha, ta nói Diệp Du. Ta Đao Khang 30 tuổi không đến, đã đạt tới thiên huyền cảnh thực lực. Phóng nhãn tại Bách Quốc Châu này cảnh nội, đều gọi phải là phượng mao lân giác tồn tại. Ta nhìn ngươi, là phúc khí của ngươi. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Ngươi! Diệp Du khí sắc mặt trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, những vật này là cho các ngươi Diệp gia lễ hỏi. Trong vòng 3 ngày, ta đến nở mày nở mặt cưới ngươi về làm vợ. Cũng đừng muốn chạy trốn, các ngươi trốn không thoát. Đao Khang một phen. Trực tiếp đem Diệp Kình cha con hai người khí run lẩy bẩy. Mà, tại lúc này, một đạo có nhiều nghiền ngẫm thanh âm truyền tới. Ngươi muốn cưới tỷ ta a? Diệp Du, Diệp Kình đều là khẽ giật mình. Đao Khang liếc mắt, nhìn xem hướng phía bên này đi tới Diệp Giao, con mắt lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Ngươi là? Ta gọi Diệp Giao, Diệp gia nhị tiểu thư. Nhìn xem bất luận là khí chất cùng dung mạo đều viễn siêu Diệp Du Diệp Giao, Đao Khang trợn cả mắt lên, tiếp lấy không khỏi lộ ra nụ cười bị ổi. Hắc hắc. Không nghĩ tới Diệp gia còn có ngươi như thế cái tiểu mỹ nhân, trời đối ta thật là quá tốt rồi. Không bằng các ngươi tỷ muội hai người cùng nhau gả qua đây a. Hôn trướng. Diệp Kình chửi ầm lên. Rất nhanh, Diệp Giao đem hắn ngăn lại, sau đó cười hì hì nói, có thể a. Đao Khang nuốt một ngụm nước bọt. Đương nhiên, chỉ bất quá, vừa rồi là một người, hiện tại là hai người, ngươi lễ hỏi có phải hay không muốn bao nhiêu thêm một phần mới được. Nhất định, bây giờ bản thiếu gia cao hứng, đem một kiện bảng danh sách cấp thánh khí xem như xính lễ. Nói xong, Đao Khang đưa tay lấy ra một thanh lóe ra lưu quang dị sắc màu đỏ tiểu cầu. Viên kia tiểu cầu toàn thân lóe ra xích mang, trận trận mịt mở lực lượng ba động như gợn nước đồng dạng hướng phía bốn phía đẩy ra. Xí Viêm Châu, bảng danh sách cấp thánh khí, đủ thành ý a. Đao Khang dương dương đắc ý nói ra. Đồng thời nó tâm âm thầm suy nghĩ, trước tiên đem Diệp Giao lừa qua lại nói, đến lúc đó lại đem Xí Viêm Châu cùng nhau thu hồi. Nhất cử lưỡng tiện, thực sự đẹp quá thay. Tiểu Giao, ngươi đang làm gì? Diệp Du có chút gấp. Nhưng, Diệp Giao thoáng đẩy ra Diệp Du, đưa tay đem Đao Khang tay Xí Viêm Châu nhận lấy. Đây là thanh khí sao? Sẽ không phải là gạt chúng ta a? Làm sao có thể, đây chính là thế gian ít có. Giang giác. Đao Khang còn chưa có nói xong, giữ tại Diệp Giao tay viên Xí Viêm Châu kia lập tức vỡ ra lít nha lít nhít khe hở. Dạ, đụng một cái nát đầu. Diệp Giao mở to đôi mắt to sáng ngời, một mặt vô tội nói. Tiếp theo, năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, tại từng đôi tràn ngập ánh mắt kinh ngạc dưới, viên Xí Viêm Châu kia lập tức hóa thành một đoàn màu đỏ bột mịn. Chương 1523, 10 năm. Ẩm. Nhìn xem trong nháy mắt tại Diệp Giao trong tay sụp đổ thành bột mịn Xí Viêm Châu. Có mặt ở đây Diệp gia mọi người và Đao Khang một đoàn người đều là sắc mặt đại biến. Ngươi, ngươi. Đao Khang hai mắt trợn lên, một mặt chấn kinh. Diệp Giao vô vô tay nhỏ, đem lòng bàn tay bột phấn vứt bỏ. Rất yếu thanh khí a. Bóp một cái là vỡ. Ngươi, là người nào? Đao Khang mở to hai mắt nhìn, trên mặt vẫn còn hoảng sợ chi ý. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay hủy đi một kiện bảng danh sách cấp thanh khí, liền xem như thiên huyền cảnh cựu giai đỉnh phong người đều làm không được. Chẳng lẽ, trước mắt cái này tuổi quá trẻ tiểu nha đầu là tuyên cổ cảnh cấp bậc cường giả đỉnh cao? Ngươi mới vừa rồi còn nói, ngươi là thiên huyền cảnh siêu cấp thiên tài. Đúng không? Diệp Giao ra vẻ dừng lại trêu chọc nói, mà thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cổ khí tức vô hình tùy theo từ Diệp Giao thể nội tràn ngập ra. Phanh một tiếng, Đao Khang hai đầu gối khẽ cong, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Ai nha? Ngươi quỳ xuống làm gì nha? Vì cưới tỉ muội chúng ta hai người. Có thành ý như vậy sao? Ta đều không có ý tứ nữa nha. Diệp Giao bưng bít lấy miệng nhỏ khẽ cười nói. Diệp Kình, Diệp Du bọn người kinh hãi không thôi. Đao Khang càng là sắc mặt đại biến. Nó chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới gánh vác vạn quân gánh nặng, đừng nói đứng lên, liền liền động đều không thể động một cái. Kinh khủng nhất là, nó thể nội chân nguyên lực cũng như lâm vào đứng im một dạng, khó mà điều động mảy may. Nhanh, nhanh dịu ta đứng lên. Đao Khang đối với sau lưng một đám thủ hạ quát. Nha. Đúng. Đám người liền vội vàng tiến lên, một bên dịu lấy Đao Khang bả vai dùng sức đem hắn nhấc lên. Có thể Đao Khang đầu gối tựa như cùng mặt đất dài ở cùng nhau, 7-8 cái thực lực bất phàm đại hán, sừng sốt không cách nào đem hắn xê dịch nửa phần. Một bên Diệp Kình, Diệp Du các loại Diệp phủ mọi người đều là vừa sợ vừa nghi. Tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái kia một mặt ngây thơ nhu thuận Diệp Giao. Xem ra thiên huyền cảnh cũng không gì hơn cái này đi. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Nói, Diệp Giao giơ tay vung lên. Phanh phanh phanh. Nó trước mặt đám người toàn bộ bị lật tung ra ngoài, từng cái rơi thất linh bát lạc, thẻ ra quần. Ngươi ngươi. Đao Khang mặt đỏ lên, nó hung hăng nói, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta có thể nói cho ngươi, tam thúc của ta là tướng Minh cao tầng quản lý. Vừa nghe đến tướng Minh hai chữ, Diệp Giao mặt của mọi người sắc đều nhất biến. Diệp Giao ngược lại là càng thêm vui vẻ. Trùng hợp như vậy a, ta tại tướng Minh cũng có người quen biết. Khả năng tên của hắn, các ngươi không quá quen thuộc, hắn gọi Sở Ngân, quen biết sao? Cái gì? Sở Ngân. Loảng xoảng. Trong chốc lát, Đao Khang một nhóm người lập tức sắc mặt trắng bệnh, từng cái hoảng sợ chân tay luôn cuống. Ngươi biết Sở Ngân? Đúng a? Mà lại nhà ta Sở Ngân ca ca ngay tại Lâm Viêm thành đâu? Ta hiện tại liền đi gọi hắn qua đây a. Không. Ta biết sai rồi, ta sẽ không bao giờ lại quấy rối các ngươi rồi. Đao Khang trực tiếp là bị sợ mất mật, nó lộn nhào đứng lên, chỉ vào bên người đám người, nói, đi nhanh lên. Uy, các ngươi không phải nói tỉ tỉ của ta thiếu ngươi cái gì đan dược gì sao? Ta hôm nào trả lại cho ngươi nha. Đừng, không nợ, một điểm không nợ, chúng ta như vậy cáo tử. Nói xong, Đao Khang bọn người lập tức hoảng trương trương chạy ra ngoài, từng cái chạy trối chết, lao ra ngoài cửa. Nhìn xem sợ mất mật Đao Khang bọn người. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đều cảm giác xả được cơn giận. Cái này thời gian mấy tháng, Bọn hắn mỗi ngày đều sợ mất mật, hôm nay rốt cục đến phiên bọn hắn thay đổi qua đây. Trái lại Diệp Kình bọn người một mặt khó có thể tin. Tiểu Giao, ngươi làm sao lại như vậy? Hừ, loại này con cóc, còn muốn cưới ta Diệp Giao tỷ tỷ, thiên huyền cảnh có gì đặc biệt hơn người, Nặc Ni đều có thể một móng vuốt chụp chết một đoàn. Mèo. Nó bên cạnh âm dương thú lên tiếng. Thiên huyền cảnh đều một chảo chụp chết một đám. Diệp Kình nhìn một chút cái kia ghé vào ven đường Nặc Ni, lại nhìn một chút Diệp Giao. Tiểu Giao, tu vi của ngươi. Chẳng lẽ đã đạt tới, triền miên, tuyên cổ cảnh rồi. Diệp Kình thanh âm có chút run rẩy, hỏi dò. Tuyên cổ cảnh sao? Giống như so tuyên cổ cảnh còn cao hơn một chút. So tuyên cổ cảnh còn cao hơn. Diệp Kình, Diệp Du liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia xóa sạch khó có thể tin. Chẳng lẽ là ta đã là thánh vương cảnh rồi? Ầm ầm, như gặp phải lôi đỉnh xuyên qua rơi toàn thân. Diệp Kình cha con sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thật. Diệp Du thanh âm đều đang run, thân thể cũng là bất an lắc lư. Ừm. Diệp Giao gật gật đầu. Kinh hãi. Trước tất cả vì cái gì kinh hãi? Phải biết, đối với bọn hắn, thậm chí cả toàn bộ Bách Quốc Châu mà nói, cái kia cái gọi là thánh vương cảnh tồn tại ở trong truyền thuyết. Từ xưa đến nay, Bách Quốc Châu còn chưa xuất hiện một cái thánh vương cảnh cường giả. Bây giờ, bọn hắn Diệp Gia ra một vị thánh vương cảnh. Diệp Kình không khỏi một trận tâm thần hoảng hốt, giống như đưa thân vào mộng cảnh. Đúng bởi vì, hắn. Diệp Du cắn răng, hỏi dò. Cái kia hắn, đáng giá tự nhiên là Sở Ngân. Đúng, toàn thua lỗ Sở Ngân ca ca, ta mới có thể đột phá thánh vương cảnh. Vậy hắn đâu? Diệp Du ngón tay nhẹ nắm cùng một chỗ. Diệp Giao hơi ngưng lại, chần chờ một chút, hay là nhẹ giọng trả lời. Sở Ngân ca ca so ta còn muốn cao nhất cái đại giai. Loảng xoảng. Liên tục kinh hãi. Thình lình ở giữa gọi người tê cả da đầu. Diệp Du đã có chút đứng không yên. Nó đều có chút hối hận hỏi ra cái này mấy vấn đề. Liên liên Diệp Kình cũng là không nhịn được nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy nồng đậm hãi nhiên cùng với phức tạp. Nhớ rõ, hơn 10 năm trước, cái kia phong tuyết bức bách ban đêm, bị hãm hại Sở Ngân kéo lấy đừng chọn tay gãy gân chân mạch mà tại đất tuyết bên trong lôi ra hai đạo thật dài vết máu. Cũng chính bởi vì một lần kia, Diệp Du cùng Sở Ngân quan hệ triệt để quyết liệt. Nếu như không có một lần kia mà nói, có lẽ lại sẽ là một loại khác cục diện. Nàng nhìn trước mắt Diệp Giao, trong mắt tràn đầy không nói được phức tạp. Thân muội muội của mình đã đi vào trong truyền thuyết Thánh Vương cảnh rồi, mà chính nàng còn tại địa huyền cảnh phương diện bên trên đau khổ dãy rủa. Vận mệnh này, trên lệnh này, lại là có chút buồn cười. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Hắn thật cũng tại Lâm Viêm Thành. Diệp Kinh trầm giọng hỏi, cảm thụ được phụ thân cùng tỷ tỷ bất an. Diệp Giao cũng là nhẹ nhàng thở dài. Ta có mời Sở Ngân ca ca đến nhà chúng ta, nhưng hắn không có tới. Bất quá hắn đã nói rồi, sự tình trước kia liền theo hắn đi qua. Ai? Diệp Kình thật sâu thở dài. Một bước sai. Từng bước sai. Ai có thể nghĩ tới, năm đó nhìn tận mắt lớn lên, nhưng lại cũng không vừa ý thiếu niên kia hôm nay sẽ trưởng thành đến tình trạng như thế. Long Chiến A. Long Chiến, ngươi nuôi đứa con trai tốt ta. Lâm Viêm Thành trên đường phố. Sở Ngân cùng Long Huyền Sương suy nghĩ tựa hồ cũng có chút thâm trầm. Đây là bọn hắn quen thuộc nhất địa phương. Cũng là đã từng người một nhà tụ tập địa phương. Ta coi là ngươi đã quên rồi. Long Huyền Sương mở miệng đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Sở Ngân khẽ lắc đầu, làm sao sẽ, ta một mực đều ghi tạc trong lòng. Ta nguyên bản còn muốn tự mình một người trở về. Các ngươi đang nói cái gì? Bạch Thiển Dư không hiểu hỏi. Sở Ngân ghé mắt nhìn qua đối phương, nói khẽ. Hôm nay là nghĩa phụ ta 10 năm ngày rỗ. Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, khó trách ngươi không đi không thành, muốn trước về nơi này. Sở Ngân gật gật đầu. Nó suy nghĩ lại phảng phất về tới một năm kia đế đô biến cố. Long Chiến vì có thể bảo toàn chính mình, mà tự sát tại đế đô hoàng thành bên ngoài. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua rồi. Lâm Viêm Thành sự vật hết thể như trước, nhưng lại cảnh còn người mất. Thời gian trôi qua thật nhanh đâu. Long Huyền Sương lẩm bẩm nói. Đúng vậy a. Một cái chớp mắt, đều 10 năm rồi. Giấu trong lòng tâm tình nặng nề, bất chi bất giác đi tới tòa kia quen thuộc phủ viện cửa ra vào. Đã từng chuyện cũ, phảng phất lại xông lên đầu. Cái kia vĩ nạn cao lớn, nghiêm khắc mà ấm áp thân ảnh, không khỏi nổi lên trong lòng của hai người. Mà, đúng lúc này, Long Huyền Sương cùng Sở Ngân đều ngơ ngác một chút. Làm cho người nghi ngờ là, Long gia phủ viện đại môn lại là nửa mở. Phải biết, từ khi năm đó Long Chiến sau khi chết, phủ tướng quân liền bị Thánh Tinh Vương triều hoàng thất cho phái người niêm phong rồi. Sau đó mặc dù tướng Minh thành lập, nhưng Long gia người cũng đã di chuyển đến Đế Đô thành, tòa này lao trạch là không có người ở. Chẳng lẽ là Long Huyền Sương, Sở Ngân liếc nhau, đều là đọc được trong mắt đối phương một màn kia phân chấn chi sắc. Long Thanh Dương trở về rồi. Chương 1524, đến Côn Thành. Long Thanh Dương trở về rồi. Nhìn xem cái kia nửa mở Long Phủ Đại Môn, kết hợp với hôm nay đặc thù thời gian. Sở Ngân cùng Long Huyền Sương phản ứng đầu tiên chính là Long Thanh Dương trở về rồi. Hai người lập tức đi vào trong viện bên cạnh. Liếc nhìn lại, toàn bộ Long Phủ Đại Viện lại là sạch sẽ, bị quét sạch không nhiễm nửa điểm cho bụi. Nhất định là đại ca. Sở Ngân càng phấn chấn nói. Ừm. Long Huyền Sương cũng là khẳng định gật đầu. Cùng lúc đó, tiền viện đại sảnh đang có một trận tiếng động rất nhỏ âm thanh truyền đến. Hai người liếc nhau, không nói hai lời, trực tiếp là hướng phía tiền viện đại sảnh chạy tới. Đại ca, là ngươi trở về rồi sao? Ẩm. Vừa dứt lời, một cái chén sứ ứng thanh mà rơi, tùy theo trên mặt đất ngã nát thành vô số cánh. Sở Ngân, Huyền Sương, các ngươi tại sao trở lại? Có chút kinh ngạc giọng nữ truyền vào hai người trong tai. Sở Ngân cùng Long Huyền Sương cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một cái thân hình thức tha, trắng non tú lệ nữ tử trẻ tuổi ngay tại quét sạch lấy trên bàn cho bụi. Tại bên tay nàng, bởi vì vừa rồi bồi rối còn đổ mấy cái chén. Đại tẩu, người tại sao lại ở đây? Trong phòng người không phải người khác, chính là Hứa Hữu Dung. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Sở Ngân tỷ đệ hai người, Hứa Hữu Dung cũng là trong thời gian ngắn không thể kịp phản ứng. Nàng lấy lại bình tĩnh, hồi đáp, ta hàng năm lúc này đều sẽ tới nơi này a. Sở Ngân càng là kinh ngạc. Nói như vậy, ngươi biết hôm nay là ngày gì? Ừm, Thanh Dương đại ca trước kia cùng ta nói qua, hôm nay là phụ thân các ngươi ngày rỗ. Bởi vì không có phần mồ mả, ta cũng chỉ có thể đến các ngươi tổ trạch thanh lý, diệt trừ trong viện một ít cỏ dại. Hứa Hữu Dung vừa nói, một bên hướng phía hai người đi đến. Các ngươi trở về lúc nào a? Làm sao không nói trước thông báo một tiếng, sớm biết ta ngay tại Đông Thắng Châu chờ các ngươi rồi. Sở Ngân cười cười, lắc đầu nói, chúng ta còn không có đi Khôn Thành. Trực tiếp từ Khôn Lưu Sơn cái kia bên cạnh qua đây. Đại tẩu ngươi đến đây lúc nào? Vì sao không có nghe tướng Minh thủ vệ nói ngươi tới? Ta đều tới đã mấy ngày, bởi vì là một điểm việc tư, không muốn quấy nhiều đến tống viện trưởng bọn hắn. Liền làm chăm sóc truyền tống trận thủ vệ không có đem ta tới tin tức truyền đi. Hứa Hữu Dung nói như vậy. Thì ra là thế. Sở Ngân nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù người trước mắt không phải Long Thanh Dương, nhưng Sở Ngân trong lòng vẫn cảm thấy một trận ấm áp. Thật nếu nói, Hứa Hữu Dung còn chưa đến Long gia đến, nàng cùng Long Thanh Dương ở giữa, không tính là quan hệ vợ chồng. Nhưng Hứa Hữu Dung lại là hàng năm đều tới đây tế điện nhớ lại Long Chiến, thật sự là làm cho người cảm động. Đại ca vẫn chưa về sao? Sở Ngân hỏi. Hứa Hữu Dung cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia khô khốc. Còn không có đâu. Tính toán ra, hắn cũng đã rời đi hơn 6-5 năm. Thấy vậy, Sở Ngân tiến lên nắm chặt Hứa Hữu Dung bả vai, yên tâm đi. Đại tẩu. Đại ca của ta nhất định sẽ trở lại. Chờ hắn vừa về đến, ta liền thay ngươi đạp hắn hai cước, cho ngươi hả giận. Để đó ôn nhu như vậy hiền lành một nữ nhân ở nhà, một mình ở bên ngoài sóng lâu như vậy, ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn. Phúc! Hứa Hữu Dung không khỏi bị chọc phát cười. Được rồi, chỉ cần hắn có thể về sớm một chút liền tốt, để cho ta biết hắn ở bên ngoài bình an vô sự cũng như vậy đủ rồi. Bình an vô sự. Bốn chữ này. Tựa như trọng truy đồng dạng đánh chúng vào Sở Ngân cùng Long Huyền Sương nội tâm. Hơn 6 năm, tin tức hoàn toàn không có. Nói thật, đích thực không khiến người ta cảm thấy lo lắng. Sống hay chết, cũng còn không biết. Vị cô nương này là Hứa Hữu Dung lúc này mới phát hiện đứng tại cửa ra vào Bạch Thiện Dư. Ừm. Sở Ngân làm sơ chần chờ, hồi đáp, ta ở chính giữa lục địa nhận biết bằng hữu. Xem như ta chủ nợ đi. Chủ nợ. Hứa Hữu Dung khẽ giật mình. Nó nhìn ra Sở Ngân thần sắc một tia dị dạng. Ngươi tốt, ta gọi Bạch Thiện Dư. Bạch Thiện Dư tiến lên đơn giản tự giới thiệu mình. Tên rất dễ nghe đâu. Cùng tướng mạo của ngươi rất xứng đôi. Hứa Hữu Dung lễ phép gật đầu, sau đó lại có nhiều thâm ý nhìn Sở Ngân một chút, có chỗ lĩnh hội cười cười. Tại Long Phủ tổ trạch bên trong chờ đợi chừng nửa canh giờ, Sở Ngân bốn người về ra đến bên ngoài. Trong mấy ngày này, Hứa Hữu Dung đã đem bên trong đều quét sạch sẽ rồi. Tại Sở Ngân cùng Long Huyền Sương nhìn soi mói, Hứa Hữu Dung thận trọng đem khóa cửa bên trên, sau đó trở lại xông mấy người cười cười. Đi thôi. Trước kia đều là ta một người tới một người đi, lần này có các ngươi. Sở Ngân cũng là hiểu ý cười một tiếng. Cùng lúc đó, tại mặt khác một bên cửa ngõ, Diệp Du lại là kéo lại bên người Diệp Giao. Thế nào? Diệp Giao không hiểu hỏi, ngươi không phải có chuyện muốn cùng Sở Ngân ca ca nói sao? Không được. Diệp Du lắc đầu. Trên thực tế, nàng là muốn hướng Sở Ngân nói xin lỗi. Nhưng ở tận mắt thấy đối phương sau đó, mới cảm giác mình liền truy đuổi nhìn lên Sở Ngân bóng lưng tư cách đều không có. Nhất là nhìn thấy Sở Ngân bên người Bạch Thiện Dư. Loại kia tự hành hổ thẹn cảm giác càng là vô hạn bị phóng đại. Nguyên lai, Sở Ngân không thấy Diệp Gia những người khác là có nguyên nhân. Diệp Du cũng hoàn toàn tin tưởng Sở Ngân đã sớm đem ngày xưa sự tình coi nhẹ tiêu tan. Bởi vì nàng đã liền lệnh Sở Ngân để ý tư cách cũng không có. Sở Ngân bốn người mới từ Long Phủ Láo Trạch bên trong đi ra, còn đi chưa được mấy bước, một đạo khôi ngô cao lớn trung niên thân ảnh tùy theo ngăn tại mấy người trước mặt. Cuối cùng tìm tới ngươi, thậm chí ngay cả Hứa môn chủ cũng ở đây. Nhìn trước mắt người tới, Sở Ngân mặt lộ sang sảng dáng tươi cười. Đã lâu không gặp đâu. Thành Liệp đạo sư. Hôn tiểu tử, nhiều năm như vậy không có trở về, ta nhớ đến chết rồi. Tống Thành Liệp đi ra phía trước, liền cho Sở Ngân một cái to lớn ôm gấu. Sở Ngân cũng là vô vô đối phương phía sau lưng. Tạ ơn Thành Liệp đạo sư nhớ nhung ta. Ha ha ha, nói gì vậy, ngươi thế nhưng là ta Tống Thành Liệp tự mình đưa vào Thiên Tinh Võ Phủ. Năm đó nếu không phải Tịch Lam đem ngươi đoạt đi, ngươi khẳng định là ở trong tay ta. Nâng lên Tịch Lam, Sở Ngân cùng Long Huyền Sương trong mắt đều ẩn ẩn hiện lên vẻ cô đơn. Bất quá, Sở Ngân cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đi thôi. Thành Liệp đạo sư. Ừm, ta đã thông chi Khôn Thành bên kia, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phái người tới. Không cần, chúng ta vậy thì về Đông Thắng Châu. Nhanh như vậy. Đúng, chuyện nơi đây đã xong xuôi. Cũng tốt, người trước kia quen thuộc người hiện tại cũng tại Khôn Thành, nơi này trừ ta ra, đều đã đi Đông Thắng Châu rồi. Khôn Thành. Một tòa khí thế rộng rãi, so với đế vương cung điện còn muốn xa hoa nhiều bên trong đại điện. Hoan nên trở về. Khôn Lưu Sơn trưởng môn nhân Công Dương Vũ trong mắt còn có tin mừng vui mừng nhìn trước mắt cái này hơn 4 năm không có gặp mặt nam tử trẻ tuổi. Ở sau lưng hắn, còn đứng lấy Khôn Lưu Sơn tam đại điện chủ. Theo thứ tự là Phi Tiên điện chủ Trì Hàn Ngọc, Đồ Ma điện chủ Văn Lương, cùng với Hư Không điện chủ Tạ Vô Hạc. Thời gian qua đi 4 năm. Trong thời gian này phảng phất qua hơn 10 năm. Nhìn xem trên thân bộc lộ khí chất cùng với năm đó hoàn toàn khác biệt Sở Ngân, mọi người đều là vẫn còn cảm thán. Công Dương trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Ngân tầm mắt bình thản, đã có đối nhiều năm lão hưu gặp nhau vui vẻ, cũng có một loại xử sự không sợ hãi trầm ổn nội liễm. Nghe nói Sở Ngân trở về rồi. Ta muốn đi gặp hắn. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cam lòng trở về. Đại điện bên ngoài, một trận liễu diễu ồn ào tiếng ồn ào từ xa tới gần truyền vào. Sở Ngân sư đệ, ngươi thật trở về rồi. Một đạo khí thế hùng hậu nam tử trẻ tuổi dẫn đầu vọt vào, trong mắt hiện ra ánh sáng. Đan chân sư huynh, hoan nên trở về. Một cái dịu dàng mỹ lệ nữ tử mở miệng nói ra. Đã lâu không gặp, Linh Nhạn sư tỷ. Hoa, Sở Ngân, thật là ngươi, đều nhanh ta nhớ đến chết rồi. Một người dáng dấp đáng yêu thân ảnh trực tiếp liền bổ nhào Sở Ngân trong ngực, ôm đối phương ngạc nhiên hô. Sở Ngân có chút im lặng, Hoa Tuyết, bên cạnh thật nhiều người đâu. Ta mặc kệ, ngươi không có ở đây thời điểm, ta đều nhanh nhảm chán chết rồi. Những người này cũng không bằng ngươi tốt chơi. Đồng thời, Phủ Cầm, Chi Thư, Lộng Kỳ cũng đều đi đến. Sau đó, nhận được tin tức Khương Viện Trưởng, Tiểu Hội Trưởng các loại một đám người quen đều nhao nhao tụ tập ở đây. Nữ nhân duyên thật đúng là không phải bình thường tốt đâu. Đại điện bên hông, Bạch Thiển Dư nhìn xem bị Họa Tuyết ôm không buông tha Sở Ngân, trong mắt có như vậy chút ít u oán. Một bên Long Huyền Sương mỉm cười. Nhưng hắn đối đại ánh mắt của ngươi cùng những người khác không giống nhau. Bạch Thiển Dư đôi mi thanh tú gảy nhẹ, khoe miệng nổi lên một tia ý cười nhợt nhạt. Sở Ngân trở về tin tức, tại toàn bộ Khôn Thành thình lình nhấc lên một trận hoành động cực lớn. Nó rất nhiều hảo hữu nhận được tin tức sau đó, vội vàng chạy đến bên này. Nhìn trước mắt những này khuôn mặt quen thuộc, Sở Ngân trong lòng cũng là rất cảm giác vui mừng. Lần này, ta cho mọi người mang đến một chút lễ vật. Thứ gì a? Có cho ta sao? Họa Tuyết mở to mắt to cười hì hì nói. Đương nhiên. Dứt lời, Sở Ngân giơ tay vung lên. Soạt. Một đạo hào quang chói sáng hiện lên, tính cả lấy đám người con ngươi chăm chú co rụt lại, nháy mắt sau đó, trên đại điện lập tức kinh hiện ra mấy cái dương. Tam đại điện chủ sắc mặt đều là nhất biến. Liên liên Công Dương Vũ cũng không nhịn được nheo lại khỏe mắt. Đây là thần khí. Cảm thụ được nguồn gốc từ tại những vũ khí kia phía trên truyền đạt mà ra lực lượng cường đại ba động. Mỗi người cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thần khí, đan dược, điện tịch quyển trục. Từng kiện lộng lẫy chói mắt vật phẩm nhìn qua cũng không phải là vật tầm thường. Trước nay chưa có chân kinh, hiện đầy mặt của mọi người. Cái này, đây đều là. Đan chân một mặt khó có thể tin. Ừm. Sở Ngân gật gật đầu, đều là cho các ngươi. Chương 1525, bị người để mắt tới. Khôn Thành quả nhiên kiến tạo tựa như nhân gian tiên cảnh một dạng, so ta trong tưởng tượng còn muốn hùng vị khí phái nhiều. Lúc trạng vào tối, Sở Ngân cùng Công Dương Vũ hai người đứng ở Khôn Thành chủ thành tường lâu phía trên, nhìn trước mắt cái kia khí phái tuyệt luân thành trì, Sở Ngân trong mắt vẫn còn sợ hãi thán phục chi ý. Di chuyển đến đây, Khôn Lưu Sơn Tông môn chủ phong ở vào Khôn Thành chính bắc mặt trên cự phong. Nó sơn môn chính nam mặt chính là Khôn Thành. Mà, tại sơn môn cùng Khôn Thành ở giữa đoạn đường núi này ở giữa, vậy mà cũng tạo dựng ra từng tòa khí thế to lớn xem sao tháp lâu cùng với cao lớn nguy nga thành lâu. Rộng bao sơn môn cùng với bát ngát thành trì làm bạn tương liên. Quả nhiên là an nhàn cùng phồn hoa cùng tồn tại. Cứ việc Khôn Thành ngựa xe như nước, phồn vinh giống như gấm, mỗi ngày đều có đại lượng lưu động đám người, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào Khôn Lưu Sơn chúng đệ tử tu hành. Ngược lại, đang tu hành sau đó, trong tông môn đệ tử sẽ còn 2-3 kết bạn tại Khôn Thành bên trong ngẫu nhiên thư giãn một tí. Khôn Thành khởi công xây dựng quy mô phi thường lớn, lúc ấy thế nhưng là tốn không ít nhân lực vật lực, còn tìm Kiều Dung tông chủ và Hình Nghị điện chủ mượn không ít vật tư. Nhìn về phía trước cái kia mênh mông hùng vĩ thành lâu, trên mặt của Công Dương Vũ cũng là có nhiều thành tựu chi ý. Khôn Lưu kéo dài phạm vi cực lớn, to to nhỏ nhỏ nội thành, ngoại thành san sát nối tiếp nhau, diện mạo bực này lại là năm đó 10 cái lôi thánh cung đều bằng được không được. Ta nếu là không có đoán sai, đây cũng là trì Hàn Ngọc, trì điện chủ tạo dựng phương án A. Sở Ngân nói ra, Công Dương Vũ khẽ giật mình, ngươi liền cái này đều đoán. Ha ha ha ha. Sở Ngân cao giọng cười to, trì điện chủ cố ý đem tông môn kiến tạo tại Khôn Thành bên cạnh, không phải liền là tặng cho ngươi thiết lập một cái ồn ào náo động náo nhiệt du ngoạn trì địa sao. Ách. Công Dương Vũ không khỏi nghẹn lời. Dù sao cũng là từng có nhất đoạn lịch sử đen người. Năm đó Công Dương Vũ vừa tiếp nhận Khôn Lưu Sơn trưởng môn không đến thời gian mấy tháng, liền len lén chạy ra ngoài, một mình ở bên ngoài tiêu diều khoái hoạt. Từ đó làm hại cái kia cầm kỳ thư họa tứ nữ một mực khổ tìm Công Dương Vũ hạ lạc. Cuối cùng, trời xui đất khiến phía dưới, Công Dương Vũ không có tìm trở về, ngược lại là đem Sở Ngân cho túm bên trên Khôn Lưu Sơn. Đương nhiên, về sau thông qua cùng với Công Dương Vũ nói chuyện bên trong biết được, nhưng thật ra là Công Dương Vũ cùng Ly Vô Thương đánh cược, kết quả thua tiền đặt cược, mới có thể đem Khôn Lưu Sơn chức trưởng môn tặng cho Sở Ngân. Ly Vô Thương làm như vậy nguyên nhân, hơn phân nửa cũng là vì lệnh Sở Ngân rời đi cái kia nho nhỏ Bách Quốc Châu. Có lẽ cũng là sợ hãi Công Dương Vũ nhẫn nhịn không được tông môn thanh tịnh an nhàn, lo lắng đối phương lại sẽ ngày nào một mình chạy đi, chỉ Hàn Ngọc mới có thể nghĩ đến đem mới rời đi Khôn Lưu Sơn cùng Khôn Thành kiến tạo cùng một chỗ. Không thể không nói, cái này cách làm cũng thực sự Đông Thắng Châu mở một cái tiền lệ. Khôn Thành mỗi ngày đều tụ tập các phương người tới. Các đại gia tộc cũng đều dựa vào ở đây, đang hưởng thụ Khôn Thành phồn hoa náo nhiệt đồng thời, còn có thể đem nhà mình tuổi trẻ hậu bối đưa vào Khôn Lưu Sơn tu hành. Chính là loại này toàn mô đen mới, lệnh Khôn Lưu Sơn thanh danh cùng thế lực đều chiếm được to lớn tăng trưởng. Vạn Thế Tông, Cửu Hoa Điện, Khôn Lưu Sơn Đông Thắng Châu này tạo thế chân vạc thế cục, cũng thời gian dần trôi qua có thể vững chắc. Công Dương trưởng môn đã là ở vào cái cổ kỳ đi. Sở Ngân khẽ cười nói. Công Dương Vũ khẽ giật mình, chợt cũng là cười lắc đầu. Thật đúng là một chút cũng không thể gạt được ngươi, ta kẹt tại tuyên cổ cảnh cửu giai đỉnh phong gần một năm, liền liền đột phá điểm tới hạn đều không thể cảm giác được. Bất quá, lần này ngươi mang đến nhiều như vậy linh đan thánh dược, hẳn là có thể xông phá cái cổ rồi. Sở Ngân gật gật đầu. Đích thực, so sánh với trung lục đại địa mà nói, Đông Thắng Châu này thật sự là quá nhỏ. Tại Đông Vực chi địa, liền có to to nhỏ nhỏ vô số cái châu vực. Năm đó tại Đông Thắng Châu mạnh nhất tuyên cổ cảnh, đối với mình bây giờ mà nói, dù sao cũng hơi không đáng giá nhắc tới. Ta đang nghĩ, muốn hay không cho Kiều Tông Chủ cùng Hình Điện Chủ đưa vài thứ đi qua. Công Dương Vũ nói ra, dù sao đều là Sở Ngân mang tới đồ vật, xung quân trước đó, lẽ ra trưng cầu đối phương ý kiến. Không cần, bọn hắn đều có. Sở Ngân hồi đáp, đều có. Ừm. Tại trở về trước đó, Sở Ngân liền đem Vương Lê cùng Ngô Nham đưa tới mười mấy dương bảo vật phân phối cho Kiều Tiểu Huyền, Hàn Dĩ Quyền cùng với Mộc Phong, làm bọn hắn mang về riêng phần mình tông môn thế lực. Lấy Mộc Phong mà nói, chính là áo gấm về quê. Dù sao đều là vào sinh ra tử bằng hữu, Sở Ngân đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Khó trách Kiều Dung cùng Hình Nghị đến bây giờ còn không có tới nơi này, xem ra đều là đang chuẩn bị bế quan đột phá thánh vương cảnh rồi. Công Dương Vũ không khỏi giật mình minh ngộ. Trước đó hắn còn cảm thấy kỳ quái, theo lý nói Sở Ngân trở về tin tức đã sớm truyền đến Vạn Thế Tông cùng Cửu Hoa Điện cái kia bên cạnh. Lấy Kiều Dung cùng Hình Nghị ca tính, nhất định phải đến Khôn Thành một chuyến. Chậm chạp tương lai lời nói, cũng chỉ có tâm niệm trên tu hành, mới có thể bị chậm trễ. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Công Dương Vũ mặt lộ mấy phần vẻ ước ao. Không chỉ là Công Dương Vũ, Vạn Thế Tông Tiểu Dung Tông Chủ, Cửu Hoa Điện Hình Nghị Điện Chủ cũng đều kẹt tại tuyên cổ cảnh cửu giai đỉnh phong điểm này không thể đột phá. Ai có thể dẫn đầu đột phá Thánh Vương cảnh mà nói, Đông Thắng Châu tạo thế chân vạc thế cục cũng sẽ tùy theo đánh vỡ. Cho nên, cái này tam đại thế lực ở giữa, lẫn nhau phụ tá đồng thời, cũng ở sau lưng âm thầm phân cao thấp. Ngươi tìm tới cái kia cùng ngươi có giống nhau con mắt nam nhân sao? Công Dương Vũ ngữ khí có chút thâm trầm dò hỏi. Sở Ngân lắc đầu, hai đầu lông mày tuôn ra một chút phức tạp suy nghĩ. Ly Vô Thương, đến tột cùng giấu ở nơi nào? Đây cũng là Sở Ngân vẫn muốn biết đến vấn đề. Đúng rồi, mấy năm này, Khôn Lưu Sơn có hay không bị người để mắt tới qua? Sở Ngân đột nhiên nói ra. Công Dương Vũ biến sắc, có nhiều trịnh trọng hồi đáp, có. Đều là những người nào? Sở Ngân tiếp tục hỏi. Thánh tộc. Công Dương Vũ từng chữ nói ra, ngữ khí vẫn còn nghiêm trọng, quang mang thánh tộc. Soạt. Trong không khí hình như có vô hình khí văn dập dờn mà lên, Sở Ngân khỏe mắt hiện ra từng tia lanh xương. Quả nhiên. Trước đó cái kia quang mang thánh tộc thế nhưng là bám theo một đoạn chính mình, trực tiếp đuổi tới trung lục biên cảnh tiên ma chủng. Lường trước bọn hắn sẽ không an phận. Bọn hắn có hay không làm xảy ra chuyện gì? Sở Ngân trầm giọng hỏi. Này cũng không có. Cũng không có chính diện cùng chúng ta tiếp xúc qua, nhưng chúng ta đều có chỗ phát giác. Mấy năm qua này, quang mang thánh tộc người vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chúng ta. Bao quát khôn thành bên trong, đều có dấu quang mang thánh tộc cứ điểm. Nhưng bọn hắn cũng không trắng trợn nhằm vào Khôn Lưu Sơn, cho nên chúng ta cũng đều chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe xong Công Dương Vũ giảng thuật, Sở Ngân sắc mặt hơi chậm. Xem ra quang mang thánh tộc cũng là tồn tại nhất định lo lắng mới sẽ không công nhiên đối phó Khôn Lưu Sơn. Đương nhiên, coi như nhằm vào Khôn Lưu Sơn cũng không có nửa điểm tác dụng, dù sao mục tiêu của bọn hắn chỉ là chính mình. Lại chuẩn xác điểm, là trên người mình kỳ thiên lệnh. Như thế nói đến, quang mang thánh tộc cái kia bên cạnh đã biết ta về Đông Thắng Châu tin tức. Sở Ngân tự lẩm bẩm. Ngươi cùng quang mang thánh tộc ở giữa có cái gì ân oán? Công Dương Vũ đối với cái này vẫn có chút nghi ngờ. Sở Ngân khẽ lắc đầu. Chuyện này chính ta sẽ xử lý, Công Dương trưởng môn đem mấy năm này thu tập được quang mang thánh tộc tất cả tình báo tin tức giao cho ta là được rồi. Tiếp thu được Sở Ngân trong đôi mắt một màn kia bình định tự nhiên, Công Dương Vũ cũng là chỉ là nhẹ gật đầu. Đến giờ khắc này, Công Dương Vũ cũng lòng dạ biết rõ, lấy thực lực của hắn, đã không đủ để can thiệp Sở Ngân sự tình. Vậy ta nắm chặt thời gian bế quan đi. Tranh thủ mau chóng đi vào Thánh Vương cảnh, có chuyện gì cũng có thể giúp được việc một điểm bận hiệu. Ừm. Trạng vạng tối đã qua, màn đêm buông xuống. Liếc nhìn lại, Khôn Thành trong ngoài xa hoa trụy lạc, một mảnh phồn hoa. Mặc dù cảm giác sẽ bị đả kích, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút, tu vi của ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi? Công Dương Vũ có chút mong đợi nói ra. Sở Ngân mỉm cười, chợt phun ra mấy chữ. Đại Thánh Vương cảnh. Hoặc. Theo sát mà tới chính là Công Dương Vũ cái kia che kín kinh hãi thần sắc cùng với cái kia không nhịn được hít vào khí lạnh âm thanh. Đêm. Khôn Thành bên trong ca múa mừng cảnh Thái Bình, sáng tỏ lửa đèn lệnh cái này tựa như một tòa bất dạ chi thành. Sở Ngân đứng ở thành lâu chi đỉnh, thâm u tầm mắt nhìn chăm chú lên cái kia bị hắc ám bao phủ, quang mang đến không được nơi hẻo lánh cửa ngõ. Quang mang thánh tộc vẫn luôn không hề từ bỏ. Có lẽ bọn hắn liền ở chỗ này chờ lấy chính mình trở về. Kỳ thiên lệnh. Kết nối lấy thần cấm huyết ngục bên kia vạn ác chi nguyên. Đồng thời, cũng liên lạc Thác Bạt sát vận mệnh. Thác Bạt tiền bối. Còn xin ngươi kiên trì một chút nữa. Chương 1526, hấp dẫn yêu thú. Hay là Khôn Thành chơi vui, Vạn Thế Tông một ngày đều không ở nổi nữa. Ha ha ha, may mà ta cùng ca ca không cùng ngươi đi Vạn Thế Tông. Nơi này thật là quá náo nhiệt, cái gì cũng có, so với chúng ta Thiên Ẩn Thành đều tốt chơi nhiều rồi. Không có nghĩ đến cái này nho nhỏ Đông Thắng Châu còn có thể kiến tạo ra như vậy phồn hoa thịnh vượng đô thành. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đem nội thành kiến tạo tại giữa sườn núi địa phương. Khôn Thành chủ thành trên cổng thành. Tại bên ngoài chơi đùa cả ngày Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Tài, cùng với mang theo Khinh Tuyết Mạc Khinh Ly càng tận hứng trở về. Còn có buổi chiều liền chạy trở về Kiều Tiểu Huyện cùng Hàn Dĩ Quyền cũng thình lình cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, còn có một cái mới gia nhập vật nhỏ. Chỉ gặp tại Khinh Tuyết trên bờ vai, còn ngồi xổm một con càng đáng yêu khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ kia cùng bình thường con mèo kích cỡ tương đương, trên người da lông lại là màu vàng. Nó cái kia tiểu xảo trong hai tay còn đang nắm một cái quả táo. Mà, quả táo đều so bàn tay của nó phải lớn hơn một vòng. A Đảo, ngươi còn muốn mức quả sao? Khinh Tuyết cầm một chi mức quả đưa cho trên bờ vai khỉ nhỏ. Đối phương nhìn một chút mức quả, lại nhìn một chút trong tay quả táo, tựa hồ đang do dự trước muốn loại nào. Đừng cho, tay của nó cứ như vậy hơi lớn, bắt quả táo còn muốn hai cái móng vuốt cùng một chỗ, chờ nó ăn xong lại cho đi. Triệu Thanh Y cười nói. Nói cũng đúng. Khinh Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng người nói ra, mứt quả ta trước giữ lại cho ngươi, chờ ngươi đem quả táo ăn xong lại nói. Khi nhỏ lập tức phát ra chít chít thanh âm, như cùng ở tại đáp lại đối phương. Thật ngoan, liền cùng Đại Bạch một dạng ngoan. Đại Bạch, đó là cái gì? Triệu Thanh Tài không hiểu hỏi. Đại Bạch là một đầu đại hùng, ta trước kia tại Bắc Xuyên băng vực nuôi sùng vật, bất quá càng nhiều thời điểm, đều là Đại Bạch đang chiếu cố ta. Nhớ tới Bắc Xuyên băng vực đầu kia Đại Bạch hùng, Khinh Tuyết trong mắt không khỏi nổi lên một phần tưởng niệm. Chờ về sau lại lớn lên chút, có thể độc lập lúc ra cửa, nhất định phải về cái kia làm bạn chính mình hơn 10 năm đồng bạn. Xem ra nhà chúng ta Khinh Tuyết đặc biệt tuyển yêu thú ưa thích đâu. Triệu Thanh Y vuốt vuốt đầu của đối phương, như huynh giải đồng dạng chịu mến nói. Chít chít. Lúc này, Khinh Tuyết trên bờ vai khỉ nhỏ cặp kia sáng lấp lánh mắt to tràn đầy hưng phấn, nó đưa lông xù móng vuốt nhỏ, chỉ hướng phía trước. Là Sở Ngân. Trước mắt mọi người cũng là sáng lên. Chỉ gặp Sở Ngân một thân một mình đứng trước tại cái kia cao lớn khí phái trên cổng thành. Nghe được động tĩnh, Sở Ngân cũng xoay người lại. Người trở về rồi. Tiêu Tiểu Huyền dẫn đầu chạy lên trước nói. Sở Ngân đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại là có chút kinh ngạc nhìn xem Khinh Tuyết trên bờ vai khỉ nhỏ kia. Người cũng tại a? Tiểu Gia Hỏa. A, Sở Ngân ca ca nhận biết A Đào sao? Khinh Tuyết mở to mắt to hỏi. A Đào. Sở Ngân khẽ giật mình. Đúng thế. Ta buổi chiều cho nó lấy danh tự, hầu tử không phải đều thích ăn quả đào sao? Đối phương sợ là còn không biết, cái này khỉ nhỏ nhìn qua người vật vô hại, đáng yêu đến để cho người ta không chịu thả tay, nhưng trên thực tế, bản thể của nó lại cuồng bạo đến hủy thiên diệt địa. Lúc trước tại cùng với Lôi Thánh Cung đại chiến thời điểm, khỉ nhỏ liền cho thấy nó cái kia cực độ kinh khủng một mặt. Chỉ bất quá về sau Sở Ngân bọn người rời đi đông vực thời điểm, đem khỉ nhỏ lưu tại Đông Thắng Châu. Vốn cho rằng đối phương đã trở về Sơn Lâm, không nghĩ tới lại còn lưu tại Khôn Thành. Chít chít. Nhìn thấy Sở Ngân, khỉ nhỏ tựa hồ đặc biệt vui vẻ, nó trực tiếp từ Khinh Tuyết trên bờ vai nhảy đi xuống, lại hai ba lần bò tới trên thân của Sở Ngân. A Đào cùng Sở Ngân ca ca rất quen bộ dáng đâu. Khinh Tuyết ngạc nhiên nói. Đó là tự nhiên, cái này thằng khỉ gió là Sở Ngân một con triệu hoán thú. Hàn Di Quyền giải thích nói. Trước kia hắn cùng Tiểu Tiểu Huyền đều là mắt thấy qua khỉ nhỏ bản thể, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng không biết gia hỏa này là cái gì giống loài. Tinh La Hung Viên sao? Hay là Hạo Khang Huyết Viên? Tiêu Tiểu Huyền mới vừa nói hai loại loài vượn yêu thú đều là tôn cấp trở lên, lại có thể trưởng thành thành thánh cấp cường đại chủng tộc. Khi nhỏ rõ ràng vẫn còn trưởng thành thể. Nó liền có được loại kia sức chiến đấu. Nghĩ đến nó đến thành thục kỳ thời điểm, nhất định sẽ không thua bất luận cái gì một tôn thánh thú. Không giống A. Tinh La Hung Viên cùng Hạo Khang Huyết Viên màu lông đều không phải là màu vàng. Triệu Thanh Y dành cho phủ định. Có một loại loài vượn yêu thú da lông là màu vàng. Mạc Khinh Ly đột nhiên mở miệng nói. Mấy người khẽ giật mình. Nó môi đỏ khẽ mở, thấp giọng nói ra, Á Cổ Viên Ma. Nghe chút bốn chữ này, mấy người lại là cũng nhịn không được nheo lại khóe mắt. Ngược lại là Sở Ngân một mặt hoang mang. Như thế nào Á Cổ Viên Ma? Là một loại phi thường cổ lão viên tộc yêu thú, nó huyết mạch chi cửu viễn, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước đó. Truyền thuyết Á Cổ Viên Ma bạo ngược phi thường, có được ba đầu sáu tay, thậm chí cùng trong truyền thuyết Cự Long, Kỳ Lân các loại cổ lao thần thú chống lại đoạt thức ăn. Hàn Dĩ Quyền giảng giải. Thế nhưng là Á Cổ Viên Ma tại sử sách ghi lại tin tức không nhiều, mà lại cực kỳ lâu đều không có bị người chứng thực qua nó tồn tại. Ta cảm thấy khả năng này cực thấp. Đích thực. Triệu Thanh Y cũng gật gật đầu, biểu thị tán thành Hàn Dĩ Quyền thuyết pháp, Á Cổ Viên Ma thiên tính hung tàn hiếu chiến, Cự Long những thần thú này đều sợ nó ba phần. Hẳn là sẽ không là nó. Có thể cùng Cự Long tranh phong. Ba đầu sáu tay Á Cổ Viên Ma tuyệt đối được xưng tụng là viễn cổ cự hung. Mà, trước mắt cái này khỉ nhỏ ngốc manh đáng yêu không nói, một đôi tròn căng mắt to tràn đầy thanh tịnh tốt đẹp. Đơn giản chính là hoàn toàn tương phản đặc thù. Nó hóa thân bản thể thời điểm, cũng chưa xuất hiện trong truyền thuyết ba đầu sáu tay. Đối với loại này suy đoán, đám người cũng chỉ là cười một tiếng. Bất kể nói thế nào, lại có thể gặp lại ngươi, ta thật cao hứng. Sở Ngân sờ lên khỉ nhỏ viên kia tròn cái đầu nhỏ nói. Chít chít. Khỉ nhỏ rất là thân cận dùng đầu cọ sát Sở Ngân khuôn mặt, sau đó lại liền nhảy mấy lần, lại lần nữa trở lại Khinh Tuyết trên bờ vai. Xem ra nó càng ưa thích ngươi đây. Sở Ngân cười nói. Đúng a. A Đào rất đáng yêu. Đám người mỉm cười. Chật, đám người kết bạn trở về Khôn Thành chủ thành phủ viện. Mấy người vây quanh Khinh Tuyết đi ở phía trước, Sở Ngân cùng Mạc Khinh Ly đi ở hậu phương. Cảm giác như thế nào? Sở Ngân dò hỏi. Mạc Khinh Ly nhàn nhạt cười một tiếng, còn tốt, ở trung hạ xuống, đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy lúng túng. Vậy thì tốt. Nàng, có chút đặc biệt đâu. Lúc này, Mạc Khinh Ly nói ra. Thuận đối phương tầm mắt chỗ bày ra, Sở Ngân nhìn về phía bị mấy người sủng ái đạo kia hồn nhiên ngây thơ đáng yêu thân ảnh. Khinh Tuyết. Nàng đích sắc rất nhận người ưa thích. Không chỉ là ưa thích, trên người nàng có loại để cho người ta thân cận khí tức, không đơn thuần là hấp dẫn người bình thường, còn hấp dẫn yêu thú. Sở Ngân giật mình, nó lập tức kịp phản ứng, Mạc Khinh Ly ngoại trừ cùng chính mình bên ngoài, cũng sẽ không cùng những người khác giao lưu. Lần này trở về, nàng lại chủ động đưa ra muốn giúp đỡ chiếu khán Khinh Tuyết. Có lẽ có ít nguyên nhân khác. Nhưng lấy tính cách của nàng, chăm sóc một cái tiểu cô nương, hoàn toàn không giống như là nàng sẽ làm sự tình. Làm sơ suy nghĩ, Sở Ngân chỉ là khó giải lắc đầu. Mặc dù có như vậy điểm nghi hoặc, nhưng Khinh Tuyết đến nơi dành cho mọi người tăng thêm chính là sung sướng, chỉ dựa vào điểm này, cũng như vậy đủ rồi. Ngày kế tiếp trạng vào tối, Sở Ngân đơn độc chỗ ở đình viện. Sở Ngân sư đệ, nơi này là ngươi cần toàn bộ tư liệu tình báo. Đan chân đem thật dày một xấp sách giấy thả ở trước mặt Sở Ngân trên mặt bàn, hai đầu lông mày vẫn còn vẻ trịnh trọng. Sở Ngân gật gật đầu, làm phiền ngươi rồi. Sở Ngân sư đệ nói quá lời, đáng tiếc ta tu vi không tốt, không thể giúp Sở Ngân sư đệ cái gì đại ân. Đan chân trong mắt dù sao cũng hơi cô đơn. Năm đó, hai người ở vào cùng một cái điểm xuất phát bên trên. Hiện nay, chớ nói chính mình, liền liền trưởng môn công Dương Vũ đều cũng chỉ có thể đủ nhìn lên tại Sở Ngân bóng lưng. Đan chân sư huynh không cần như vậy khiêm tốn, Khôn Lưu Sơn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng ngươi quản lý có quan hệ lớn lao. Đan chân cười cười, không nói thêm gì nữa. Đan chân sư huynh ngươi phái người đi thông thiên kiếm các cùng Diệp ra một chuyến, thông chi Mục Phong cùng Diệp giao ba ngày sau đó trở về. Sở Ngân nói ra. Tốt, ta vậy thì sai người đi làm. Ừm. Dứt lời, Đan chân lưu lại trên bàn một đống tình báo tư liệu về sau, dẫn đầu rời đi đình viện. Chật, Sở Ngân cầm lấy trước mặt thư trang giấy, thần sắc hiển lộ rõ ràng thận trọng tìm đọc bên trong tin tức. Khoe mắt cũng không nhịn được nhẹ híp mắt cùng một chỗ. Ngươi đang làm gì đó? Lúc này, một đạo thanh lệ thoát tục tuyệt mỹ thân ảnh từ bên ngoài đình viện bên cạnh đi đến. Sở Ngân ngẩng đầu, ghé mắt nhìn về phía đối phương cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Bạch Thiển Dư môi đỏ trao lên, sáng tú cặp mắt đào hoa hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Sở Ngân không đáp, như cũ chỉ là kinh ngạc nhìn đối phương. Bạch Thiển Dư bị đối phương chằm chằm có chút không được tự nhiên, nàng hai má ửng đỏ, tránh đi ánh mắt nói, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi nói. Sở Ngân khẽ cau mày, ngữ khí trầm thấp. Có chỗ hỏi dò, hai người chúng ta liên thủ, đánh thắng được hay không bán đế cấp bậc cường giả. Chương 1527, số thứ 8 hiệu cầm đồ. Ngươi nói, hai người chúng ta liên thủ, đánh thắng được hay không bán đế cấp bậc cường giả. Sở Ngân chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thiển Dư cái kia tuyệt mỹ rõ ràng mắt, có chút không quá chắc chắn hỏi. A, đối với Sở Ngân lời nói, Bạch Thiển Dư rõ ràng sửng sốt một chút. Kỳ mỹ mắt lưu chuyển, nhỏ giọng thầm nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Có thể đánh qua sao? Sở Ngân cũng không nghe rõ đối phương nói cái gì, tiếp tục dò hỏi. Ngươi có phải hay không có chút quá thổi xong chưa? Một cái thiên giai đại thánh vương cảnh hoa ôn suýt chút nữa thì mệnh của ngươi, hiện tại còn dám cùng chuẩn đế cảnh ngươi đánh. Đế cảnh. Áp đảo đại thánh vương cảnh tuyệt thế siêu phàm người. Đế cảnh cương giả, mới thật sự là đứng ở thế gian này kim tự tháp chóp đỉnh nhân vật đáng sợ. Mà, bán đế. Mặc dù có một cái nửa chữ, nhưng đồng dạng còn dính lấy một cái đế chữ. Có thể cùng đằng sau cái chữ này kéo quan hệ, cũng tuyệt đối lệnh thế giới này run ba run. Đánh không lại. Sở Ngân nhíu nhíu mày. Đánh thắng được a? Bạch Thiển Dư nói ra. Thật. Sở Ngân hai mắt tỏa sáng. Chỉ là xác suất khá thấp mà thôi. Bạch Thiển Dư phong khinh vân đạm trả lời, nó lập tức hỏi, vì cái gì đột nhiên nói cái này? Hồng Hoang Thánh tộc cái kia bên cạnh cũng sẽ không trắng trợn phái một cái bán đế tới giết đi ngươi. Sở Ngân lắc đầu. Không phải Hồng Hoang Thánh tộc. Ồ. Bạch Thiển Dư có chút ngoài ý muốn. Quang Mang Thánh tộc, ngươi biết ta? Biết ta. Ta biết một cái tiền bối, đã từng nhiều lần đã giúp ta. Nhưng là hắn bởi vì đắc tội Quang Mang Thánh tộc, nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại hẳn là bị giam ở chỗ này. Sở Ngân đưa tay một phần tình báo thư quyển đưa cho Bạch Thiển Dư. Mặt càng kỹ càng viết một chút tin tức tình báo. Đông vực Nội Châu. Mang Thành. Mang Thành thế lực xưa nay không tham dự bất luận cái gì liên quan tới đông vực các đại châu vực ở giữa tranh chấp tranh đấu, ngày bình thường đặc biệt điệu thấp. Nhưng thực tế, Mang Thành lại là Quang Mang Thánh tộc thiết lập ở đông vực lớn nhất căn cứ điểm. Mang Thành thành chủ, Nam Cung Quảng Thông mặt ngoài là cái không tranh quyền thế, không thể đại sự. Có thể nó thân phận chân thật chính là Quang Mang Thánh tộc phó tộc trưởng. Người này bụng dạ cực sâu, tu vi sâu không lường được. Theo các phương tình báo dò xét, Nam Cung Quảng Thông tu vi sợ là áp đảo thiên giai đại thánh vương cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước đều đã bước vào đế cảnh phương diện. Mặc dù còn chưa 100% hoàn toàn xác định Nam Cung Quảng Thông có hay không đạt tới bán đế cấp bậc, nhưng thiên giai đại thánh vương cảnh đỉnh phong là tuyệt đối có. Dù sao cũng là liên quan tới thánh tộc tình báo. Khôn Lưu Sơn siêu tập bắt đầu cũng so với khó khăn. Sở Ngân tạm thời đem hắn liệt vào bán đế. Mang Thành, phó tộc trưởng. Bạch Thiển Dư nhu mắt hiện ra điểm điểm gợn sóng. Sở Ngân tiếp tục nói, ta cái kia tiền bối thân phận so sánh đặc thù, Quang Mang thánh tộc vẫn luôn tối nhằm vào hắn, này lại hẳn là còn ở Mang Thành cầm tù lấy. Mang Thành là Quang Mang thánh tộc tại Đông vực lớn nhất chiếm cứ điểm. Hắn thực lực vô cùng hùng hậu. Nếu đối với toàn bộ Đông vực nội châu những tông môn thế lực khác mà nói, Mang Thành bản thân là một tôn càng đáng sợ quái vật khổng lồ. Chỉ là Thác Bạt Sát tại bọn hắn mắt, bất quá một con giun dế. Cho nên, Thác Bạt Sát hoàn toàn không cần thiết bị giam giữ mang đến Quang Mang thánh tộc tộc đàn. Huống chi, dạng này cũng không thực tế. Dù sao phó tộc trưởng cấp bậc nhân vật đều giấu kín tại Mang Thành bên trong, căn bản không cần lại hướng càng cao phương diện đi. Quang Mang thánh tộc vậy mà lại đem một cái bán đế lưu tại Đông vực nội châu. Bạch Thiển Dư lật qua lại tay tình báo tư liệu, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Phải biết, liền thập đại mạnh nhất thánh tộc một trong Hồng Hoang nhất tộc, nó thiết lập ở lục địa nội châu Chiến Thần Cung, người mạnh nhất cũng bất quá địa giai đại thánh vương cảnh đỉnh phong cấp bậc Đoàn Thương. Đương nhiên, Đoàn Thương cùng Nam Cung Quảng Thông tại trong tộc riêng phần mình địa vị có cách biệt một trời. Người trước địa vị tại Hồng Hoang thánh tộc còn xa không bằng Hoa Ôn. Có thể Nam Cung Quảng Thông đã là phó tộc trưởng rồi. Cũng chính vì vậy, Bạch Thiển Dư mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Xem ra ngươi nói cái kia tiền bối phi thường bị Quang Mang thánh tộc coi trọng xem đâu. Bạch Thiển Dư nói như vậy. Sở Ngân nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày cũng dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Thác Bạt Sát vận mệnh càng nhiều thăng trầm. Nó vốn là quê nhà tôn trọng người tốt, nhưng lại bởi vì kỳ thiên lệnh quan hệ, một nhà già trẻ, toàn bộ bị giết. Mà chính hắn cũng hóa thân ma nhân, một lần đi báo thù đường máu. Nhưng tại Quang Mang thánh tộc trước mặt, Thác Bạt Sát lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Tại sao là hiện tại thế nào? Ngươi đại khái có thể đợi đến có tuyệt đối nắm chắc thời điểm lại hướng Quang Mang thánh tộc đòi người a? Bạch Thiển Dư nhẹ giọng hỏi. Chờ không được. Sở Ngân ngữ khí mang theo một phần kiên quyết, Quang Mang thánh tộc đã biết ta trở về, tiếp đó, bọn hắn khẳng định phải có hành động. Cùng thấp thỏm lo âu chờ bọn hắn tìm cửa, chi bằng chủ động xuất kích, cho bọn hắn một trở tay không kịp. Đây là Sở Ngân tâm suy nghĩ. Quang Mang thánh tộc tuyệt không phải người lương thiện. Nó hiện tại muốn làm, là thừa dịp Mang Thành cái kia bên cạnh còn không có khởi xướng hành động thời điểm, chính mình trước đem Thác Bạt Sát giải cứu ra. Một khi giải quyết Mang Thành bên này, sự tình phía sau phi thường tốt xử lý. Sở Ngân cũng không sợ Quang Mang thánh tộc trong tộc đàn bộ tìm cửa. Bởi vì bọn hắn muốn đồ vật là kỳ thiên lệnh. Một cái kết nối lấy thần cấm huyết ngục, vạn ác chi nguyên trí tà đồ vật. Tổn hại đến no thánh tộc danh dự tà vật. Nhiều năm như vậy, Quang Mang thánh tộc một mực điệu thấp làm việc, nhiều lần thận trọng tìm kiếm Thác Bạt Sát, là không muốn lệnh chuyện này tuyên dương ra ngoài. Chỉ cần mình cứu ra Thác Bạt Sát, Quang Mang thánh tộc chỉ có thể kinh ngạc, có khí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cho dù nói, Quang Mang thánh tộc không để ý ngoại giới lên án, sửng sốt muốn tìm Sở Ngân trả thù mà nói, cùng lắm thì đem kỳ thiên lệnh bí mật đem ra công khai. Bất luận kết quả như thế nào, Quang Mang thánh tộc dù sao đều xử lý không tốt. Đương nhiên, cứu ra Thác Bạt Sát mới là điều kiện trước tiên, không phải vậy Quang Mang thánh tộc có tuyệt đối thể đánh bạc lệnh Sở Ngân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng là nói, nếu không mau chóng cứu ra ngươi cái kia tiền bối mà nói, hắn rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bạch Thiển Dư phân tích ra nó nguyên do. Đúng. Sở Ngân dành cho khẳng định, bởi vì hoàn toàn không biết Quang Mang thánh tộc tiếp xuống sẽ làm xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ thiết yếu là muốn cứu ra đối phương. Cho nên ta muốn biết, nếu như hai người chúng ta liên thủ, có bao nhiêu nắm chắc chiến thắng Nam Cung Quảng Thông. Ê! Bạch Thiển Dư đôi mi thanh tú gảy nhẹ, ngược lại là một bộ phong khinh vân đạm thần sắc, kỳ thật đi. Ta còn có cái biện pháp tốt hơn. Ồ! Sở Ngân sững sờ, ngươi có biện pháp nào? Bạch Thiển Dư đôi mắt sáng mỉm cười, tiện tay đem cái kia sách thật dày giấy viết thư thả lại mặt bàn. Người đoán A. Khoe miệng nàng gảy nhẹ, mắt hiện lên một tia hoạt bát. Tựa hồ đang Sở Ngân nhìn có chút nghiêm trọng sự tình cũng không khó xử lý. Sở Ngân mặc dù không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng lại bị Bạch Thiển Dư cái kia như hoa lê đồng dạng cười yếu ớt nhẹ nhàng mê hoặc. Trạng vạng tối trời chiều nhuộm dần lấy chân trời. Màu đỏ dáng chiều càng đem Bạch Thiển Dư chiếu rọi sở sở động lòng người. Sở Ngân theo bản năng nhô ra bàn tay, nhẹ nhàng nâng lên gò má đối phương. Đối với Sở Ngân đột nhiên xuất hiện cử động, Bạch Thiển Dư rõ ràng ngơ ngác một chút, nàng đôi mắt đẹp như nước, tiếng như nhẹ điệp. Ngươi muốn làm cái gì? Sở Ngân khỏe miệng giơ lên một vòng tròn đường cong, ta thế nhưng là vẫn luôn tại khắc chế chính mình đâu. Ngươi vốn là như vậy đứng trước mặt ta, sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Ta có thể không có chút nào cảm thấy. Bạch Thiển Dư một đôi mắt to xinh đẹp hiện ra điểm điểm lịch ngợm. Khoảng cách của hai người dần dần rút ngắn. Chóp mũi cơ hồ đụng chóp mũi. Thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương thân tiếng hít thở. Hừ. Sở Ngân khẽ cười một tiếng, đây chính là ngươi tự tìm. Sở Ngân bờ môi nhẹ nhàng dựa vào hướng Bạch Thiển Dư cái kia tiểu xảo môi anh đào. Nhưng tại lúc này, Bạch Thiển Dư hai con ngươi đột ngột tỏa ra một trận thần thánh màu vàng thần huy. Nháy mắt sau đó, nàng chỗ tồn tại không gian hiện lên mộng ảo hình dáng vặn mèo. Tiếp theo, nàng thình lình biến mất tại Sở Ngân trước người. Theo sát mà tới chính là Bạch Thiển Dư cái kia như chuông bạc êm thai tiếng cười, đây là ngươi nói nguy hiểm sao? Ha ha ha. Sở Ngân lập tức im lặng. Nó nghiêng người nhìn xem thoáng hiện đến sau lưng Bạch Thiển Dư. Lại là vừa bực mình vừa buồn cười. Ta đây là ngươi làm. Nhìn xem Sở Ngân một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Bạch Thiển Dư che miệng cười khẽ, sau đó mang theo từng tia gậy nhẹ ý vị nói, chờ ngươi chừng nào thì có thể đánh qua ta, lại nghĩ đến làm chuyện xấu đi. Sở Ngân có chút dở khóc dở cười. Một bên lắc đầu, một bên thở dài. Ba ngày sau, từ Thông Thiên Kiếm Các cùng Lâm Viêm Thành trở về một phòng, Diệp Giao đúng hẹn trở lại Khôn Thành. Buổi chiều thời gian, Khôn Thành vẫn như cũ là sáng như ban ngày. To to nhỏ nhỏ đường đi, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhưng, tại cái này ca múa mừng cảnh Thái Bình, xa hoa trụy lạc đường đi nơi đuôi, một cái cũng không thu hút ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, có một tòa hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ trang hoàng rất mộc mạc. Sắc điệu có chút lạnh. Cửa ra vào bảng hiệu viết số thứ 8 hiệu cầm đồ 5 chữ. Số thứ 8 hiệu cầm đồ. Rất đặc biệt danh tự. Bất luận là số 8, hay là hiệu cầm đồ 2 chữ. Kỳ thật đều rất bình thường, chỉ khi nào đưa chúng nó tổ hợp bắt đầu, lại có loại ý vị không nói được. Số thứ 8 hiệu cầm đồ, ở tại phụ cận người đều biết, cái này hiệu cầm đồ ban ngày đại môn là đóng chặt. Chỉ có đến muộn, mới có thể mở cửa. Thế nhưng là mở cửa, nhưng xưa nay không gặp người cầm vật đi vào cầm cố qua. Mặc dù có người tiến vào, cũng rất nhanh sẽ chạy đến. Mà, một ngày này, một đám khách không mời mà đến xâm nhập tòa này quặn cu ẽ không hiệu cầm đồ. Không có ý tứ. Chúng ta hiệu cầm đồ không có mở cửa, còn xin chư vị rời đi. Một cái 30 tuổi không đến nam tử đưa tay ngăn lại đám người đường đi. Băng lanh thanh âm đạm mạc không trộn lẫn nửa điểm khách khí, lời nói cũng không phải là thương lượng, mà là tại mệnh lệnh một dạng. Ha ha, hiệu cầm đồ không có mở cửa, cái kia mở ra làm cái gì đây? Cái kia đi vào bên trong cầm đầu nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói. Chúng ta có mở cửa không, có thể các ngươi không quan hệ, nếu như không muốn bị thương, lập tức rời đi. Người kia ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Ha ha, thụ thương. Không ngại thử một chút. Muốn chết. Ầm, một tiếng nặng nề tiếng nổ vang trống lên, trong tiệm cầm đồ bộ cái bàn trong nháy mắt chấn động đến vỡ nát, tính cả lấy một đạo thân ảnh chật vật đánh bay ra ngoài, toàn bộ trong tiệm cầm đồ bộ vách tường lập tức che kín nhện đồng dạng vết nước. Người. Nam tử kia một tay che ngực, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, mặt tràn đầy ý hoảng sợ. Trong tiệm cầm đồ những người khác cũng là biến sắc. Người. Ngươi là người nào? Các ngươi muốn tìm người? Cái gì? Ngươi là? Không sai, ta là, Sở Ngân. Chương 1528, Mang Thành. Không sai, đúng là ta, Sở Ngân. Số thứ 8 trong tiệm cầm đồ, cả tòa cao ốc đều tại đung đưa kịch liệt. To to nhỏ nhỏ mảnh đá dọc theo bốn phía trên vách tường trong cái khe rớt xuống đất. Trong chốc lát, toàn bộ hiệu cầm đồ mọi người bên trong đều là sắc mặt trầm xuống, từng cái trong mắt quần quận lấy nồng đậm vẻ ngoan lệ. Cái gì Sở Ngân không Sở Ngân, không biết. Cái kia cầm đầu nam tử khiển trách quát mắng. Hừ. Sở Ngân khỏe miệng vẩy một cái, để cho các ngươi người quản sự đi ra cùng ta đàm luận. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn không có cái kia tư. Ẩm. Nam tử kia còn chưa có nói xong, cả người lần nữa hung hăng đụng vào sau lưng trên vách tường. Loạn thạch vẩy ra, vách tường kịch liệt tao hám xuống dưới. Tiếp theo, trong không khí phảng phất có được một cái bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng của đối phương. Đem hắn chậm rãi nhấc lên. Người kia nửa lơ lửng giữa không trung, ví như một con bị câu lấy con cua, cơ tứ chi. Xung quanh những người khác thấy vậy, đều là ánh mắt hung ác, muốn hướng phía Sở Ngân bọn người phóng đi. Vung hắn ra. Dám đến nơi này dương ai, muốn chết. Mà, đúng lúc này, một đạo hùng hồn nặng nề thanh thế tại hiệu cầm đồ lầu 2 truyền ra. Dừng tay. Ông. Nháy mắt sau đó, một cỗ vô hình quần quận khí thế cuốn tới, huyền giống như thủy triều nhào về phía Sở Ngân bọn người. Sở Ngân tuấn lông mày gảy nhẹ, thể nội cũng là phát tiết ra một trận lực lượng hùng hồn ba động. Vang một tiếng trọng hưởng, hiệu cầm đồ ở giữa trực tiếp là phun vỡ ra một đạo thâm thúy vô cùng đứt gãy cự khe hở. Trong tiệm cầm đồ mọi người đều là bị chấn động đến lui về sau đi. Cùng lúc đó, lầu 2 trên bậc thang, tứ bình bát ổn tiếng bước chân từ trên cao đi xuống chậm rãi truyền đến. Cuối cùng cam lòng đi ra rồi. Sở Ngân khẽ cười nói, tâm ý khẽ động, cái kia lơ lửng ở giữa không trung phách lối nam tử trực tiếp bị văng ra ngoài, liên tiếp đập nát mấy cái quý báo hoa đồ trang sức, mới lấy dừng lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tại mọi người nhìn soi mói, một đạo thân hình cao gầy, thân mang tố y niên kỷ bước thân ảnh xuất hiện tại đầu bậc thang góc rẽ. Trử lão tiên sinh, tại sao là ngươi? Vừa nhìn thấy người này, Tiêu Tiểu Uyển liền không nhịn được bật thốt lên la lên. Hàn Dĩ Quyền cũng là một mặt kinh ngạc, trử lão tiên sinh, ngài là người của Quang Mang Thánh Tộc. Rất hiển nhiên, Tiêu Tiểu Uyển cùng Hàn Dĩ Quyền là nhận biết người trước mắt. Sở Ngân cũng là lần đầu tiên gặp mặt đối phương. Đối phương cao cao gầy gò, ánh mắt bình thản, có nước giếng đồng dạng không có chút rung động nào. Các ngươi hai cái biết hắn? Mục Phong mở miệng hỏi. Ừm. Tiêu Tiểu Uyển gật gật đầu, hắn là sư tôn ta hảo hữu, hai người thường xuyên tụ tập cùng một chỗ đánh cờ. Trử lão tiên sinh chính là Y Thánh Thành thành chủ, cả đời làm việc thiện trị người vô số, làm sao sẽ cùng Quang Mang Thánh tộc ràng buộc lôi kéo cùng nhau? Hàn Di Quyền cũng là càng khó hiểu. Nếu hắn là Quang Mang Thánh tộc nanh bước, cái kia hai người các ngươi sư tôn có thể hay không? Mục Phong thận trọng nói ra. Tiêu Tiểu Uyển cùng Hàn Dĩ Quyền liếc nhau, nội tâm mâu thuẫn không thôi. Y Thánh Thành, tại Đông Thăng Châu cực kỳ danh khí. Thành chủ Trử Thanh Hòa một tay y thuật xuất thần nhập hóa, dùng thế nhân mà nói, chính là chỉ cần ngươi còn có một hơi thở tại, Trử Thanh Hòa lao tiên sinh là có thể đem ngươi cứu sống. Không chỉ có như vậy, Trử Thanh Hòa cùng Vạn Thế Tông tông chủ Kiều Dung, Cửu Hoa Điện hình nghị quan hệ đều phi thường tốt. Ví như nói Y Thánh Thành cũng là Quang Mang Thánh tộc thiết lập ở Đông Thăng Châu một chỗ cứ điểm chi nhánh mà nói, cái này cũng nhịn không được gọi người hoài nghi đến Vạn Thế Tông cùng trên thân của Cửu Hoa Điện. Bất quá, theo cái nhìn của Sở Ngân là, Tiểu Dung Tông Chủ và Hình Nghị Điện Chủ cùng Quang Mang Thánh tộc đồng thời không bất kỳ quan hệ gì. Dù sao lấy Quang Mang Thánh tộc ngạo khí, nho nhỏ Đông Thăng Châu, thiết lập một cái Y Thánh Thành như vậy đủ rồi. Đối với ngươi sẽ đích thân tìm tới cửa, ta biểu thị có chút ngoài ý muốn. Trử Thanh Hòa đứng ở đầu bậc thang nửa đường chỗ, mắt thấy phía trước Sở Ngân. Ta cũng thật bất ngờ, ngươi là bằng hữu ta chỗ người quen biết. Đều vì mình chủ thôi. Ta ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là bị các ngươi phát hiện. Trử Thanh Hòa ngữ khí rất bình tĩnh. Như là thường thấy sóng to gió lớn cái chủng loại kia chấn định tự nhiên. Hắn nhìn chăm chú lên Sở Ngân, khẽ gật đầu nói, năm đó ta phái ra Ân Toàn cùng Thanh Hùng một đường truy kích ngươi rời đi đông vực, mà bọn hắn một cái đều không thể trở về phục mệnh thời điểm. Ta nên đoán được sẽ có hôm nay rồi. Ha ha. Sở Ngân khỏe miệng trao lên, thật đúng là đáng sợ đâu. Từng cái nhìn như thường thường không có gì lạ Y Thánh Thành, cất giấu nạp cao thủ so trước đó Đông Thắng Châu tam đại thế lực cộng lại còn nhiều. Vạn Thế Tông, Cửu Hoa Điện, Khôn Lưu Sơn. Cái này được xưng là châu vực tam đại cự kình thế lực, thứ tư năm trước thực lực, cộng lại cũng đánh không lại một cái Y Thánh Thành. Quang Mang Thánh tộc hắc thủ phía sau màn, vì có thể tìm kiếm được Kỳ Thiên Lệnh hạ lạc. Nó kéo dài thật đúng là đủ dài. Là ta đánh giá quá thấp ngươi rồi. Trử Thanh Hỏa cái kia trong đôi mắt giả mua dũng động từng tia sắc bén, đây là ta sai lầm. Năm đó Sở Ngân rời đi đông vực thời điểm. Nó phái ra hai cái đắc lực nhất bộ hạ, đuổi bắt lúc ấy chỉ có thiên huyền cảnh thất giai tu vi Sở Ngân. Còn có rất nhiều quang mang thánh tộc thủ vệ đi theo. Theo lý thuyết Sở Ngân vốn là tình thế chắc chắn phải chết. Liền xem như 10 cái Sở Ngân, cũng trốn không thoát. Có thể cuối cùng một đường đi ngang qua Kình Đảo Thành, đuổi tới trung lục biên cảnh Tiên Ma Chủng, Sở Ngân không có bắt trở lại, phái đi ra người toàn quân bị diệt rồi. Trên thực tế, vừa lúc Sở Ngân tại Tiên Ma Chủng gặp Bạch Thiển Dư. Ví như không phải Bạch Thiển Dư thay nó giải quyết hết đuổi theo phía sau Thanh Hùng bọn người, cũng sẽ không có phía sau Sở Ngân. Ngươi bây giờ muốn đền bù ngươi sai lầm. Sở Ngân có chút hăng hái cười nói. Nhưng, Trử Thanh Hòa chỉ là cười nhạt một tiếng, ta chỉ là một cái thánh vương cảnh. Lại há có thể là ngươi đại thánh vương cảnh đối thủ. Các hạ ở chính giữa lục địa đại địa chuyện làm, ta hơi có nghe thấy. Thánh tộc dù sao cũng là thánh tộc. Trung lục cái kia bên cạnh phát sinh sự tình còn chưa truyền đến đông vực bên này, nhưng quang mang thánh tộc hay là đã tiếp thu được tin tức. Nếu Trử thành chủ cũng không muốn cùng ta động thủ, vậy thì do ngươi lĩnh ta đi một nơi đi. Sở Ngân cũng là sắc mặt bình tĩnh nói. Ồ! Trử Thanh Hòa lao mắt nhếch lên, có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm Sở Ngân. ngươi chẳng lẽ muốn đi đông vực nội châu mang thành? Đúng vậy, ta cần Trử Thành chủ tự mình dẫn đường. Ha ha ha ha ha. Trử Thanh Hòa cười, trong tiếng cười mang theo một tia nhẹ trào. Bị ngươi bắt đi người kia, bị giam tại mang thành A. Sở Ngân lạnh giọng nói ra. Ha ha, đã ngươi muốn đi mang thành, ta cho ngươi biết cũng không sao, cái kia ma nhân đích thực bị giam tại mang thành trong thiên tình lao. Bất quá, ngươi nếu có thể tìm tới nơi này, đối mang thành tự nhiên cũng từng điều tra. Đây chính là ta quang mang thánh tộc tại đông vực lớn nhất chi nhánh, ngươi nếu dám đi, ta cũng không khỏi không bội phục dũng khí của ngươi. Trên mặt của Trử Thanh Hòa có nhiều cười nhạo chi ý. Sở Ngân sau lưng trong đám người, ngoại trừ Bạch Thiện Dư một bộ thái độ thờ ơ, những người khác là vẫn còn trịnh trọng chi ý. Có thể nghĩ, đông vực nội châu lớn nhất thánh tộc cứ điểm, khẳng định cao thủ nhiều như mây. Tòa chấn tại mang thành cường giả nhân vật, tuyệt đối là y thánh thành bên này so đều so sánh không bằng. Nhưng, đối mặt với Trử Thanh Hòa khinh thường, Sở Ngân lại là cười cười. Năm đó Trử Thành chủ phái người đuổi bắt ta thất bại, hẳn là tao ngộ trừng phạt không nhẹ đi. Trước mắt, đem ta mang đến mang thành, đây chính là ngươi lấy cơ hội tốt đâu. Nghe chút lời ấy, Trử Thanh Hòa sắc mặt lập tức trầm xuống. Nó tầm mắt nhìn chòng chọc vào Sở Ngân cái kia lạnh nhạt bình tĩnh tuấn tú khuôn mặt. Ngươi quả thật dám đi chịu chết. Sở Ngân tuấn lông mày gảy nhẹ, tay phải khẽ nâng, còn xin Trử Thành chủ phía trước dẫn đường. Ngươi, Trử Thanh Hòa trung quy là khó mà bảo trì lại vốn có chấn định, nó song quyền nắm chặt, lại là cảm giác mình một chút cũng không nhìn rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này. Đối phương đến tột cùng có bản lãnh gì? Dám can đảm tự tiện xông vào mang thành đòi người. Hừ, đã ngươi tự chịu diệt vong, ta lại há có không thành toàn lý lẽ. Một đêm cuồng phong tàn phá bờ bãi. Hàn lưu đột nhiên tập. Ngày mới sáng, bình minh lên, gió rừng. Đông vực nội châu. Xem như đông vực trung ương một cái cỡ lớn châu khu, thế lực phong phú, chúng tộc săn sát. Mang thành. Mặc dù ngày bình thường cực kỳ điệu thấp, nhưng từ khi nó thiết lập đến nay, nhưng lại chưa bao giờ có người dám mạo phạm xâm lấn qua nơi này. Người biết, tự nhiên hiểu. Không biết trong đó sâu cả người, cũng lại bởi vì thế lực khác kính sợ mà sinh ra lòng kiêng kỵ. Mang thành chưa hề đối với ngoại giới mở ra qua. Trong thành cũng không những dân chúng khác. Mà, nếu như có người đi vào trong đó, không một không cảm thán nó kiến trúc rộng rãi, cung điện to lớn khí. Giờ này khắc này. Sở Ngân, Bạch Thiện Dư, Mạc Khinh Ly, Mục Phòng, Long Huyền Sương, Diệp Giao, Tiểu Tiểu Huyền, Hàn Dĩ Quyền một đoàn người chính đạp trên cái kia rộng lớn bậc thang từng bước hướng lên trên. Triệu Thanh Ý huynh muội cũng không cùng đi. Sở Ngân lệnh hai người bọn họ lưu tại Khôn Thành trông chừng Khinh Tuyết. Mà, đến mức chuột là bởi vì còn tại Bách Quốc Châu, cho nên cũng không có thể đi theo. Trong tám người, chỉ có Sở Ngân, Bạch Thiện Dư, Mạc Khinh Ly ba vị đại thánh vương cảnh, còn lại năm người đều là thánh vương cảnh. Mà, cái này mang thành bên trong, nghĩ đến đại thánh vương cảnh cấp bậc cường giả số lượng, tất nhiên không thể so với chiến thần cung tới ít, nhất là còn có một vị đã đạt bán đế Nam Cung Quảng Thông. Chương 1529, nhà ở vân giới Bạch Đế Thành. Mang thành. Cung điện xa hoa, khí thế ngàn vạn. Trong đó bên ngoài kiến trúc kết cấu càng kỳ lạ, từ ngoại đến nội, lấy cầu thang hình dáng từng bước tăng cao. Xa xa nhìn lại, ví như chúng tinh nâng lên trung ương thành lũy. Giờ này khắc này, tại cái kia mang thành trung ương quảng trường một tòa thiền đài phía trên. Một đạo tựa như quân chủ đồng dạng trung niên thân ảnh đang ngồi tại một phương trên ghế rộng mặt. Nó quần áo hoa lệ, phương miệng, mùi hương, một đôi mắt tam giác lộ ra từng tia ánh sáng sắc bén. Người này mặt ngoài thân phận chỉ là mang thành chi chủ, nhưng trên thực tế, lại là quang mang thánh tộc phó tộc trưởng. Có được trí cao quyền vị người chấp trưởng. Lúc này, tại Nam Cung Quảng Thông cái kia giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm thần sắc dưới, mấy đạo thân ảnh tuổi trẻ từ cái kia thiên thê đại đạo bên trên đi vào trên quảng trường phương. Nhìn xem người tới, Nam Cung Quảng Thông sau lưng không ít người đều là khỏe mắt hơi rét, trong mắt tràn ra từng tia lanh mang. Tại hạ Sở Ngân, gặp qua Nam Cung Thành Chủ. Không tiêu ngạo không tự ti, không ấm không nóng nảy. Sở Ngân ngữ khí bình hòa đi đến thiền đài trung ương Nam Cung Quảng Thông trước mặt, hai tay có chút ôm quyền, chấn định tự nhiên hành lễ nói. Nam Cung Quảng Thông tầm mắt nhàn nhạt đảo qua Sở Ngân cùng với đối phương sau lưng mấy người. Nghe qua các hạ đại danh, hạnh ngộ. Nam Cung Thành Chủ nói quá lời. Chưa từng hẹn trước, liền không mời mà tới, nếu có quấy rầy, mong được tha thứ. Không. Nam Cung Quảng Thông có chút ngồi dậy, lên một lượt nửa người thoáng hướng phía trước tìm kiếm, tới rất tốt, tới chính hợp ý ta. Đã thật lâu không có như thế hợp tâm ta ý sự tình. Ồ. Sở Ngân tuấn lông mày gảy nhẹ, có chút hăng hái cười nói, chẳng lẽ lại, Nam Cung Thành Chủ vẫn luôn đang tìm ta. Ha ha ha ha ha. Nam Cung Quảng Thông từ âm thanh cười nói, tiếp lấy ánh mắt run lên, nói. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Ha ha, Nam Cung thành chủ, nếu tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Lần này đến đây, ta là vì cái kia bị giam tại Mang Thành Thiên Tỉnh lao bên trong thác bạc sát. Sở Ngân lời này vừa nói ra, xung quanh Mang Thành đám người sắc mặt đều là ngưng tụ. Đối phương trực tiếp ngược lại là có chút vượt quá đám người nằm ngoài dự kiến. Nam Cung Quảng Thông thân hình hơi nghiêng, khẽ gõ lấy ghế bành biên giới ngón tay có chút một nắm. Nó nhìn chằm chằm Sở Ngân tấm kia khuôn mặt bình tĩnh, lại là nhìn có chút không thấu tâm tư của đối phương. Ngươi nói cái gì? Ta có thể nghe không hiểu nhiều. Nam Cung Quảng Thông nói. A. Sở Ngân khỏe miệng nổi lên một vòng khinh thường ý cười, giống ngài dạng này địa vị tôn sùng người, cũng ưa thích giả ngu. Nam Cung thành chủ. Không, hẳn là gọi ngươi Nam Cung tộc trưởng. Tộc trưởng. Nghe chút hai chữ này, Nam Cung Quảng Thông sắc mặt không khỏi trầm xuống. Sự lạnh lùng quét mắt bên hông y thánh thành thành chủ Trử Thanh Hòa. Tầm mắt lại trở lại trên thân của Sở Ngân. Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như không có những chuyện khác, bổn thành chủ liền tha thứ không phục bồi. Dứt lời, Nam Cung Quảng Thông đưa tay vung lên, ra hiệu sau lưng đám người tiễn khách. Xem ra quang mang thánh tộc so với trong tưởng tượng muốn nhát gan không ít ta. Các ngươi tìm món đồ kia lâu như vậy, bây giờ ta cho các ngươi tự mình đưa tới cửa, cũng không dám thu. Sở Ngân trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng. Nam Cung Quảng Thông ánh mắt phát lạnh, nó nhìn chằm chằm Sở Ngân cái kia thâm thúy thanh lũ con ngươi, nói, ngươi muốn như thế nào? Giao ra thác bạt tiền bối. Sở Ngân trả lời, nếu như ta không đáp ứng đâu. Nam Cung Quảng Thông hỏi ngược lại, ngươi sẽ đáp ứng. Trừ phi ngươi nghĩ các ngươi những năm này làm sự tình sự việc đã bại lộ. Ha ha ha ha ha. Nam Cung Quảng Thông từ âm thanh cười to, trong tiếng cười tràn đầy nồng đậm khinh thường cùng trào phúng. Không thể không thừa nhận, bản tọa đối với ngươi chủ động xuất kích phi thường ngoài ý muốn. Ngươi làm rối loạn chúng ta sắp an bài tất cả kế hoạch. Ta rất bội phục lòng can đảm của ngươi. Có thể ngươi quên một điểm, nơi này là Mang Thành, địa bàn của ta. Thoại âm rơi xuống đồng thời, thiên đài bốn phía thình lình dần hiện ra từng đạo khí thế cường thịnh thân ảnh. Mà, trên thân của Nam Cung Quảng Thông càng là tràn ngập ra một luồng như núi cao bảng bạc đại thế. Ngươi muốn người, ta là không thể nào giao cho ngươi. Mà, các ngươi những này cuồng vọng hạng người, hôm nay một cái đều đi không được. Dứt lời, cái kia bài sơn đảo hải khí tức cường đại hướng thẳng đến Sở Ngân ép đi. Hừ, cách đó không xa y thánh thành thành chủ Trử Thanh Hòa cũng là mặt hiện nụ cười ấm lãnh. Công nhiên chạy đến nơi đây đến đòi người, Sở Ngân người đi đường này quả thực càn rỡ tự đại. Cảm thụ được cái kia gấp rút đè ép mà đến cường đại lĩnh vực chi lực, Sở Ngân sau lưng một phòng, Long Huyền Xương bọn người đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Một cái cá thể bên trong chân nguyên lực phi tốc vận chuyển, muốn rút kiếm mà lên. Nhưng, đúng lúc này, trong không khí lôi ra một chuỗi tàn ảnh. Ông một tiếng nặng nề quần quần khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết ra, nháy mắt sau đó, Sở Ngân trước người thình lình cản trở một đạo khuynh quốc khuynh thành, mỹ huyễn tuyệt luân tú lệ thân ảnh. Một loạt lộng lẫy chói mắt màu vàng thánh huy tựa như hướng phía hai bên thẳng mở lưới ánh sáng. Cái kia nguồn gốc từ tại Nam Cung Quảng Thông thả ra uy áp mạnh mẽ đúng là trực tiếp bị ngăn cản đoạn chấn vỡ. Ngươi là? Ngay sau đó, Nam Cung Quảng Thông đúng là thông suốt đứng dậy, một mặt kinh nghi nhìn chằm chằm cái kia cản ở trước mặt Sở Ngân nữ tử trẻ tuổi. Phía sau hắn mang thành một đám cường giả cũng là biến sắc. Bạch tiểu thư nàng, chuyện gì xảy ra? Mà, đứng sau lưng Sở Ngân Mục Phong, Long Huyền Xương bọn người lại là hai mặt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Nam Cung Quảng Thông cái kia có nhiều kinh hãi trong con mắt, rõ ràng phản chiếu lấy một đôi thánh khiết con mắt màu vàng kim. Ngươi là người phương nào? Tiểu nữ nhà ở vân giới Bạch Đế Thành. Bạch Thiển Dư môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói. Loảng xoảng. Vừa mới nói xong, Nam Cung Quảng Thông sắc mặt thình lình trắng nhợt. Vân giới Bạch Đế Thành. Ngươi chẳng lẽ? Không sai, ta họ Bạch. Bạch Thiển Dư hồi đáp. Nam Cung Quảng Thông biến sắc lại biến, nó song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Bạch Đế Thành. Cái kia là địa phương nào? Một phong nghi ngờ thấp giọng hỏi. Tiểu Huyền. Hàn Di Quyền cũng là có chỗ không hiểu. Có vẻ như rất dọa người dáng vẻ. Nam Cung Quảng Thông rõ ràng là bị kinh hãi. Nó dừng một chút, trong mắt Hàn Ý dần dần tối lui, tiếp lấy đúng là hai tay ôm quyền, không biết Bạch Tiểu Thư đại giá quang lâm, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng Bạch Tiểu Thư thứ tội. Một kiện loại tình huống này. Một phong, Tiểu Huyền đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Không phải chứ. Đây chính là quang mang thánh tộc A. Nam Cung Quảng Thông này trước sau thái độ chuyển biến cũng quá nhanh một chút ta. Long Huyền Xương cùng Diệp Giao liếc mắt nhìn nhau, cũng là đọc được trong mắt đối phương cái kia xóa sạch kinh ngạc. Nhìn xem vị kia tại Sở Ngân trước mặt Bạch Thiển Dư, Mạc Khinh Ly trong mắt cũng là có chút không nói ra được phức tạp. Nam Cung thành chủ nói quá lời, không biết Nam Cung thành chủ có thể hay không cho ta một bộ mặt, đem vị kia bởi vì hiểu lầm mà bị các ngươi giam lại người giao cho chúng ta. Bạch Thiển Dư ngữ điệu bình hòa nói ra. Cái này, Nam Cung Quảng Thông nhướng mày, tựa hồ có chỗ do dự, nó đầu tiên là lạnh lùng lườm Sở Ngân một chút, lại có nhiều thận trọng nhìn chằm chằm Bạch Thiển Dư cặp kia tản ra đế vương khí thần thánh con mắt màu vàng kim, nội tâm lại là vẫn còn chần chờ. Đáng chết. Nam Cung Quảng Thông trong lòng hung tợn mắng thầm. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể đoán được. Thật sự là khó có thể tin. Sở Ngân sau lưng còn đi theo một vị thần nhãn thánh tộc Bạch Thiển Dư. Tuy nói quang mang thánh tộc xem như tương đối có thực lực, thế nhưng không thể trêu vào thập đại mạnh nhất thánh tộc thần nhãn thánh tộc. Cứ việc từ đó lục địa cái kia bên cạnh tin tức truyền đến, lệnh Nam Cung Quảng Thông đã biết Sở Ngân cũng tương tự người mang thập đại mạnh nhất thánh thể một trong yêu đồng thánh thể, mà dù sao yêu đồng nhất tộc gặp đại nạn, thực sự không đủ gây sợ. Có thể thần nhãn thánh tộc bất đồng, nó hoàn toàn có hủy diệt quang mang thánh tộc thực lực. Một phen trần chờ sau đó, Nam Cung Quảng Thông hai đầu lông mày lệ khí hơi chậm. Ta nghĩ trong lúc này chỉ là một chút hiểu lầm. Ta cũng cảm thấy là một trận hiểu lầm. Bạch Thiển Dư khẽ cười nói, đã có hiểu lầm, giải khai liền tốt. Tin tưởng quang mang thánh tộc không phải không người thông tình đạt lý. Còn xin Nam Cung thành chủ phái người đem vị kia thác bạt tiền bối mang tới đi. Đối phương vừa nói như vậy, Nam Cung Quảng Thông trực tiếp là liền tranh luận cơ hội đều không có. Nó chợt cảm thấy bị Sở Ngân lừa. Sở Ngân vừa lên đến, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không cùng đối phương vòng vo, há miệng liền nâng thác bạt sát. Nếu như nói, Nam Cung Quảng Thông một mực không rảnh để ý, làm bộ hồ đồ lời nói, như vậy vẫn là có thể phủ nhận. Thế nhưng là tại Sở Ngân khích tướng dưới, Nam Cung Quảng Thông thừa nhận thác bạt sát ngay ở chỗ này, lần này cũng không cách nào tiếp tục giả vờ tỏi rồi. Hiện tại, bay ở mang thành bên này chỉ có hai lựa chọn. Một cái là lựa chọn thỏa hiệp, bán Bạch Thiển Dư một bộ mặt. Mặt khác thì là, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ăn thua đủ, đem mọi người toàn bộ lưu tại nơi này. Nhưng đệ nhị ý nghĩ, tại Nam Cung Quảng Thông trong lòng chớp mắt là qua. Một khi không thể lưu lại Sở Ngân bên trong bất kỳ một cái nào, có thể là Bạch Thiển Dư trước khi tới đã thông chi thần nhãn thánh tộc. Nó quang mang thánh tộc đều đem gặp phải đại họa. Ha ha, nếu Bạch Tiểu Thư đều mở kim khẩu, chúng ta lại há có không theo lý lẽ. Người tới, đi đem cái kia ma nhân mang tới. Chương 1530, Long Huyết Thánh Tộc. Nếu Bạch Tiểu Thư đều mở lời vàng, chúng ta lại há có không theo lý lẽ. Người tới, đi đem cái kia ma nhân mang tới. Đúng. Mấy cái mang thành thủ vệ lập tức lĩnh mệnh xuống dưới. Bạch Thiển Dư khẽ cười nói, đa tạ Nam Cung thành chủ, việc này đem quyền ta thiếu quang mang thánh tộc một cái nhân tình, đợi qua chút thời gian, ta sẽ đích thân phái người tiến về quang mang thánh tộc hướng quý tộc tộc trưởng nói lời cảm tạ. Nam Cung Quảng Thông khỏe mắt có chút co lại co rút. Nó dừng một chút, nói tiếp, Bạch Tiểu Thư vừa rồi đều đã nói rồi là hiểu lầm, sao là nhân tình mà nói. Mong rằng Bạch Tiểu Thư cùng với vị Sở Ngân này tiểu hữu thứ lỗi. Sở Ngân cũng là cười cười, hai tay có chút ôm quyền. Nam Cung thành chủ tâm ý ta hiểu, chính như vừa rồi lời nói, hết thảy đều là hiểu lầm. Đúng, các hạ nói không sai. Nam Cung Quảng Thông giờ phút này có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ví như không phải kiêng kỵ Bạch Thiển Dư sau lưng cái kia phe thế lực, nó đã bạo khởi, trực tiếp định đem Sở Ngân một trường đánh chết. Giảo hoạt thằng nhãi con. Nam Cung Quảng Thông ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cách đó không xa Trừ Thanh Hòa bọn người. Lúc này, Trừ Thanh Hòa sắc mặt cũng đặc biệt khó coi. Ai có thể nghĩ tới, Sở Ngân sau lưng còn đi theo một cái Bạch Thiển Dư. Quang mang thánh tộc muốn đồ vật không có cầm tới. Ngược lại còn đem thác bạt sát cái này thẻ đánh bạc làm mất rồi. Lại, trải qua Bạch Thiển Dư như thế cắm xuống tay, quang mang thánh tộc về sau còn muốn đến kỳ thiên lệnh, dường như rất nhỏ khả năng. Nhìn xem kinh ngạc Nam Cung Quảng Thông, Bạch Thiển Dư trong mắt kim mang rút đi, đồng thời trở lại sông Sở Ngân nháy nháy mắt. Sở Ngân trong mắt tràn đầy ôn hòa ý cười. Đồng thời, Mục Phong, Tiểu Tiểu Huyền mấy người cũng đều xông tới nhỏ giọng nói, thế là xong à? Đúng a. Bạch Thiển Dư mắt ngọc mày ngài, cười yếu ớt như hoa. Nói sớm là loại tình huống này a, làm hại chúng ta tới thời điểm khẩn trương muốn chết. Mấy người đều là có nhiều cổ quái nhìn xem Sở Ngân, chúng người cũng đã làm xong đại chiến một trận chuẩn bị, nhưng ai có thể tưởng đến, Bạch Thiển Dư vừa đứng đi ra, Nam Cung Quảng Thông trực tiếp cứ như vậy sợ rồi. Trước sau biến hóa kém không chỉ một chút xíu. Ai cũng không có kịp phản ứng. Mà, trên thực tế, liền ngay cả chính Sở Ngân cũng đều không nghĩ tới sự tình biết cái này đồng dạng thuận lợi. Ngươi lại thiếu ta một lần nha. Bạch Thiển Dư trắng non ngón tay như ngọc gảy nhẹ, có chút hoạt bát chỉ vào Sở Ngân nói. Sở Ngân nhịn không được cười lên. Nó không khỏi có chút bận tâm. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, thiếu Bạch Thiển Dư những này nợ, lúc nào mới có thể còn phải rõ ràng. Huynh đệ, cưới đi. Mộc Phong dùng cánh tay thọc Sở Ngân cánh tay, ánh mắt như tên trộm, trên thế giới căn bản không có như thế nữ nhân hoàn mỹ có được hay không. Ngươi đây là mộ tổ bước lên khói xanh, ta nhỏ Mộc Phong nếu là có tốt như vậy mệnh, ta phải đem mộ tổ tiên nhà ta móc ra lại lần nữa hậu táng. Sở Ngân tức giận trận nhìn đối phương một chút. Đứng đắn một chút, chúng ta còn không có rời đi mang thành đâu. Không có đùa giỡn với ngươi a. Mộc Phong nói ra. Cứ việc Mộc Phong nói phi thường nhỏ âm thanh, nhưng Bạch Thiển Dư hay là nghe rõ ràng. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn một chút bên người Sở Ngân một chút, khỏe miệng bước lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Xoạt xoạt. Lúc này, một trận nặng nề xích sắt nắm ở trên mặt đất thanh âm từ quảng trường mặt khác một bên truyền đến. Đám người lập tức thu hồi chơi đùa thần sắc, tầm mắt tùy theo quét tới. Chỉ gặp tại hai cái mang thành thủ vệ dẫn đầu dưới, một đạo toàn thân che kín vết máu, tóc thai bù xù, tay chân đều khóa lại xích sắt chật vật thân ảnh chính khập khiễng hướng phía bên này đi tới. Thác Bạt tiền bối. Sở Ngân trong lòng giật mình, nó lập tức xông lên phía trước. Nghe được cái này hiển lộ rõ ràng thanh âm quen thuộc, đối phương có chút chất phác ngẩng đầu, tán loạn lại che kín dơ bẩn tóc dưới, lộ ra một tấm không có chút nào tức giận tái nhợt gương mặt. Thác Bạt tiền bối, là ta. Ta là Sở Ngân. Nghe Sở Ngân hai chữ này, Thác Bạt sát cái kia ánh mắt buồn bã thoáng hiện lên một tia ánh sáng. Bờ môi có chút rung động. Đúng, đúng ngươi. Suy yếu thấp thanh âm lại là so với con muỗi phát ra rung động vang còn nhẹ. Nhìn trước mắt cơ hồ đã ra bọc xương, toàn thân cơ hồ không có một khối thịt ngon Thác Bạt sát, Sở Ngân không khỏi nắm chặt song quyền, hai đầu lông mày tràn ra mấy phần xương hàn. Tiếp theo, nó tâm ý khẽ động, một luồng nhu hòa lực lượng nhỏ bé thuận Thác Bạt sát bả vai tràn vào nó thể nội. Đinh. Hai tiếng giòn vang, Thác Bạt sát trên tay chân xích sắt trực tiếp là ứng thanh mà đức, đồng thời bạo liệt số tròn tiết. Mang thành mặt của mọi người sắc khẽ biến. Nam Cung Quảng Thông cũng không nhịn được nhẹ cau mày. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nguồn gốc từ tại Sở Ngân trên người cái kia tia hàn ý. Thấy vậy, Long Huyền Sương, Mục Phong bọn người lập tức tiến lên hỗ trợ nâng lên Thác Bạt sát. Đồng thời thoáng trấn an Sở Ngân cảm xúc. Sở Ngân, nếu tìm tới Thác Bạt tiền bối, chúng ta liền trở về đi. Mục Phong thấp giọng nói ra. Cứ việc nhìn xem Thác Bạt sát bị tra tấn người không giống người, quỷ không giống quỷ dáng vẻ, đám người cũng đều lòng có không đành lòng, nhưng hôm nay Quang Mang Thánh tộc đã rất nhượng bộ rồi. Thấy tốt thì lấy, hoàn toàn không cần thiết lại vạch mặt. Sở Ngân thật sâu thở phào một hơi. Chợt, nó nghiêng người đối Nam Cung Quảng Thông nói, đa tạ Nam Cung thành chủ trong khoảng thời gian này đối Thác Bạt tiền bối chiếu cố, ta liền cứ vậy rời đi, cáo tử. Thứ cho không tiễn xa được. Đồng dạng, Nam Cung Quảng Thông bên này cũng là nhẫn nhịn một bụng lửa. Ví như không phải là bởi vì Bạch Thiển Dư quan hệ, Sở Ngân một đoàn người hôm nay sao có thể thư thái như vậy. Không có bất kỳ cái gì dừng lại lâu ý tứ, Mục Phong cùng Hàn Dĩ Quyền từ hai bên đỡ lấy Thác Bạt sát bả vai, trực tiếp là hộ tống Sở Ngân rời đi. Nhìn xem Sở Ngân một đoàn người đi xuống mang thành thang trời bóng lưng, Nam Cung Quảng Thông bọn người tầm mắt hiện lạnh, ánh mắt bén nhọn giống như lưới đao sắc bén. Ầm ầm. Đông Dương, đúng lúc này, mang thành hậu phương nội thành đột nhiên nhấc lên một luồng cuồng bạo ngập trời hỗn loạn sóng xung kích. Quần quận hùng hồn kinh khủng khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng, trực tiếp là đem vài tòa xa hoa khí phái kiến trúc cho san thành bình địa, chấn thành bụi phấn. Chuyện gì xảy ra? Vốn là ở vào phẫn nộ bên trong Nam Cung Quảng Thông nghiêm nghị quát. Hồi bẩm thành chủ, có người ngoài xâm nhập. Một người thủ vệ vội vàng chạy tới đưa tin. Là người nào? Không biết, nhưng người tới thực lực phi thường cường đại. Nam Cung Quảng Thông hai tay nắm chắc thành quyền, nó đầu tiên là liếc mắt chạy tới thang trời trung đoạn Sở Ngân một đoàn người. Tiếp lấy vung tay lên. Đi. Dùng cái này đồng thời. Sở Ngân một đoàn người cũng là bị mang thành hậu phương cái kia cũ kinh thiên dung chuyển sở kinh. Hở. Tình huống như thế nào? Một phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hậu phương, có người tìm mang thành gốc dạ. Hẳn không phải là. Nếu như là kiếm chuyện trả thù mà nói, sẽ không chỉ có điểm ấy động tĩnh đi. Đó là cái gì tình huống? Chớ để ý, chúng ta đi chúng ta. Tiểu Tiểu Huyền nói ra. Sở Ngân cũng là gật gật đầu, đi thôi. Mọi người cũng không có quá lưu lại quan trắc ý tứ. Dù sao còn không hề rời đi mang thành, một khi Nam Cung Quảng Thông không nghĩ ra lời nói, vẫn sẽ có hối hận tình huống phát sinh. Ngao. Một tiếng to rõ sục sôi tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Chỉ gặp một tôn thân đạt ngàn mét, toàn thân u ám cự long hư ảnh từ phía trên mà lên, nhấc lên vô tận kinh khủng hung uy hướng phía cái kia mang thành phía dưới lao xuống thẳng xuống dưới. Thiên địa run rẩy, trời cao biến sắc. Gấp gáp phong vân ví như thủy triều cuồn cuộn. Thật mạnh long hồn chi khí, là long huyết thánh tộc người. Bạch Thiển Dư theo bản năng bật thốt lên. Nghe mấy chữ này, chúng nhân trong lòng không khỏi giật mình. Long huyết thánh tộc. Thập đại mạnh nhất thánh tộc một trong. Cái này tộc quần thể nội chạy xuôi thần long huyết mạch, nó người mang cửu long chân khí, có được cực kỳ cường đại hủy diệt thần uy. Vốn cũng không dự định lưu thêm Sở Ngân đám người, đang nghe là long huyết thánh tộc sau đó, chưa phát giác càng là lòng sinh cẩn thận. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Hàn Di Quyền nói, giống. Cũng liền trong cùng một lúc, cái kia mang thành hậu phương trong lòng đất cũng đi theo nhấc lên một tôn hung uy lay trời giữ tợn long ảnh. Mà, tôn này long ảnh lại là toàn thân đốt động lên một loại lạnh màu trắng kỳ dị hỏa diễm. Tính cả lấy thì giống như là biển gầm giận vén thương khung màu trắng lãnh hỏa, tôn này hỏa diễm long ảnh trực tiếp là đón lấy cái kia lao xuống thẳng xuống dưới màu đen cự long. Đây là, nhìn qua đạo kia màu trắng long ảnh, Long Huyền Sương cùng Sở Ngân sắc mặt hai người lại biến, hai mắt trợn lên. Trong miệng hai người không hẹn mà cùng phun ra mấy chữ. Cửu hồn Long Ngân Quyết. Cửu hồn Long Ngân Quyết. Long gia lưu truyền xuống công pháp. Thế gian này, chỉ có ba người biết được môn võ học này. Sở Ngân, Long Huyền Sương. Cùng với, Long Thanh Dương. Chương 1531, Long Thanh Dương. Cửu hồn Long Ngân Quyết. Cảm nhận được đạo kia toàn thân bao trùm lấy lạnh ngọn lửa màu trắng giữ tận Long ảnh chỗ phát ra khí tức quen thuộc. Sở Ngân cùng Long Huyền Sương sắc mặt đều là phải biến đổi. Các ngươi nói cái gì? Mục Phong không hiểu hỏi. Không đợi mấy người tới kịp hỏi thăm, Sở Ngân ánh mắt run lên, nó không trịnh trọng đối mấy người nói ra, các ngươi mang theo thác bạt tiền bối đi trước. Nói xong, Sở Ngân thân hình khẽ động, tại không khí vạch ra một chuỗi màu tím hồ quang điện hướng phía mang thành hậu phương phủ thành bay lượn mà đi. Long Huyền Sương cũng là không có nửa phần chần chờ, lập tức theo sát phía sau. Sở Ngân ca ca. Diệp Giao vừa sợ vừa nghi. Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp lưu chuyển, chợt đối mấy người nói ra, các ngươi đi về trước đi. Nơi này giao cho ta đi. Dứt lời, Bạch Thiển Dư cũng hóa thành một chùm tia sáng vàng hướng phía Sở Ngân hai người ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Các ngươi đi trước. Mạc Khinh Ly cũng không có phải rời đi trước ý tứ. Chờ một chút ta. Ta cũng đi, Nặc Nhi, cùng. Tiêu Tiểu Huyền cùng Diệp Giao cũng liền bận bịu mang theo âm dương thú Nặc Nhi cùng nhau truy kích mà đi. Ta con mẹ nó. Các ngươi những người này. Mục Phong một mặt im lặng, lúc này, nó trực tiếp đem thác bản sát đẩy lên Hàn Dĩ Quyền thân, ngươi tranh thủ thời gian mang theo vị đại thúc này đi trước. Ta. Hàn Dĩ Quyền sạm mặt lại, toàn bộ đều chạy, để cho mình một cái trông coi thác bản sát, đây là mấy cái y tứ. Ngao. Giống. Cũng tại lúc này, cái kia mang thành hậu phương hai tôn hung uy lay trời cự hình long ảnh ví như hai đầu tiền sử như cự thú giao hội sẽ lôi kéo cùng nhau. Vâng. Phong lôi gào thét, thiên địa rung động. Một luồng vén trời kinh khủng thủy triều lần nữa tại mang thành không tàn phá bừa bãi bát phương. Đại điệu từng khúc rạn nứt, lít nha lít nhít thâm thúy vết rách nhanh chóng che kín nội thành to to nhỏ nhỏ kiến trúc cao lầu. Hư không. Hơn 10 đạo khí thế lạnh thấu xương, người khoác tỏa ra ánh sáng lung linh thần giáp lăng lệ thân ảnh cầm trong tay lưới dao trường thương. Người cầm đầu, hơn 30 tuổi bề ngoài thân hình. Nó thân mặc một bộ long văn chiến giáp, cầm trong tay nắm một cây phương thiên trọng kích. Trọng kích bên ngoài quanh quần lấy một chùm màu vàng long hồn huyết ảnh. Khí tức cường đại uy áp lồng trời lấp mặt đất, như là một tòa núi lớn lăng không lơ lửng. Không biết Long Huyết Thánh tộc chư vị đại nhân đột nhiên giá lâm, không biết có chuyện gì. Vội vàng chạy tới Nam Cung Quảng Thông một đoàn người đều là mặt lộ vẻ kinh nghi. Nam Cung tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cái kia người cầm đầu thanh âm cao hùng hồn, có một loại bẩm sinh uy nghiêm bá khí. Cứ việc Nam Cung Quảng Thông tu vi mạnh hơn so với đối phương một chút, nhưng tại khí thế vậy mà rơi xuống hạ phong. Đây chính là thập đại mạnh nhất thánh tộc đặc hữu vương giả chi khí. Vô Huy thống lĩnh. Nam Cung Quảng Thông khỏe mắt nhíu lại, nó cũng là nhận ra người trước mắt. Người này là Long Huyết Thánh tộc cao tầng Long Vệ thống soái. Tay cũng là chấp trưởng không thấp quyền cao. Nếu nơi này là quang mang thánh tộc địa bàn, vậy dễ làm, hơi chút hiệp trợ chúng ta một cái, đừng để cái này tặc nhân trốn thoát rồi. Vô Huy trưởng chiến kích vung lên, chỉ hướng mang thành phía dưới. Thuận Vô Huy chỉ, Nam Cung Quảng Thông bọn người tầm mắt hướng xuống quét tới, chỉ gặp cái kia trải rộng vết rách, loạn thạch tràn ra mặt đất, một đạo đồng dạng tản ra cường đại long hồn khí tức tuổi trẻ thân ảnh đứng ở nơi đó. Đại ca, Long Thanh Dương. Cũng tại lúc này, hai đạo vẫn còn phấn chấn thanh âm tùy theo truyền đến. Trong chốc lát, thân ảnh tuổi trẻ kia không khỏi thân thể chấn động, nó thông suốt nghiêng người sang đến, vai hùng bất phàm khuôn mặt vẫn còn kinh ngạc. Sở Ngân, Huyền Sương. Gấp gáp khẩn trương không khí dưới, Long Thanh Dương mắt chớp động lên từng tia ánh sáng. Sở Ngân, Long Huyền Sương trực tiếp là tránh rơi mà xuống, hướng phía đối phương lao đi. Tựa như ảo ngộng. Cũng thật cũng giả. Đại ca, thật là ngươi. Sở Ngân trước cùng với Long Thanh Dương cánh tay nắm chặt cùng một chỗ. Long Huyền Sương cũng là bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm thành quyền, xinh đẹp mắt phượng giấu bao hàm khó mà nói nên lời phức tạp cùng tưởng niệm. Nhìn thấy hai người, Long Thanh Dương vừa mừng vừa sợ. Có thể lập tức, Long Thanh Dương thần sắc lập tức nghiêm trọng hạ xuống. Nó trầm giọng nói, các ngươi hai cái tại sao lại ở chỗ này? Sở Ngân không đáp, mà là hỏi ngược lại, đại ca, đây là có chuyện gì? Dương mắt nhìn một chút mang thành không hơn 10 vị Long huyết thánh tộc cường giả. Âm lãnh rét lạnh khí tức, sắc bén như dao tầm mắt. Xem xét quyết không phải thiện hạnh. Rất hiển nhiên, những người này là đuổi theo Long Thanh Dương một đường đến đây. Thật đúng là có điểm cảm nhân trang diện, vừa vặn, hôm nay có người thay người nhặt xác. Vô Huy mặt hiện lạnh lùng dáng tươi cười. Nhặt xác. Sở Ngân ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng quét về phía không Vô Huy bọn người. Các ngươi sợ là không có bản sự này. Mà, vừa dứt lời, vừa có mấy đạo khí thế bất phàm thân ảnh hướng phía bên này chạy đến. Thanh Dương ca ca. Diệp Giao không nhịn được hoảng sợ nói. Mục Phong cũng là một mặt kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Bị Long huyết thánh tộc truy kích người lại là Long Thanh Dương. Nhiều năm không thấy, Long Thanh Dương có biến hóa không nhỏ. Thân hình thẳng khôi ngô rất nhiều, cả người đều tỏa ra một luồng khí khái hào hùng. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, Long Thanh Dương khí tức đặc biệt cường đại, lại nó xung quanh rõ ràng có lĩnh vực chi lực đang rung động. Lại, cỗ này lĩnh vực chi lực cường độ, vậy mà đạt đến địa giai đại thánh vương cảnh đỉnh phong cấp độ, thậm chí mơ hồ có lấy tới gần thiên giai dấu hiệu. Khó có thể tin. Đan luân cảnh giới phương diện mà nói, Long Thanh Dương tu vi vậy mà Sở Ngân còn cao hơn một chút. Tiêu Tiểu Huyền, Mạc Khinh Ly mặc dù cũng không nhận ra Long Thanh Dương, nhưng nhìn tại cục thế trước mặt, mặt không khỏi hiện ra rất nhiều vẻ ngưng trọng. Lại còn có giúp đỡ, ha ha. Nhìn xem chạy tới đám người, Vô Huy mặt nổi lên một vòng lô mang ý cười, nó chợt đưa mắt nhìn sang Nam Cung Quảng Thông nói, Nam Cung tộc trưởng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới cái này tặc nhân còn có người trợ giúp tiếp ứng, hôm nay sợ là cần các ngươi giúp đỡ rồi. Ha ha. Nam Cung Quảng Thông cười cười, nói, Vô Huy thống soái thỉnh cầu, chúng ta tự nhiên dốc toàn lực. Thế nhưng là, bọn hắn có một vị từ vân giới Bạch Đế Thành mà đến lại là chúng ta còn con này tiểu tộc không treo chọc nổi tồn tại. Vân giới Bạch Đế Thành. Nghe chút mấy chữ này, Long huyết thánh tộc một đoàn người không khỏi hơi biến sắc mặt. Vô Huy run sợ mắt quét mắt phía dưới đám người, cuối cùng tầm mắt rơi vào Bạch Thiện Dư Thân. Ngươi là thần nhãn thánh tộc người. Không hổ là Long huyết thánh tộc cao cấp thống lĩnh, một thứ gì đó mắt thấy ra Bạch Thiện Dư không giống bình thường chỗ. Mà, vừa nghe đến thần nhãn thánh tộc mấy chữ này, Mục Phong, Long Huyền Sương, Tiểu Tiểu Huyền mấy trong lòng của người ta cũng là giật mình. Xinh đẹp tỷ tỷ cũng là thập đại mạnh nhất thánh tộc. Tiểu Tiểu Huyền sợ hãi than nói. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách quang mang thánh tộc như thế dễ như trở bàn tay đem Thác Bạt Sát giao ra, Bạch Thiện Dư quả nhiên là bọn hắn chỗ không chọc nổi người. Bạch Thiện Dư đôi mi thanh tú gảy nhẹ, nhàn nhạt cười nói, ta là... Không biết tiểu thư họ gì? Họ Bạch. Bạch Thiện Dư trả lời. Ồ. Vô Huy mắt lanh ý hơi chậm, nó lập tức nói ra, thần nhãn thánh tộc cùng ta Long huyết thánh tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ta nghĩ Bạch tiểu thư hẳn là sẽ không nhúng tay chúng ta trong tộc sự tình đi. Cái này không nhất định nha. Người kia thiếu ta rất nhiều nợ không trả, ta có thể không thể nhìn hắn rơi vào trong tay của các ngươi. Bạch Thiện Dư chỉ đứng ở bên người Long Thanh Dương Sở Ngân. A. Vô Huy nhẹ nhưng cười một tiếng, trưởng trọng kích trực tiếp chỉ hướng Long Thanh Dương, ta chỉ cần người này, đến mức những người khác, ta có thể xem ở Bạch tiểu thư mặt mũi, bỏ qua cho bọn hắn. Mặt của mọi người sắc ngưng tụ. Long Thanh Dương cũng là song quyền nhẹ nắm, nó trầm giọng đối Sở Ngân nói, tam đệ, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Đại ca nói gì vậy, chúng ta làm sao có thể mặc kệ. Sở Ngân thái độ kiên quyết nói, hừ, nể tình Bạch tiểu thư mặt mũi, ta đã rất nhượng bộ. Không tới phiên các ngươi có đồng ý hay không. Dù sao cũng là cùng là thập đại mạnh nhất thánh tộc, thật nếu nói, Long huyết thánh tộc căn bản không sợ thần nhãn thánh tộc. Vô Huy chỉ là thoáng bán cái thể diện cho Bạch Thiện Dư mà thôi. Từ đối phương cái kia quyết nhiên thái độ, tựa hồ hoàn toàn không có ý định buông tha Long Thanh Dương. Bạch Thiện Dư đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, môi đỏ khẽ mở nói, không biết ta vị bằng hữu này huynh trưởng như thế nào đắc tội quý tộc. Nếu như là hiểu lầm, không ngại nói ra giải thích một chút. Hiểu lầm. Ha ha. Vô Huy cười lạnh, mắt hàn ý phun trào. Nó trưởng trọng chỉ tay lấy Long Thanh Dương. Tên này trộm bản tộc Long Nguyên. Chương 1532, ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Tên này trộm bản tộc Long Nguyên. Cái gì? Long Nguyên. Hoa. Lời vừa nói ra, nó toàn bộ mang thành mọi người đều là biến sắc. Nam Cung Quảng Thông không khỏi nheo lại khóe mắt. Liên liên Bạch Thiện Dư cái kia tuyệt mỹ tú lệ trên mặt cũng là hiện ra từng kia ngưng trọng. Quả thật, Bạch Thiện Dư đúng là có chút không quá tin tưởng. Không tin các ngươi đại khái có thể hỏi hắn. Vô Huy chỉ vào Long Thanh Dương nói. Bạch Thiển Dư đưa mắt nhìn sang Long Thanh Dương. So sánh với Sở Ngân, Long Huyền Sương bọn người là hơi nghi hoặc một chút. Long Nguyên, đó là cái gì? Mục Phong không hiểu hỏi. Nghe vào có chút chân quý bộ dáng. Tiêu Tiểu Huyền phụ hòa nói. Há lại chỉ có từng đó là chân quý. Mạc Khinh Ly môi đỏ hé mở, nhìn về phía Long Thanh Dương ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý. Nó mở miệng giải thích, Long huyết thánh tộc trời sinh người mang long hồn chi khí, nó thể nội chạy xuôi viễn cổ long thần huyết mạch. Mà, cái kia Long Nguyên, thì là nó tổ tiên xa chân long lưu giữ lại một đoàn linh nguyên. Cái kia linh nguyên bên trong, ẩn chứa cửu long chi khí. Chuyên ôn, chỉ có Long huyết thánh tộc tông hệ nhất mạch cùng với tộc trưởng mới có tư cách hấp thu Long Nguyên bên trong lực lượng. Mạc Khinh Ly giảng giải còn tính là kỹ càng. Mặc dù mấy người đối với cái kia cái gọi là Long Nguyên cũng không hiểu rõ, có thể nghe được chỉ có tộc trưởng cùng tông hệ nhất mạch mới có tư cách hấp thu Long Nguyên lực lượng thời điểm, cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh Long Nguyên tầm quan trọng. Nói cách khác, Long Thanh Dương tu vi sở dĩ như vậy đột nhiên tăng mạnh, là bởi vì nuốt chửng Long Nguyên quan hệ. Nếu thật là lời như vậy, sự tình coi như có chút khó khăn rồi. Ta là nuốt chửng các ngươi Long Nguyên. Long Thanh Dương thừa nhận, lần nữa lệnh trước mắt không khí càng khẩn trương. Mặt của mọi người sắc biến rồi lại biến. Nhưng, Long Thanh Dương thanh âm ngừng lại, lại là nói lần nữa, nhưng trước lúc này, muốn hỏi các ngươi Long huyết thánh tộc đến tột cùng đã làm những gì chuyện tốt. Vô Huy nhướng mày, trong mắt hàn ý bốc lên. Chớ có nói hiệu nói vượng. Hừ. Long Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nếu dám làm, vì cái gì không dám thừa nhận chứ. Ta Long Thanh Dương nuốt các ngươi Long Nguyên không sai. Có thể ngươi Long huyết thánh tộc chính là đường đường thập đại mạnh nhất thánh tộc một trong, vậy mà lấy người sống hiến tế, gia tăng Long Nguyên lực lượng, chẳng lẽ nhưng lại không sợ bị trời phạt sao? Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người không khỏi quá sợ hãi. Lấy người sống hiến tế? Tiêu Tiểu Huyền hoảng sợ nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Mạc Khinh Ly cũng trầm giọng hỏi. Bởi vì, ta chính là bị bọn họ bắt đi hiến tế người bên trong một cái. Long Thanh Dương tiếng như kinh lôi, trực tiếp là chấn động đến đám người tê cả da đầu. Sở Ngân sầm mặt lại, nó không khỏi nắm chặt Long Thanh Dương cánh tay. Đại ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Long Thanh Dương thoáng hòa hoãn một cái sao động cảm xúc. Nó tiếp tục nói, tam đệ, năm đó tướng Minh thế cục ổn định sau đó, ta liền nghị xông xáo bên ngoài mấy năm, sau đó lại trở về. Có ai nghĩ được đến, ta vừa rời đi Đông Thắng Châu không lâu, liền bị một đám không rõ lai lịch người thần bí bắt được. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta phát hiện chính mình ở vào một tòa cự đại lò luyện bên trong, bốn phía toàn bộ đều là cùng ta một dạng bị bắt tới người xa lạ. Về sau ta mới biết được, đó là Cửu Long Đỉnh, là ẩn dưỡng Long Nguyên Đỉnh Lô. Nói bậy nói bạn. Không đợi Long Thanh Dương nói xong, Vô Huy liền trực tiếp nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Mọi người đều biết, Cửu Long Đỉnh chính là thần khí bảng xếp hạng 6 thần vật, trong đỉnh tụ tập khổng lồ long hồn chi khí, vẹn vẹn bên trong nhiệt độ, liền viễn siêu điệu tâm nham tương liệt diễm. Nếu như ngươi là bị trộm tới hiến tế người, ở bên trong căn bản sống không quá 3 giây, ngươi còn có thể sống được đi ra hay sao? Mấy người lập tức nhìn về phía Long Thanh Dương. Người sau tầm mắt trầm xuống, theo bản năng đem bàn tay đến bên cổ, nhẹ nhàng nắm chặt một viên treo ở nó trên cổ màu đỏ ngọc bội. Cái viên kia ngọc bội toàn thân đường đỏ, giống như tinh tụ tập linh tinh. Kỳ lạ nhất là, cái viên kia ngọc bội là rồng hình. Ta cũng cho là ta sẽ hẳn phải chết. Long Thanh Dương trong mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, đồng thời trên mặt cũng hiện ra một chút hoang mang. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, cái này Mai Ngọc Bội đúng là cho ta cản trở bên trong lò bộ kinh khủng liệt diễm. Sở Ngân cùng Long Huyền Sương đều là khẽ giật mình. Hai người đều gặp cái này Mai Ngọc Bội. Đó là Long gia tổ truyền xuống vật phẩm, trước đó là tại Long Bắc trong tay, về sau chuyển cho Long Chiến. Nhớ kỹ khi còn bé, có một đoạn thời gian Long Thanh Dương thân thể không phải rất tốt, thường xuyên sẽ không hiểu sinh bệnh. Khi đó, Long Chiến liền đem cái này Mai Ngọc Bội treo ở Long Thanh Dương trên cổ. Thân kỳ là, từ đó về sau, Long Thanh Dương cơ hồ liền không có sinh qua bệnh, lại thân thể cũng càng ngày càng tốt. Là cha truyền cho ngươi đồ vật. Long Huyền Sương bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm thành quyền. Ừm. Long Thanh Dương gật gật đầu, nghĩ lại tới đạo kia nghiêm khắc nhưng lại không mất ấm áp thân ảnh. Long Thanh Dương chưa phát giác nắm chặt phụ thân lúc sinh tiền di vật. Lúc đó Long Thanh Dương rất khiếp sợ. Cũng thật bất ngờ. Nó âm thầm cảm thấy là Long Chiến trên trời có linh thiêng, vì đó ngăn trở tai họa, tránh khỏi cùng những người khác một dạng ở trong Cửu Long Đỉnh trở thành tế phẩm. Mặc dù không có thể chạy ra Cửu Long Đỉnh, có thể Long Thanh Dương cũng bảo vệ tính mệnh. Sau đó, trải qua một đoạn thời gian quan trắc, Long Thanh Dương phát hiện cái kia thai nghén ở trong Cửu Long Đỉnh Long Nguyên, thế là, nó bắt đầu tiềm ẩn tại đỉnh lô bên trong, len lén nuốt chửng Long Nguyên lực lượng. Trong lúc đó, không ngừng có người bị trộm tới Long Huyết Thánh Tộc, sau đó vô tình bị ném vào trong Cựu Long Đỉnh. Mỗi một lần, Long Thanh Dương liền như là đứng tại trên mũi đao mở dạng, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, sợ bị đỉnh lâu người bên ngoài phát hiện. May mắn là, trong Cựu Long Đỉnh tụ tập khổng lồ long hồn chi khí cùng nham tương liệt diễm, lại thêm ngọc bội thần kỳ lực lượng, đưa cho Long Thanh Dương rất tốt tiềm hộ. Cái kia những người khác nhưng không có Long Thanh Dương như vậy may mắn. Từng cái tại vô cùng thê lương thê thảm tiếng gào thét bên trong hóa thành cho tàn. Mỗi lần nghe được trong Cựu Long Đỉnh những người khác kêu rên, Long Thanh Dương đều run như cầy sấy, tê cả da đầu. Nghe được Long Thanh Dương giảng thuật, đám người không khỏi sống lưng đều cảm thấy phát lạnh. Chỉ là ngẫm lại, đều có thể cảm nhận được cái kia cấu nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trước đó liền có nghe đồn, Long huyết thánh tộc thỉnh thoảng cùng đi săn giết một chút yêu thú đầu nhập trong Cựu Long Đỉnh tiến hành hiến tế, tăng cường long nguyên lực lượng. Nghe vào có chút tàn nhẫn, bất quá yêu thú chung quy là thú, bất luận long huyết thánh tộc như thế nào bắt giết, thế nhân cũng đều có thể tiếp nhận. Dù sao thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Yêu thú cùng nhân loại, tại một loại nào đó phương diện bên trên, cũng coi là đối lập. Có thể, một khi đem người sống tiến hành hiến tế mà nói, đây tuyệt đối là làm trái nhân đạo, cái này hành động, có thể xưng đại nghịch bất đạo. Im ngay. Ngươi chớ có tổn hại ta long huyết thánh tộc danh dự. Vô Huy nghiêm nghị quát tháo. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nó bàn tay bên trong buộc phát ra cương mãnh lực lượng ba động. Loảng xoảng. Nương theo lấy kinh lôi gào thét chi thế, Vô Huy vũ động trong lòng bàn tay phương thiên hỏa kích, trong chốc lát, một tôn khí thế bảng bạc long ảnh gào thét mà xuống, cuốn lên hủy diệt tính hung uy hướng phía dưới Long Thanh Dương bọn người gào thét mà đi. Lạnh thấu xương kinh khủng uy áp bao phủ xuống đi. Gió lốc trồng lên, phía dưới loạn thạch phun nước. Kho xoẹt. Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một chùm màu tím lôi đỉnh chùm sáng tại bạo tập mà ra. Tính cả lấy bén nhọn vô cùng tê không thanh âm, cái kia ví như cực quang xạ tuyến đồng dạng màu tím lôi mang trực tiếp là nghiêng xuyên qua thương khung, xuyên thấu tôn này long ảnh đầu. Cái gì? Vô Huy hơi biến sắc mặt. Long Thanh Dương trong lòng cũng là giật mình. Nó nghiêng người xem xét, chỉ gặp chùm kia màu tím lôi mang tại sở ngân lòng bàn tay lướt đi, tản ra cực kỳ khủng bố xuyên qua chi lực. Ngay sau đó, tại từng đôi có nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo kia chùm sáng màu tím tại trong không khí huy động, ngạnh sinh sinh đem đạo kia long ảnh bổ chia hai đoạn. Ngươi là người nào? Vô Huy lạnh giọng chất vấn. Sở Ngân không đáp, tuấn tú lạnh lùng khuôn mặt che kín xương hàn. Thật đúng là không thể tha thứ đâu. Cảm thụ được nguồn gốc từ tại Sở Ngân trên thân tràn ngập ra rét lạnh khí tức, sắc mặt của mọi người đều có biến hóa. Đường đường Long huyết thánh tộc, vậy mà lại làm ra bực này thương thiên hại lý hèn hạ hành vi. Hừ, đây bất quá là hắn lời nói của một bên thôi. Có chứng cứ gì có thể chứng minh chúng ta lấy người sống tế phẩm thai nghén Long Nguyên? Đích thực, trong toàn bộ Cựu Long Đỉnh, chỉ có Long Thanh Dương một người trốn thoát. Dựa theo hắn một mặt nói như vậy, không cách nào làm cho người tin phục. Nhưng đối phương cầm Long Nguyên, lại là chính miệng thừa nhận. Lấy bên thứ ba góc độ nhìn lại, rõ ràng Long huyết thánh tộc bên này càng có hơn lực các bách. Ta muốn hỏi một chút, Long Nguyên chính là Long huyết thánh tộc chí bảo, ngày bình thường hẳn là trông giữ cực kỳ xâm nghiêm a. Lúc này, Bạch Thiển Dư đột nhiên mở miệng nói. Đó là tự nhiên. Vô Huy lạnh lùng trả lời. Nếu trông giữ sông nghiêm, vậy ta liền rất kỳ quái, hắn là thế nào thần không biết, quỷ không hay đi vào Cựu Long Đỉnh bên trong. Lại còn có thể các ngươi không coi vào đâu nuốt Long Nguyên mà không bị phát hiện. Bạch Thiển Dư lời vừa nói ra, Vô Huy lập tức nghẹn lời. Đúng a? Các ngươi nói một chút, hắn là thế nào đi vào Cựu Long Đỉnh bên trong, chẳng lẽ các ngươi Long huyết thánh tộc đều là bầy mù lòa? Tiêu Tiểu Huyền cũng phụ hòa nói. Nếu Long Nguyên chính là tông hệ nhất mạch mới có thể hưởng dụng trí bảo, tuyệt đối trông giữ sông nghiêm. Vật trọng yếu như vậy, coi như không có đại thánh vương cảnh cường giả trông giữ, vậy cũng tuyệt đối là thánh vương cảnh cao thủ tiến hành thủ hộ. Mà, lấy Long Thanh Dương thôn vệ Long Nguyên trước đó thực lực, đừng nói tiếp cận Cựu Long Đỉnh, liền Long huyết thánh tộc còn không thể nào vào được. Giải thích duy nhất, chính là Long Thanh Dương là bị người cưỡng ép ném vào trong Cựu Long Đỉnh. Cũng chính là cảm thấy Long Thanh Dương như con kiến hôi không có nửa điểm chỗ trống để né tránh. Long huyết thánh tộc mới có thể đối bên trong lò tình huống có chỗ chủ quan. Thời gian 6 năm. Long Thanh Dương trọn vẹn ở trong Cựu Long Đỉnh lưu lại 6 năm. Hắn cũng dòng dã nuốt chửng 6 năm Long Nguyên. Trong lúc này, Long huyết thánh tộc cũng có số ít mấy cái từ Long Nguyên bên trong thu hoạch Long Hồn lực lượng, nhưng bọn hắn không cần đi vào trong Cựu Long Đỉnh, trực tiếp liền có thể từ bên ngoài Long Hồn Đại Điện thu giữ Long Nguyên chi lực. Long Thanh Dương cũng là thông minh. Khả năng đủ căn cứ bên trong lò bộ Long Nguyên sinh ra ba động để phán đoán bên ngoài có người hay không. Mỗi khi lúc này thoáng qua một cái, Long Thanh Dương liền sẽ tăng thêm tốc độ, trắng trợn nuốt chửng Long Nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng. Kể từ đó, Long huyết thánh tộc người cũng sẽ không bởi vì Long Nguyên ẩn chứa lực lượng giảm mạnh mà lòng sinh nghi hoặc. Bọn hắn chỉ biết liên tưởng đến là chính mình tông hệ tộc nhân hấp thu Long Nguyên, sẽ không nghĩ tới Cửu Long Đỉnh bên trong, còn ẩn giấu một cái quỷ. 6 năm qua, Long Thanh Dương bao giờ cũng bất quá cẩn thận dị thường, mỗi ngày tinh thần đều khẩn trương cao độ. Rốt cục, nó cho là mình có trốn tới năm chắc thời điểm, duy nhất một lần đem Long Nguyên lực lượng nuốt như thể nội, sau đó thừa cơ trốn thoát. Cũng chính vì vậy, Long Thanh Dương cũng bị tới Long Huyết Thánh tộc hỏa tốc truy sát. Long Thanh Dương một đường chạy trốn, hoàn toàn không có mục đích. Không thể nghĩ đến, hôm nay tại cái này mang thành bị đuổi theo Vô Huy bọn người chặn đứng. Càng khó có thể tin chính là, Sở Ngân, Long Huyền Sương hôm nay cũng trời đất xui khiến đến nơi này. Nhiều lời vô ích, ta mặc kệ ngươi là dùng biện pháp gì ăn cắp bản tộc Long Nguyên, nhưng hôm nay, ta tất nhiên muốn đem ngươi áp tải đi. Rất rõ ràng. Vô Huy trước sau lời nói, 1000 chỗ hở. Cùng càng nói càng loạn, chi bằng trực tiếp đem Long Thanh Dương bắt về. Dứt lời, đối phương ngày đó giai đại thánh vương cảnh bàng bạc đại thế toàn diện bạo phát đi ra. Vô Huy trong lòng bàn tay họa kích bước lên lấy hùng hồn long ảnh. Bất kể là ai, hôm nay đều không gánh nổi hắn. Lời này không thể nghi ngờ là nói cho Bạch Thiện Dư nghe. Long Huyết Thánh tộc mặc dù không nguyện ý tại thần nhãn thánh tộc buộc phát xung đột mâu thuẫn, nhưng quan hệ đến Long Nguyên, Long Huyết Thánh tộc cũng không quản được nhiều như vậy. Cảm nhận được Long Huyết Thánh tộc trên thân mọi người bạo phát đi ra cường đại rét lạnh sát ý, Long Thanh Dương, Long Huyền Sương, một phong đám người sắc mặt đều nhất biến. Sở Ngân, Huyền Sương, các ngươi đừng quản. Nhưng, Long Thanh Dương còn chưa có nói xong, một luồng càng thêm mênh mông sát ý lạnh thấu xương lại là vén trời mà lên. Từng đạo màu tím cổ sáng tựa như kinh thiên thủy triều đồng dạng bay thẳng thiên hà. Sở Ngân lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia mặt lộ sát cơ Vô Huy bọn người. Ta thế nhưng là vẫn luôn tại khắc chế trong lòng tăng giận đâu. Ngươi không muốn buông tha hắn, đồng dạng. Ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Vụt. Một trận to rõ sục sôi khí lãng thanh âm rung động trồng lên. Tính cả lấy cường đại không gian rung động. Sở Ngân hai con ngươi thình lình ở giữa chuyển động ánh sáng màu tím, song đồng chỗ sâu, 7 viên điểm đen lặng yên hiện hiện. Yêu đồng. Vô Huy khỏe mắt ẩn ẩn co rụt lại. Chương 1533, Chiến Long Huyết Thánh Tộc. Yêu đồng. Long Huyết Thánh Tộc Vô Huy con ngươi ẩn ẩn run lên. Nó nhìn phía dưới đạo kia đứng ở Long Thanh Dương bên người tuổi trẻ thân ảnh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nó theo bản năng lại nhìn mắt mặt khác một bên Bạch Thiện Dư, hai đầu lông mày tuôn ra một vòng gẻ nhẹ ý vị. Có ý tứ. Hai cái này tộc người vậy mà xen lẫn trong cùng một chỗ. Xôi trào mãnh liệt tử sắc quang trụ tựa như cái kia xé rách đại địa, ví như từng đạo cuồng bạo giữ tận lôi điện long mãng hướng phía Vô Huy gào thét mà đi. Đang nghe Long Thanh Dương mấy năm này gặp phải. Sở Ngân một mực đang khắc chế nội tâm cái kia không ngừng bước lên căm hận cùng sát ý. Khó trách những năm này, Long Thanh Dương chậm chạp chưa về. Cũng không phải là hắn không muốn trở về, mà là không có cách nào trở về. Như nếu không phải là mình hôm nay vừa lúc ở chỗ này, chỉ sợ cả một đời đều không có biện pháp tìm được Long Thanh Dương hạ lạc. Đáng giận. Đáng hận. Quả thực làm cho người tức giận. Hừ, chỉ là phàm giai đại thánh vương cảnh cũng dám ra tay với ta. Vô Huy mặt lộ một vòng khinh thường cười nhạo. Nó giơ lên trong lòng bàn tay phương thiên hỏa kích, vào hư không bên trong vung ra một đường cong tròn hình dáng lăng lệ phong nhận. Loảng xoảng. Quang ảnh giao thoa, lôi đình cắt đứt. Cái kia gào thét mà đến lôi mang điện trụ đều bị cái kia cung hình dáng kích mang phách chạm cắt ra. Vụt. Nháy mắt sau đó, một cái to rõ lưỡi dao thanh âm rung động trồng lên, Sở Ngân năm ngón tay cách không ngưng tụ, tại từng đạo lộng lây nóng nảy điện mang sen lẫn dưới, một thanh sắc bén tuyệt luân thần kiếm màu đen lập tức tế ra. Hưu. Khí lưu xé rách, kiếm ảnh quán không. Ví như truy nguyệt phi toa đồng dạng bạo tập mà ra vô tướng đế nhận trực tiếp là nghiêng xuyên qua thương khung mà lên. Cùng lúc đó, Sở Ngân cái kia yêu dị máu mị con mắt màu tím hơi rét, chỗ sâu trong con ngươi 7 viên màu đen chấm tròn tùy theo truy đuổi chuyển động. Tính cả lấy một cỗ cường đại không gian rung động, chỉ gặp một đoàn màu tím yêu viêm thông suốt quấn lên cái kia phi tốc di động bên trong vô tướng đế nhận. Quanh quẩn ở bên ngoài vô tướng đế nhận yêu viêm lấy phần thiên chi thế đốt động bốc lên. Trong nháy mắt hóa thành một tôn khổng lồ màu tím yêu viêm long bóng. Yêu viêm tăng tịch. Thật mạnh yêu đồng lực lượng năng lực trường khống. Long Huyết Thánh tộc một đoàn người đều là hơi kinh ngạc. Vô Huy ánh mắt lóe lên lanh mang, hừ, chút tài mọn. Vụt. Nó trong lòng bàn tay phương thiên hỏa kích tại trong lòng bàn tay nhất chuyển, vung lên chiến kích hướng phía cái kia gào thét mà đến tử viêm cự long bổ tới. Lăng lệ kích mang thế chạm thiên sông, một chùm tựa như thiên phạt đồng dạng lưu ảnh vẽ rơi thương khung. Loảng xoảng. Trong chốc lát, đạo kia lưu ảnh tựa như thẳng tắp lạc thiên kinh thiên kiếm trụ, trực tiếp là trùng kích tại cái kia màu tím long ảnh thân thể bên trên. Với ảnh, giống như diệt thế thần phạt oanh sát cự hung. Một luồng chấn động trời cao cuồng bạo quang hoàn khí lãng tùy theo vào hư không bên trong khuấy động phát tiết ra, hùng hồn đáng sợ kinh thiên kiếm trụ ngạnh sinh sinh đem cái kia khổng lồ màu tím long ảnh từ đó bắt đầu xoắn nát. Ngọn lửa màu tím tại trên bầu trời bạo liệt nổ tung. Ngay tại toàn trường đám người bị Vô Huy cường đại thủ đoạn sợ kinh thời khắc, cái kia yêu viêm long bóng đầu tại sụp đổ đồng thời bỗng nhiên mở cái miệng rộng. Hưu một tiếng rồn dập rung động vang, một chùm lóe ra lôi mang thần kiếm màu đen tại vỡ nát long ảnh trong miệng phun ra. Vô Huy khỏe miệng nổi lên một vòng khinh thường độ cong. Ba tuổi đứa nhỏ chó xiếc. Dứt lời, nó chiến kích thượng thiêu, còn quấn đáng sợ long ảnh chiến kích chính diện điểm hướng cái kia bay tới vô tướng đế nhận. Cương mãnh cường đại rồng cương chi khí dẫn tới không gian trận trận vặn vẹo lắc lư. Vô Huy một kích này, rất có một loại muốn đem cái kia vô tướng đế nhận đánh gãy uy thế. Vành. Trong chốc lát, lang lệ kích phong cùng với cái kia vô tướng đế nhận lưỡi kiếm chuẩn xác không sai điểm đụng vào nhau, cả hai giao hội trong nháy mắt, lập tức không gian vặn vẹo đến cực hạn, lại vỡ ra một đạo hẹp dài khe hở. Gấp gáp luồng khí xoáy gào thét mang thành trên không. Một kích một kiếm, chính diện va chạm, nổ tung lực lượng như hai cái thiên mang đối hoành. Trong dự đoán, vô tướng đế nhận bị chấn đoạn hình ảnh cũng không xuất hiện, toàn trường đám người con ngươi ẩn ẩn co rụt lại, chỉ gặp vô tướng đế nhận hậu phương, giờ phút này thình lình nhiều hơn một đạo toàn thân chập chờn từ điện tuổi trẻ thân ảnh. Tốc độ không sai. Vô Huy cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong phản chiếu lấy cặp kia yêu thần đồng dạng tà mị con mắt màu tím. Há lại chỉ có từng đó tốc độ không sai. Trên lực lượng, ta cũng có thể muốn mạng của ngươi. Sở Ngân tầm mắt phát lạnh, dứt lời trong nháy mắt, trong lòng bàn tay vô tướng đế nhận rực rỡ hào quang, đi theo thân kiếm nhanh chóng kéo dài, trong chớp mắt huyện hóa thành một cây sắc bén tuyệt luân long tích lạnh thương. Đây là... Vô Huy trong lòng hơi kinh. Phanh một tiếng trọng hưởng, một chùm lôi đỉnh chi quang thình lình tại trên mũi thương bạo cướp mà ra, vạn quân cự lực thuận Vô Huy trong tay cái kia cán chiến kích tràn vào nó thể nội. Vô Huy chợt cảm thấy cánh tay tê dần, cả người đều đi theo bay ngược ra ngoài. Suy suy. Lít nha lít nhít lôi hồ dọc theo Vô Huy cánh tay một đường lan tràn nó toàn thân, người sau mắt lạnh lẽo run lên, hừ, ta ngược lại thật ra có chút đánh giá thấp năng lực của ngươi. Vành. Một luồng ngang ngược bá đạo kinh thiên long hồn chi khí ở thể nội bộc phát trồng lên, bao trùm tại trên thân nó lôi điện chi lực đều bị chấn vỡ. Tiếp theo, Vô Huy vũ động họa kích hướng phía Sở Ngân trở lại đánh tới. Sở Ngân không chỗ nào sợ hãi, giơ lên lạnh thường, nên chọn đúng phương. Kích mang như bóng, thế như lôi đỉnh. Thương ảnh giống như mưa, đại khai đại hợp. Nhìn xem vào hư không bên trên đấu lật trời khung hai người, Long Thanh Dương trong mắt không khỏi toát ra mấy phần sợ hãi thán phục. Đã cách nhiều năm, cho dù ta đã bước vào địa giai đại thánh vương cảnh, như cũ không phải tam đệ đối thủ. Dòng dã ở trong cửu Long đỉnh nuốt chừng 6 năm Long Nguyên Long Thanh Dương, tu vi tuyệt đối đã lăng lập tại thế gian này thượng đẳng hàng ngũ. Nó vốn cho rằng đã từng người cũ, đều đã xa xa rơi ở sau lưng hắn. Nhưng, Sở Ngân cuối cùng vẫn là cái Sở Ngân kia. Long Thanh Dương vừa là ngạc nhiên, cũng vì Sở Ngân trưởng thành cảm thấy cao hứng. Thôi được. Hôm nay ta Long Thanh Dương có thể lại thấy ánh mặt trời, dứt khoát liền cùng huynh đệ của ta chiến thống khoái. Ông. Dứt lời, Long Thanh Dương hai tay hướng ra ngoài nhếch lên, năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Ngao. Một cái thanh thế hùng hậu long ngâm từ nó thể nội hô khiếu thiên địa. Một luồng hư ảo lạnh màu trắng long ảnh ví như hộ thể linh thú đồng dạng từ phía sau hắn quận không mà lên, quanh quẩn ở tại ngoài thân. Long huyết thánh tộc những cường giả khác đều là sắc mặt hiện lạnh. Hừ, đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Chớ có cho là ngươi nuốt long nguyên, liền có thể tại chúng ta một trận chiến. Giết. Sát khí tràn ngập, xương bụi đầy trời. Trong chốc lát, long huyết thánh tộc một đám cường giả đều là buộc phát ra ngập trời bàng bạc đại thế, tựa như từng tòa đè xuống nguy nga đại sơn, hướng phía dưới Long Thanh Dương bọn người phóng đi. Còn có thể nhìn thấy thân nhân của ta bằng hữu, coi như hôm nay chết ở chỗ này, ta Long Thanh Dương cũng đáng. Dứt lời, Long Thanh Dương thuận gió mà lên, quay quanh ở tại ngoài thân long ảnh lấy xé rách bầu trời chi thế nhào về phía trước đám người. Lệ. Cùng lúc đó, Mạc Khinh Ly cũng là đạp không mà động, nương theo lấy phô thiên cái địa nóng bỏng sóng lớn, phía sau nàng thình lình kinh hiện ra một tôn dương cánh vượt qua ngàn trượng thánh tức thần điểu. Thánh Dực Thiên Viêm Tước. Long huyết thánh tộc đám người hơi có vẻ kinh ngạc. Để ta giải quyết đầu này nghiệt xúc, hai người các ngươi đi đoạt lại Long Nguyên. Trong đó một đạo người khoác Long Văn Thánh Giáp thủ vệ lạnh giọng quát. Nói xong, ba đạo nắm trong tay lĩnh vực chi lực đại thánh vương cảnh cường giả trực tiếp là chia binh hai đường, một người hướng phía Mạc Khinh Ly nên đón. Hai người khác trực tiếp phóng tới Long Thanh Dương. Mà, mặt khác hơn 10 người, nhấc lên ngập trời bàng bạc đại thế lướt về phía Mục Phong, Long Huyền Sương, Diệp, Giao, Tiểu Tiểu Huyền 4 người. Long huyết thánh tộc bên này, việc này tới 4, 5 vị đại thánh vương cảnh cấp bậc cường giả đỉnh cao cùng với hơn 10 vị thánh vương cảnh cao thủ. Thực lực tổng hợp rõ ràng áp đảo tại Sở Ngân một phương này. Nhưng, thời khắc này Bạch Thiển Dư cũng không có ngay đầu tiên gia nhập vào song phương trong cuộc chiến. Nàng khỏe mắt liếc qua lại là quét về phía hậu phương cách đó không xa Nam Cung Quảng Thông một đoàn người. Đối với cục thế trước mặt, chân chính áp lực cũng không phải là nguồn gốc từ tại Long Huyết Thánh Tộc một phương này, dù sao Vô Huy vẹn vẹn chỉ là thiên giai đại thánh vương cảnh tu vi. Nhưng, mang thành bên này, chấn giữ chính là Quang Mang Thánh Tộc phó tộc trưởng, gần bán đế cấp bậc cường đại tồn tại. Ví như mang thành nhúng tay, cục diện trực tiếp chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên, Bạch Thiển Dư chân chính muốn làm, chính là coi chừng Quang Mang Thánh Tộc bên này. Chương 1534, Thánh Huyết Hóa Rồng. Vâng. Mang thành đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. Long Thanh Dương xuất hiện, trực tiếp là lệnh Sở Ngân một đoàn người tới đây mục đích phát sinh biến thiên. Ai cũng không nghĩ tới, Long Thanh Dương sẽ bị Long Huyết Thánh Tộc truy sát đến tận đây. Cũng càng không có nghĩ tới, mấy năm qua này, Long Thanh Dương sống như vậy cẩn thận gian nan. Nhưng, cứ việc nơi này là Quang Mang Thánh Tộc địa bàn, có thể Nam Cung Quảng Thông cũng không có muốn ngăn cản song phương đại chiến ý tứ. Như là tọa sơn quan hổ đấu. Mang thành một phương này, nhưng cũng là tâm hoài quỷ thai. Trong hư không, Sở Ngân chấp nắm tám thước thương mang, tiến nhanh thẳng xuống dưới, vung quét ra vạn quân thế xét đánh lôi đỉnh cùng với Vô Huy Phương Thiên chiến kích triển khai gió táp mưa rào đồng dạng kịch liệt va chạm. Mưa ánh sáng vẩy ra, khí lãng ven trời. Một loạt mãnh liệt trùng kích ví như ngôi sao giao hội, sơn hà xé rách. Vô Huy không khỏi có chút kinh hãi. Chính mình chính là thiên giai đại thánh vương cảnh tu vi, mà Sở Ngân nhiều nhất bất quá phàm giai đại thánh vương cảnh đỉnh phong, ở giữa trọn vẹn kém hai cái giai tầng, có thể Sở Ngân thả ra lĩnh vực chi lực đúng là không có chút nào yếu hơn mình. Nếu như tồn tại huyết mạch giới hạn khác biệt còn khác nói, có thể hai người đều là thập đại mạnh nhất thánh thể huyết mạch. Cảnh giới bên trên áp chế, trên huyết mạch bình đẳng. Có thể Sở Ngân sức chiến đấu hung mãnh liền như là dã thú khó mà đem hắn áp chế. Ví như ta không có đoán sai, hủy diệt mất Trung Lục Nội Châu chiến thần cung người kia chính là ngươi đi. Vô Huy vung lên long ảnh trọng kích, một đường bổ ra cái kia dày đặc như mưa sắc bén thương mang, lăng lệ lưỡi kích nghiêng vung hướng Sở Ngân đầu. Đúng thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Sở Ngân dung thân lóe lên, tránh đi đối phương thế công đồng thời, trở tay chính là một cái hồi mã thương đâm hướng Vô Huy trái tim. Kho xoẹt. Từng đạo giao hội tại thương nhận phía trên điện mang gấp rút toán loạn, ngàn vạn lôi điểu cao minh, kinh diễm chắc tuyệt, giống như cái kia xuyên qua loạn thế lôi đỉnh. Hừ. Đối mặt với Sở Ngân cái này cực kỳ lực xuyên thấu lôi đỉnh một kích, Vô Huy mặt hiện một vòng nhẹ trào cười lạnh. Tiếp theo, nó đúng là trực tiếp nhô ra cánh tay trái, tay không chụp vào cái kia phong mang tuyệt thế lạnh thương. Nhưng, ngay tại nó bàn tay trái sắp chạm đến thương nhận trước một sát na, ông một tiếng, một trận chói mắt màu đỏ ánh sáng rực hiện lên, chỉ gặp Vô Huy cánh tay trái thình lình hóa thành một con bén nhọn như móc sắt đồng dạng long chảo. Sâu vảy màu đỏ trải rộng trong tay trên cánh tay dưới. Xoẹt. Một chuôi tinh hoa hỏa vũ vẩy ra trời cao, ví như thiên mang ma sát mà qua. Vô Huy sắc bén kia long chảo ví như ẩn chứa chí mạng trói buộc chi lực, nó trực tiếp là một mực giữ lại cái kia xâm nhập mà tới vô tận thương mang. Vụt. Một vòng tán loạn khí lãng tại trong không khí đẩy ra, bị long chảo chế trụ trong nháy mắt, trải rộng tại phía trên lôi mang hồ quang điện cũng là bị chấn nát. Vung ra. Vô Huy quát lạnh một tiếng. Ông. Một luồng cực mạnh ám kình theo thân thương mãnh liệt mà ra, đều hướng phía Sở Ngân đánh tới. Sở Ngân xuề năm ngón tay, tùy theo buông ra nắm chặt thân thương bàn tay. Vô Huy mặt lộ khinh thường nhẹ chào chi ý. Liên điểm ấy lực lượng. Có thể vẹn vẹn vừa dứt lời, Sở Ngân hai tay đầu ngón tay đúng là lấp lóe tràn đầy ra thiên ti vạn lũ màu bạc quan văn. Tựa như cái kia bay tán loạn bay là tả tua cờ quan toàn, nhanh chóng tại Sở Ngân trước người cuốn giao dung hợp. Nháy mắt sau đó, liên tiếp chín đạo sáng chói chói mắt hình thoi tinh tụ tập ngưng tụ tại trong không khí. Cựu trọng dịch tinh ấn. Hiu hiu hiu. Gấp gáp thanh âm xé gió dị thường sắc bén, Vô Huy con ngươi kịch liệt phản chiếu cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh chín đạo tinh hoa ngọc. Giữa hai bên khoảng cách bất quá 3 mét không đến. Cách xa nhau gần như thế, mặc dù Vô Huy tốc độ phản ứng lại nhanh, thực sự tránh không khỏi Sở Ngân cái này trở tay bạo kích. Phanh phanh phanh. Một loạt trùng điệp nặng nề tiếng nổ vang khuấy động cùng một chỗ, chín đạo tinh hoa ngọc toàn bộ trùng kích tại trên thân của Vô Huy. Một vòng quần quận hỗn loạn quang hoàn tại Vô Huy trước người tiết ra. Gấp gáp hỗn loạn khí văn dường tán bắt phương, nó thân thể kịch liệt run lên, cả người đều bị khủng bố cự lực chấn động đến bay về phía sau. Ngay sau đó, Sở Ngân thân hình hướng phía trước một nghiêng, trầm ổn hữu lực bàn tay lại lần nữa nắm chặt cái kia cán lạnh thương cuối cùng. Vung ra. Lời giống vậy, lần này từ Sở Ngân trong miệng thốt ra. Ông. Một luồng giống như biển sâu mạch nước ngầm đồng dạng ám kình lần nữa dọc theo thân thương truyền tống đến thương nhận bên trong. Vô Huy long tí tùy theo run lên. tựa như móc sắt đồng dạng long chảo lập tức bị trấn khai. Một loáng sau cái kia, Sở Ngân hai tay phát lực, nó song trưởng nắm chặt lạnh thương phần đuôi, thân hình xoay tròn, vung lên nặng nề trầm ổn trường thương rắn rắn chắc chắc quét vào lồng ngực của đối phương phía trên. Ầm. Nặng nề tiếng nổ vang ở không trung nổ tung, hỗn loạn luồng khí xoáy thủy triều quét sạch bát phương. Đông Dương, Vô Huy trên người món kia long văn thần giáp trực tiếp là chia năm xẻ bảy, từ trên thân nó vỡ ra. Ra hỏa này, mang thành bên kia mọi người đều là biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới, thiên giai đại thánh vương cảnh Vô Huy lại còn bị phàm giai đại thánh vương cảnh Sở Ngân đè rơi xuống hạ phong. Phó tộc trưởng, Y Thánh Thành thành chủ Trử Thanh Hòa trầm giọng nói ra. Nam Cung Quảng Thông có chút đưa tay, mắt lạnh leo bên trong lộ ra từng tia hàn mang. Không đổi. Gặp phải kinh khủng trọng lực trùng kích, Vô Huy trực tiếp bị quét bay cách xa trăm mét. Đang di động trong quá trình, nó trước bộ ngực mặt đúng là hiện ra một tầng càng chặt chẽ tối vảy màu đỏ. Hắc hắc, chỉ bằng điểm ấy lực lượng, há có thể gây tổn thương cho ta. Thánh huyết hóa rồng. Hoa. Một vòng cuồn cuộn màu đỏ khí văn ví như sốc lên thủy triều, Vô Huy hét lớn một tiếng, nó toàn thân trên dưới tựa như bao vây lấy một tầng màu đỏ sậm cực nóng dung nham. Tiếp theo, cái kia dung nham nóng bỏng lập tức ngưng kết thành từng mảnh chặt chẽ ngưng thực vảy rồng. Vô Huy thân thể run rẩy kịch liệt, liên tục không ngừng long hồn chi khí bạo phát đi ra. Tựa như thể nội có một đầu dữ tợn quái vật sắp phá thể mà ra, toàn thân cao thấp xương cốt tại nội bộ xê dịch. Ở phía dưới đám người có nhiều ánh mắt kinh ngạc dưới, Vô Huy thân hình tứ chi lập tức biến cao, tay chân trực tiếp hóa thành sắc bén long chảo. Tối vảy màu đỏ lập tức che kín nó toàn bộ đầu. Ngao. Đinh hai nhức có quái vật tiếng gầm gừ truyền vang trời cao, tựa như viễn cổ cự hung đồng dạng ngang ngược khí tức tràn ngập thiên địa, trong chốc lát, Vô Huy thình lình hóa thành một tôn nửa người nửa rồng đáng sợ quái vật. Thân hình cùng loại nhân loại đứng thẳng, nhưng lại sinh ra long chảo, đuôi rồng cùng với giữ tận đầu. Lại sống lưng bên trên diễn sinh ra một đôi kỳ dị cánh thịt, từng đoàn màu đỏ quang toàn ví như cơn lốc giao hội tại ngoài thân, nhìn qua vô cùng khí phách hung tàn. Nhìn xem huyễn hóa thành giữ tận quái vật Vô Huy, Sở Ngân hai đầu lông mày hiện ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Cùng lúc đó, Diệp Giao, Long Huyền Sương, Mục Phong cái kia bên cạnh lại là lâm vào lớn lao nghịch cảnh. Mặc dù bọn hắn cũng có thánh vương cảnh thực lực, nhưng ở nhân số bên trên, lại bị thua thiệt không nhỏ. Huống chi, đối phương còn có long huyết thánh thể huyết mạch giới hạn chi lực gia trì. Ầm. Một cái nặng nề tiếng nổ vang ở giữa thiên địa đẩy ra, liên tục gặp mấy người vây công Long Huyền Sương dẫn đầu bị đánh lui xuống dưới. Trở xuống mặt đất Long Huyền Sương đôi mắt đẹp ngưng tụ. Song trưởng hợp lại, cường thịnh băng huyền chi khí tràn ngập phát tiết ra, xoẹt két. Tính cả lấy rét lạnh khí lưu ngưng kết thanh thế, từng đạo sắc bén tuyệt luân băng trụ phóng lên tận trời, ví như toát ra đại địa có gỗ, giao nhau ở tại xung quanh. Ầm. Oeng. Có thể vẹn vẹn nháy mắt sau đó, lạnh thấu xương cương mãnh thế công liệt không mà xuống, tất cả băng trụ lập tức bị tứ phía đột kích lực lượng cường đại cho sông đánh nát bấy. Liên tiếp ba đạo thân ảnh, phân biệt kinh hiện ở Long Huyền Sương phía trước cùng với hai cánh trái phải. Băng lãnh sắc bén thương mang trực tiếp hướng phía Long Huyền Sương vây giết mà đi. Long Huyền Sương trong mắt lóe lên bối rối. Tử vong nguy hiểm phi tốc tới gần. Ầm ầm. Mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long Huyền Sương xung quanh đại địa đột ngột bạo liệt cắt ra, tính cả lấy vén trời mà lên lớn nhỏ loạn thạch, cùng bạo màu tím thủy triều lật tung đại địa. Vây giết Long Huyền Sương ba cái Long huyết thánh tộc cao thủ đều là trong lòng giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, cái kia sức mạnh cường thịnh phong bạo trực tiếp là đem ba người vén lui ra ngoài. Đồng thời, một con màu tím thần ma cự thủ tại Long Huyền Sương hậu phương xông phá mặt đất, trực tiếp hướng phía ngay phía trước đạo kia Long huyết thánh tộc cao thủ tìm kiếm. Người sau sắc mặt kỳ biến, màu tím bóng ma lập tức che không mà tới, cái kia to lớn thần ma chi thủ trực tiếp đem người kia bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Không, ngắn ngủi mà dồn dập tiếng giống truyền vang mang thành trên không, màu tím thần ma đại thủ năm ngón tay vừa thu lại. Cơn bạo vô cùng lực lượng ngạnh sinh sinh đem cái kia Long huyết thánh tộc cao thủ cho ép bạo thành một đoàn huyết tương. Vành. Quân quận tử sắc quang văn trộn lẫn lấy tùy ý vẩy ra huyết vụ khoáy động bát phương. Ù ù. Đại địa đứt gãy, từng khúc nổ tung. Trung thiên tử sắc quang xoáy vén trời mà lên, bàng bạc khí thế khủng bố quét sạch ra, vô số đạo tử sắc quang xoáy nhanh chóng giao hội quân quanh, đi theo một tôn toàn thân che kín nặng nghề áo giáp, thân đạt trăm trượng to lớn ma linh tùy theo kinh hiện ở Long Huyền Sương sau lưng. Như là thủ hộ thần bình thường, đem hắn che chở che ở trước người. Bốn canh dâng lên, còn thiếu ba chương, cái này tháng trước sẽ trả hết, trong tay có hoa tươi huynh đệ nhớ kỹ nện một cái, tạ ơn. Chương 1535, một thương đâm giết Long huyết đại thánh vương. Long. Mặt đất sụt lún, cả tòa mang thành đều tại đung đưa kịch liệt bất an. Quần quận vầng sáng màu tím trộn lẫn lấy máu đỏ tươi xương mù khói động tràn ra, cái kia Long Huyết Thánh tộc cao thủ trực tiếp là bị cái kia lăng lệ đến cực điểm Tịch Diệt chi thủ bóp nát thành một đoàn huyết tương. Cuồn cuộn khí tức kinh khủng quét sạch bát phương. Nhìn xem cái kia kinh hiện ở Long Huyền xương sau lưng to lớn màu tím ma linh, mang thành cùng với Long Huyết Thánh tộc đám người sắc mặt đều là phải biến đổi. Lại là Thất Tinh Yêu Đồng. Kho xoẹt. Ngay sau đó, một chùm tiếp một chùm nóng nảy sáng chói lôi mang điện trụ tại cái kia Tịch Diệt ma linh hai tay ở giữa chạy trốn bạo phát đi ra. Ngàn vạn lôi kiếp xen lẫn, Tịch Diệt ma linh lòng bàn tay thình lình bạo thoát ra một đạo tiếp một đạo lôi lưới đao đồng dạng long xà ánh sáng rượu. Ví như thần hàng thiên phạt. Tản ra vô cùng khí tức hủy diệt lôi đỉnh chi lực hướng thẳng đến Long Huyết Thánh tộc một đám cao thủ bộ tới. Long Huyết Thánh tộc một đoàn người trong lòng đều là kinh hãi. Nhao nhao trở lại nên cản. Vâng. Long. Thương khung biến sắc, đại địa phun nước. Vạn quân cự lực xuyên qua lạc thiên địa, tính cả lấy bị đánh nát bạo tạc mang thành phủ viện, cung điện kiến trúc. Một đám Long Huyết Thánh tộc cao thủ đều là bị cỗ này cuồng bạo tàn phá bừa bãi lực trùng kích chấn động đến về sau bay rớt ra ngoài. Có hai ba cái phản ứng chậm chạp người, sửng sốt bị cái kia tỏa ra khí tức hủy diệt lôi đình đánh rớt trên mặt đất, oanh miệng phun máu tươi, trên thân cháy đen. Cảm thụ được Tịch Diệt ma linh phát ra siêu cường khí tức. Long Huyết Thánh tộc trên mặt của mọi người đều là mặt lộ mấy phần vẻ kinh hãi. Thất tinh cấp bậc yêu đồng, lực lượng quả nhiên có chút cường hãn đâu. Hóa thân thành màu đỏ rực Long Vô Huy cái kiêm màu ám kim dựng thẳng đồng tử bên trong dũng động lạnh lẽo hàn ý. Bất quá, coi như bằng ngươi một người, còn không cứu vớt được thế giới. Sở Ngân yêu dị con mắt màu tím run lên, nó tầm mắt theo bản năng quét về phía Long Thanh Dương vị trí. Long Thanh Dương lấy một địch hai, cũng là bị hai vị đại thánh vương cảnh cường giả áp chế gắt gao. Mà, Long Huyết Thánh tộc hai người lại là chiêu chiêu đoạt mệnh, mỗi lần công nó yếu hại, Long Thanh Dương rõ ràng có chút cố hết sức. Đại ca, tiếp lấy. Đúng lúc này, Sở Ngân hét lớn một tiếng, đồng thời cánh tay giương lên. Hưu. Gấp gáp thanh âm xé gió nghiêng xuyên qua trời cao, một chùm chập chờn ám sắc quang mang phủ lục lạnh thương tựa như một đạo cực quang đồng dạng hướng phía Long Thanh Dương chỗ tồn tại khu vực bắn nhanh mà đi. Lạnh thấu xương thương thế tại trong không khí kéo lấy từng đạo hùng hồn luồng khí xoáy tua cờ. Bên trong một cái Long Huyết Thánh tộc cường giả ánh mắt run lên, trên mặt nổi lên một vòng khinh miệt đường cong. Hừ. Cầm Long thủ. Ông. Trong chốc lát, nó đơn trưởng đột nhiên nô ra, đồng thời lập tức hóa thành một con sắc bén như câu long chảo. Long chảo thế công như điện, lăng lệ vô cùng. Nó lấy xe rách không gian chi thế đem Sở Ngân ném tới lạnh thương vững vàng khóa nhập chảo bên trong. Đa tạ quà tặng, kiện thần khí này, ta nhận. Mặt của người kia bên trên tràn đầy đắc ý cười nhạo. Nhưng, cũng đúng lúc này, cái kia hóa thân thành rực long Vô Huy lại là nghiêm nghị quá to, cẩn thận. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong không khí tàn ảnh cấp động. Đạo kia tiếp được vô tướng đế nhận Long Huyết Thánh tộc cường giả còn chưa hiểu được, nó trước mắt trong hư không ví như mị ảnh lưu động, một đạo rét lạnh lạnh lùng khí tức thình lình xuất hiện ở tại trước mặt. Ngu xuẩn. Đối phương cái kia kịch liệt nắm chặt trong đôi mắt lặng yên phản chiếu lấy một đôi tà mị con mắt màu tím. Đáng chết. Trong lòng của người nọ manh kinh. Nó thình lình kịp phản ứng, ngay tại vừa rồi, Sở Ngân chính là lấy chiêu này chớp mắt vượt qua hư không khoảng thời gian, thoáng hiện đến mức Vô Huy trước mặt. Đối phương vũ khí trổ đến, có thể trong phút chốc buộc phát ra vượt qua gấp 10 lần tốc độ đến mục tiêu trước mặt. Ông! Một loáng sau cái kia, Sở Ngân bàn tay cầm thương thân, một loạt nóng nảy lôi mang hồ quang điện lập tức trong tay tâm công kích khổng lồ, đồng thời dọc theo thân thương lan tràn ra ngoài. Không có ý tứ, kiện thần khí này ngươi sợ là mất mạng mang đi. Sở Ngân khỏe miệng bước lên một vòng treo tức độ cong. Sắc mặt người kia kỳ biến. Căn bản không có buông tay cơ hội. Chạy trốn lấy từng tia lôi hồ điện mang thương nhận trực tiếp là từ đối phương long chảo ở giữa dài thân thể mà xuống, phóng xuất ra xuyên qua loạn thế thiên mang thần uy, một đường hướng phía đối phương trước người đâm tới. Cứ việc cùng là đại thánh vương cảnh cấp bậc tu vi, nhưng đối phương đúng là cảm giác tại Sở Ngân lực lượng trước mặt càng mị yếu không chịu nổi. Nó nắm lấy lạnh thương cánh tay không tự chủ được trong chiều khẽ cong, người kia trái tim run lên, chợt cảm thấy cổ căng một cái. Xoẹt. Liên tiếp máu tươi báo tô múa ra. Sở Ngân trong lòng bàn tay lăng lệ thương mang xuyên thấu qua đối phương long chảo, ngạnh sinh sinh xuyên thấu cổ họng của đối phương. Du Tẩu cùng thương nhận trên dưới lôi hồ dị thường vui mừng. Dính lấy từng tia máu tươi, tại đối phương phần gãy ổ bên trong phá thể mà ra. Tám thước lạnh thương, tài năng tuyệt thế. Một thương đâm giết Long Huyết Đại Thánh Vương. Toàn trường mọi người không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mang thành cái kia bên cạnh không khỏi nheo lại khỏe mắt. Lúc này mới đảo mắt công phu. Long Huyết Thánh tộc bên này liền Sở Ngân liên tục diệt hai người, bực này lôi đỉnh thủ đoạn, thật sự là làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Ngươi đúng thật là đáng chết. Vô Huy cái kia băng lãnh dựng thẳng đồng tử bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Siêu. Đối phương tốc độ di chuyển đột nhiên đại bạo, màu đỏ nham tương đồng dạng quang toàn vờn quanh ở tại ngoài thân, dồn dập xé tiếng gió thế, Vô Huy tựa như một viên nghiêng xuyên qua thương khung thiên thạch, kéo lấy hùng hồn nóng bỏng khí lãng hướng phía Sở Ngân phóng đi. Cảm thụ được Vô Huy khí thế to lớn, Sở Ngân khỏe mắt run lên. Xoẹt. Bàn tay phát lực, lạnh thương tùy theo tại cổ họng của đối phương bên trong rút ra, tiếp lấy đưa tay nhấc lên một đạo sấm sét màu tím trưởng ấn đánh vào trên thân thể người kia. Dù sao cũng là đại thánh vương cảnh cấp bậc cường giả. Một thương xuyên qua nó huyết hầu, còn chưa đủ lấy khiến cho mất đi sức chiến đấu cùng chí mạng. Oeng. Huyền như là một ngọn núi lớn bàng bạc trưởng kình trực tiếp là đem đối phương đánh vào phía dưới trong lòng đất. Đại địa kịch liệt tao hám ra một cái to lớn trưởng ấn, loạn thạch sụp đổ, thành lâu đổ hãm, liên tục gặp hai lần trọng kích long huyết thánh tộc cường giả nghiễm nhiên bị thật sâu nhập vào sâu trong lòng đất, mảng lớn phế tích loạn thạch lập tức đem hắn vùi lấp ở trong đó. Cùng lúc đó, lạnh thấu xương cương mãnh như cơn lốc cuồng bạo khí lưu như lưới dao đột kích. Dưới cơn thịnh nộ Vô Huy đã đạt tới Sở Ngân trước mặt. Hoát con, ta muốn mạng của ngươi. Ông. Mà, đúng lúc này, ở vào mặt khác một bên tịch diệt ma linh thình lình phát tiết lấy ngập trời bá khí, nó cự thủ phi tốc mò xuống, chạy trốn lấy ngàn vạn lôi mang yêu thần đại thủ tùy theo đoạn hướng bạo tập mà tới Vô Huy. Vành. Một vòng nặng nề tiếng vang ví như thiên ngoại đột kích thiên thạch trùng kích tại sơn nhạc phía trên. Bát phương không gian vặn vẹo chấn động. Tính cả lấy một đoàn tùy ý nổ tung lôi hồ ánh sáng rượu, tịch diệt ma linh cái kia lăng lệ cự trưởng đúng là ngạnh sinh sinh bị một luồng lực lượng kinh khủng cho từ đó đánh xuyên. Run sợ gió gào thét, khí lãng vân trời. Sở Ngân con ngươi không khỏi co rụt lại. Hưu. Một giây sau, cái kia toàn thân dũng động đỏ sẫm quang mang giữ tợn thân ảnh tựa như một chùm phi toa đồng dạng xuyên qua tịch diệt ma linh chặn đường, đến Sở Ngân trước người. Đừng quên, ta cũng là thập đại mạnh nhất thánh thể, liền điểm ấy trình độ, há có thể đỡ nổi ta? Thanh âm băng lãnh ví như lưới dao. Phanh. Tiếp theo, gấp gáp kình phong cửa hàng, cái kia giữ tợn long ảnh trực tiếp là đem sắc bén kia bén nhọn long chảo rắn rắn chắc chắc trùng kích tại Sở Ngân trên lồng ngực. Móc câu đồng dạng móng vuốt khảm vào Sở Ngân thể nội. Cường hãn quán tính lực trùng kích lệnh Sở Ngân thân hình đều bày biện ra phức tạp hình. Hai người hướng phía Sở Ngân hậu phương kịch liệt bay ra ngoài. Sở Ngân, Long Huyền Sương, một phong đám người sắc mặt đều là đại biến. Chỉ gặp hóa thân thành rồng Vô Huy vô cùng tốc độ hung mãnh trảo sức lực hãm vào Sở Ngân trên thân, to lớn quán tính lực trùng kích lệnh hai người tựa như thiên thạch đồng dạng liên tiếp va sụp mang thành bên trong vài tòa cao lầu cung điện. Có chút chủ quan rồi. Một mực đưa thân vào chiến cuộc bên ngoài Bạch Thiển Dư môi đỏ khẽ mí môi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Long huyết thánh tộc giống như yêu đồng thánh tộc, đều là thập đại mạnh nhất huyết mạch giới hạn. Bất quá, thập đại mạnh nhất thánh thể cũng là có đẳng cấp phân chia. Nó cần không ngừng tiến hóa, mới có thể từng bước thể hiện ra thánh thể lực lượng mạnh nhất. Sở Ngân yêu đồng huyết mạch cấp bậc là thất tinh. Đến mức, Vô Huy, tại huyết mạch năng lực bên trên chỉ có 6 cấp. Vẹn vẹn tại huyết mạch giới hạn bên trên, Sở Ngân thất tinh cấp bậc yêu đồng tự nhiên là muốn thắng qua tại Vô Huy 6 cấp long huyết thánh thể. Có thể người sau cảnh giới bên trên lại đè ép Sở Ngân hai chủ. Lại thêm, long huyết thánh thể tại sau khi hóa rồng, nó trong nháy mắt lực buộc phát tiếp cận với lấy lực lượng làm chủ hồng hoang thánh thể. Lực phong ngự cùng tốc độ di chuyển bên trên cũng là tăng vọt mấy chục lần. Vừa rồi dưới tình huống đó, Sở Ngân vẹn vẹn lấy tịch diệt ma linh một trưởng chi thế chặn đường Vô Huy thế công, cũng không dành cho đối phương vốn có tôn trọng. Vâng! Tại Vô Huy long chảo cương ép dưới, Sở Ngân phía sau lưng lần nữa đụng thủng một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Hai người một trước một sau từ cái kia sụp đổ loạn thạch bên trong phế tích vọt ra. Hồng hộc! Gấp gáp run sợ gió đang Sở Ngân bên thai gào thét, ánh mắt hai người khoảng cách gần rằng co giao hội. Một cái yêu dị tà mị, một cái giữ tợn bá khí. Hắc. Hiện tại có thể vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi liền đã như vậy vô lực rồi sao? Chương 1536, phá giáp. Ha ha, hiện tại có thể vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi đã như vậy vô lực rồi sao? Mang theo trêu tức trào phúng thanh âm từ Vô Huy nhạt nôn mà ra, nó khỏe miệng một phát, nổi lên ví như hung ma đồng dạng giữ tợn cười lạnh. Không có cảm thấy là bắt đầu, ta ngược lại cho rằng không sai biệt lắm là muốn kết thúc. Sở Ngân một mặt lạnh nhạt mắng trả lại. Vụt. Dứt lời trong nháy mắt, Sở Ngân song đồng chỗ sâu bảy viên màu đen chấm tròn ẩn ẩn run lên. Tính cả lấy một luồng dị không gian rung động, trong chốc lát, một đoàn ngọn lửa màu tím trống rỗng đẳng vũ xuất hiện, không có chút nào nhiệt độ yêu viêm trong nháy mắt vọt Vô Huy cánh tay, tiếp lấy như là xương mu bàn chân kịch độc nhanh chóng lan tràn ra, lập tức đốt hướng đối phương thân thể, đem hắn bao phủ ở tại. Tùy ý bốc lên màu tím yêu viêm đem không gian đều thiêu đốt vặn vẹo không chừng. Vô Huy chớp mắt biến thành một đầu hỏa diễm rực long. Hừ, phân tịch thánh yêu viêm. Vô Huy hừ lạnh một tiếng, tuy nói có thể đối ta vảy rồng tạo thành thương không nhẹ, nhưng ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này để cho ngươi đốt. Vừa dứt lời, Vô Huy cái kia khảm vào Sở Ngân lồng ngực long chảo đột nhiên bộc phát ra một luồng to lớn mãnh lực. Lăn xuống đi. Vô Huy nghiêm nghị hét lớn, nó yết hầu phát ra một cái sục sôi long âm. Giống. Trong chốc lát, Vô Huy thân hình hướng một bên, to lớn long chảo trọng lực trực tiếp là đem Sở Ngân hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Vô Huy tốc độ đại bạo, thế công gia tăng mãnh liệt, lực lượng gấp đôi chồng lên. Xa xa nhìn lại, Sở Ngân giống như là bị một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch hỏa cầu kịch liệt đánh rơi đại địa. Vành. Nặng nề không nổ rung trời tùy theo nổ lật mang thành trong ngoài, như gặp phải thiên thạch trùng kích, Sở Ngân cùng Vô Huy rơi xuống đất trong nháy mắt, đại địa kịch liệt ao hãm xuống dưới, đếm mãi không hết đứt gãy vết nứt giống giường tán mang thành phủ viện cự hình nện. Tung bay bầu trời lớn nhỏ đá vụn, ví như trời mưa, trộn lẫn lấy một vòng quần quận tử sắc quan vòng, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra ngoài. Ngao. Long ngâm kinh hãi thiên địa, kinh khủng long hồn chi khí chấn nhiếp toàn trường. Đem Sở Ngân đánh vào đại địa, sau đó Vô Huy lần nữa khí thế bạo khởi, một tôn dữ tợn đáng sợ rực long hư ảnh kinh hiện ở nó không. Kinh long biến. Giống. Tại rất nhiều che kín ánh mắt khiếp sợ dưới, Vô Huy bản kia hung mãnh bá khí thân rồng đúng là kịch liệt khuyết trương biến lớn. Nó trong chớp mắt hóa thành một tôn thân đạt 3-400 gạo rực long cự thú. Ông. Bàng bạc hung uy nương theo lấy quần quận long khí phát tiết bắt phương, vậy theo bám vào nó thân màu tím yêu viêm chi hỏa cũng là bị càn quét vén lui ra ngoài. Kinh long ba khí, ví như hung ma lãnh chúa. Hóa thân vài trăm mét khổng lồ rực long Vô Huy quả nhiên là thế sông trời cao. Kích tới. Nó hét lớn một tiếng. Siêu. Cái kia cán quanh quẩn lấy long ảnh chiến kích đống nhiên từ mặt khác một bên không bay lượn mà tới. Đang di động quá trình, cái kia cán phương thiên chiến kích cũng là phi tốc phóng đại dài ra. Làm chiến kích vững vàng rơi vào Vô Huy cái kia long chảo thời điểm, rõ ràng là huyễn hóa thành một cây trăm trượng thần kích. Hủy diệt tính khí thế dẫn tới không gian trận trận rung động. Vô Huy song chảo chế trụ chiến kích, lấy kích phong hướng xuống, long tí buộc phát lực lượng cường đại, kéo lấy ngàn vạn nham tương xích mang vờn quanh trăm trượng chiến kích, hướng phía nó trước mặt chỗ kia tại ao hãm đại địa Sở Ngân đâm tới. Ngao. Quanh quần tại chiến kích ở dưới long ảnh phát ra điếc thai gào thét. Như gặp phải mưa to gió lớn nghiêng thế mà xuống, Sở Ngân chỗ tồn tại khu vực vị trí sắp biến thành một mảnh thần phạt hủy diệt chi địa. Như ngươi mong muốn, cái này cho ngươi kết thúc. Không tốt. Sở Ngân. Mục Phong, Long Huyền Sương, Long Thanh Dương bọn người thấy vậy một màn, đều là sắc mặt kịch biến. Thiện Dư tỷ tỷ, nhanh lên đi cứu Sở Ngân ca ca a. Diệp Giao đều lo lắng hoảng sợ nói. Bạch Thiện Dư rõ ràng mắt ngưng lại, chỗ sâu trong con ngươi tùy theo tràn ra từng tia từng sợi thần thánh kim mang. Nhưng, có thể cũng tại lúc này, Sở Ngân chỗ tồn tại phế tích lòng đất đống nhiên xông ra từng đạo không to con màu máu cự đằng. Xâm La, kinh cức chi tâm. Ầm ầm. To con màu máu dây leo xuyên qua phá đại địa. Tựa như vô số tại vực sâu hắc ám sông tập đi ra bạch tuộc cự thủ, sen lẫn quấn quanh, trong nháy mắt quấn Vô Huy cái kia khổng lồ thân rồng. Vụt. Giang khắp nơi màu máu cự đằng ngay đầu tiên vọt hướng Vô Huy cái kia cầm 500 trượng thần kích tay lớn. Lăng lệ chiến kích hạ lạc tốc độ rõ ràng ngừng lại một chút. Nhưng ngay sau đó, cái kia trăm trượng chiến kích buộc phát ra vạn đạo thần mang, trực tiếp là đem cái kia quấn quanh mà đến màu máu cự đằng rào vỡ nát. Nhưng, cũng là cái kia dừng lại một cái chớp mắt. Kinh khủng trọng kích rơi đến mặt đất cùng một chốc lát, Sở Ngân lập tức rút lui thân đạp không mà lên. Oeng. Đại địa từng khúc băng liệt đứt gãy. Cuồng bạo đến cực điểm chiến kích lực trùng kích có thể nói là nghiền nát toàn trường, có thể diệt thế thần phạt đồng dạng hủy diệt tính bạo kích xuyên qua tầng tầng mặt đất. Mang thành phủ viện, long trời lở đất. Một tòa tiếp một tòa thành lâu kiến trúc bị san thành bình địa. Bành trướng giống như là biển gầm còn lại tàn phá bừa bãi bát phương, Sở Ngân vào hư không vạch ra một chùm tàn ảnh, cướp đến Vô Huy phía trước không. Nguy hiểm thật. Diệp Giao, Long Huyền Sương bọn người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc cũng vì Sở Ngân cảm thấy bất an. Loạn thạch phô thiên, gió lạnh lạnh thấu xương. Hừ, cái này đều bị ngươi cho né. Hóa thân to lớn rực Long Vô Huy triển lộ lấy lạnh lẽo chế nhạo, nó vung lên tay trăm trượng họa kích hướng phía Sở Ngân bổ tới. Sở Ngân cái kia yêu dị con mắt màu tím lóe lên run sợ ánh sáng. Liên tục mấy cái biến hướng di động, tránh đi cái kia lăng lệ kích mang đồng thời, lại là thiểm lược đến đối phương thân. Xâm La, cực hàn phong bạo. Hô soạn. Trong chốc lát, một luồng rét lạnh thấu xương lạnh chảy xâm nhập ra. Giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng trở xuống. Băng tuyết gào thét, gian nan vất vả tràn ngập. Chỉ gặp một tầng thật dày xương lạnh tầng băng nhanh chóng trèo Vô Huy cái kia khổng lồ thân rồng dưới. Xoẹt cạch. Hàn băng ngưng kết tốc độ cực nhanh, còn lại là tại Sở Ngân lĩnh vực phạm vi, từng đạo băng truy tại Vô Huy dưới thân lan tràn xuyên ra, ví như đại địa cọc gỗ đồng dạng kẹp lại vị trí của đối phương. Xem ra ngươi là không bỏ ra nổi cái gì ra dáng chiêu thức, bằng những vật này, liền phòng ngự của ta đều không phá nổi. Vô Huy trắng trợn rêu cực nói. Nó cái kia dựng thẳng đồng tử run lên, từng đạo tựa như nham tương tràn ra màu đỏ sậm quang văn từ nó vảy rồng công kích khổng lồ. Giang giác. Bao trùm ở tại thân thật dày tầng băng giống vỡ vụn thủy tinh pha lê, vô số đạo vết nước kéo dài ra. Siêu. Sở Ngân thả người nhảy lên, đúng là vững vàng rơi vào Vô Huy sau lưng vậy đối bá khí cánh thịt ở giữa. Tiếp theo, nó mắt lóe lên, khoe miệng buốc lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Vậy cũng không nhất định, muốn phá ngươi ra rắn, mấy cái này đầy đủ rồi. Xâm La, Thiên Lý Đại Hoang. Ông. Một vòng cổ lao ưu ám khí văn giống như là cái kia khuấy động thiên địa màu xám dòng lũ, trong nháy mắt lấy Vô Huy cái kia khổng lồ thân rồng làm trung tâm quét sạch ra ngoài. Một loáng sau cái kia, thiên địa biến sắc, như cổ lão kịch độc ôn dịch ăn mòn mảnh không gian này. Thương khung đại địa lập tức biến thành một mảnh mờ nhạt. Bụi bặm đầy trời. Từng tia cắt vàng trộn lẫn lấy tông màu nâu chọc khí đầy trời loạn vũ. Đây là. Mọi người đang ngồi trong lòng người đều là giật mình. Chỉ gặp mang thành tất cả sự vật, đúng là lặng yên đã mất đi sắc thái, ví như bị nhiều năm gian nan vất vả tẩy lễ đồng dạng, hiển lộ rõ ràng ra cổ xưa chi sắc. Là đại hoang thánh thể lực lượng ý thánh thành thành chủ Trừ Thanh Hòa song quyền một nắm, lạnh giọng quát. Không, là ma tộc lãnh chúa, Xâm La Vương Xâm La chi lực. Quang mang thánh tộc phó tộc trưởng Nam Cung Quảng Thông mảnh híp khỏe mắt, nói. Mà, nhất là làm cho người kinh hãi, chỗ kia tại màu xám vòng sáng tâm địa mang Vô Huy như bị kịch độc hủ thực mở dạng. Nó thân tối vảy màu đỏ đúng là biến khô ráo, nứt vỡ, lại cấp tốc đã mất đi xinh đẹp quang trạch. Thì ra là thế. Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp hiện ra điểm điểm ánh sáng. Đại hoang chi lực. Bá đạo lại đặc biệt. Mặt khác thuộc tính lực lượng, đại hoang chi lực có thể suy yếu bất luận một loại nào phòng ngự vật lý. Loại lực lượng này, có thể xưng phá giáp lực lượng mạnh nhất. Lao tử hôm nay muốn đem ngươi tầng này ra rắn lột xuống. Sở Ngân lạnh giọng khiển trách quát mắng. Cút ngay. Vô Huy lệ thanh nổ hống. Mấy đạo bàng bạc màu đỏ nham trụ từ nó sống lưng sông tập mà ra. Sở Ngân thả người nhảy lên, lập tức hướng phía không tránh đi. Cái kia thử nhìn một chút. Dưới cơn thịnh nộ Vô Huy vũ động trưởng chiến kích, cực nóng khí lãng trồng lên, bao trùm ở tại ngoài thân tất cả hàn băng cùng quấn quanh ở thân màu máu cự đằng đều bị đánh rách tả tơi xoắn nát. Nó băng lãnh dựng thẳng đồng tử quét về phía không trung Sở Ngân. Đến tận cùng, là ai lột ai ra? Không có ý tứ, kết thúc. Sở Ngân khẽ miệng vẩy một cái. Ông hoa. Trong chốc lát, vô số đạo hoa mỹ màu bạc quang văn từ nó thể nội du thoán mà ra. Thiên ti vạn lũ ánh sáng long ánh tô tại Sở Ngân trước người lập tức ngưng tụ thành từng đạo tinh tụ tập đồng dạng tinh hoa ngọc. Ha ha ha ha, cười chết người, lại là loại này rác rưởi kỹ năng. Nhưng, Vô Huy lời còn chưa dứt, Sở Ngân xung quanh không gian hù dọa trận trận mãnh liệt rung động. Cái đó là quen thuộc Bắc Thần Quyết Diệp Giao hai mắt trợn lên, không nhịn được hoảng sợ nói, đạo thứ 10, tinh hoa ngọc. Làm sao lại như vậy? Chín đạo tinh hoa ngọc sau đó, Sở Ngân trước người lần nữa kinh hiện ở đạo thứ 10 hoa mỹ hình thoi tinh tụ tập. Vẹn vẹn nháy mắt sau đó, Diệp Giao sắc mặt lần nữa nhất biến. Đạo thứ 10 tinh hoa ngọc sau đó, lại là một đạo tiếp lấy một đạo hình thoi tinh tụ tập ngưng tụ tại Sở Ngân xung quanh. Làm sao có thể? Chương 1537, chém giết Vô Huy. Làm sao có thể? Ngay tại đạo thứ 9 tinh hoa ngọc sau khi hoàn thành, đạo thứ 10 tinh hoa ngọc xuất hiện thình lình dẫn tới Diệp Giao trong lòng giật mình. Nàng đồng dạng tu luyện qua bộ này võ học công pháp, cũng có thể phóng xuất ra dịch tinh ấn. Có thể, mọi người đều biết, võ tông Bắc Thần Quyết nó đỉnh núi chỉ có thể ngưng tụ ra 9 mai tinh hoa ngọc. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Giao tới kịp từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đạo thứ 11, thứ 12 nói. Một viên tiếp lấy một viên, như ngôi sao lấp lóe hình thoi tinh tụ tập thông suốt kinh hiện ở Sở Ngân xung quanh. Khó có thể tin. Cảm thụ được nguồn gốc từ tại cái kia mỗi một đạo tinh hoa ngọc phát ra lực lượng cường đại ba động. Diệp Giao đều có chút giật mình thất thần. Ông. Đông Dương, Sở Ngân ngoài thân thình lình ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn đạo tỏa ra ánh sáng lung linh hình thoi tinh tụ tập. Sở Ngân tựa như chấp trưởng lấy ngàn vạn tinh thần chi lực thần bí vũ linh. Một loạt kinh người không gian rung động quét sạch tràn ngập ra. Yêu dị con mắt màu tím hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia hóa thân cự hình rực long Vô Huy. Tiếp theo, vô số đạo lăng lệ tuyệt luân phong mang nhuệ khí đem hắn khóa chặt ở bên trong. Ngàn trượng dịch tinh ấn. Gấp gáp lạnh thấu xương hàn phong ví như xương lưới đao tàn phá bờ bãi. Sở Ngân song trưởng hợp lại, hai con mắt màu tím bên trong lóe ra hoa mỹ tinh mang. Hiu. Siu. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn hình thoi tinh tụ tập tại Sở Ngân khống chế bên dưới bỗng nhiên bạo cướp mà ra. Hùng hồn mà dồn dập khí lãng thanh thế tại trong không khí lôi kéo ra từng chùm ánh sáng nóng bỏng buộc. Thế như mưa xuống, sát khí như tê dại. Hơn ngàn đạo kịch liệt xuyên qua lực lượng tinh hoa ngọc ví như cái kia xuyên thẳng qua mênh mông bầu trời đêm lưu tinh bay mũi tên, nhấc lên vô tận hủy diệt chi thế, xé rách trường không, hướng phía trước phía dưới vô huy nghiêng xuyên qua mà đi. Người sau cái kia giữ tận dựng thẳng đồng tử bất an run rẩy. Hóa thân Dực Long vô huy căn bản không có cách nào tránh thoát như vậy dày đặc phạm vi công kích. Từng chùm lăng lệ cực quang kinh diễm trời cao, lấp lóe như thần. Mang theo mọi loại túc sát chi thế, đều trùng kích tại đối phương cái kia khổng lồ thân rồng phía trên. Ẩm. Vành. Gấp gáp cuồng bạo lực lượng ví như kinh lôi giao thoa, như tê dại chu phạt chi khí rung động toàn trường. Một vòng tiếp lấy một vòng hùng hồn ngưng thực màu bạc quang văn lấy vô huy làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết đẩy ra. Một luồng tiếp lấy một luồng đáng sợ lực trùng kích tựa như thiên thạch đột kích, vô huy kịch liệt run rẩy, trên người vảy rồng trộn lẫn lấy máu tươi tùy ý bao tố bay. A. Nó trong cổ họng phát ra tức giận gào thét, toàn thân cao thấp buộc phát ra ngập trời màu đỏ viêm mang. Nhưng liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một chùm sắc bén như dao bén nhọn chùm sáng thình lình ở giữa đánh nát đối phương vảy rồng, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Cái gì? Long huyết thánh tộc mọi người sắc mặt đều là đại biến. Ngay sau đó, một chùm tiếp một chùm ví như cực quang thiên mang ánh sáng rượu kéo lấy gấp gáp khí văn xuyên qua tại vô huy lồng ngực. Cựu trọng dịch tinh ấn, còn có thể ngăn cản. Trăm đạo tinh hoa ngọc, khó mà phá giáp. Mà, nghìn đạo cực quang phi toa, nó bạo phát đi ra kinh khủng sát phạt chi lực. Tựa như vạn đạo xuyên giáp thần tiễn, mặc dù long huyết thánh thể huyết mạch giới hạn phòng ngự mạnh hơn, cũng khó mà chống lại cái này ngàn trượng dịch tinh ấn. Hùng vĩ tràng cảnh tựa như phô thiên cái địa mưa sao băng, tàn phá sụp đổ vảy rồng cùng huyết nục vẩy ra khắp nơi đều là. Vâng! Đến lúc cuối cùng một chùm tinh hoa ngọc xuyên thấu vô huy thân thể thời điểm, đối phương máu chảy ồ ạt, như là đã bị đánh cái sàng. Từng đạo lô máu động quật trải rộng nó toàn thân cao thấp. Kinh khủng! Thật sự là kinh khủng! Nhất là Diệp Giao, nàng làm sao đều không thể tin được, võ tông Bắc Thần Quyết vậy mà có được như vậy lực sát thương đáng sợ. Mà, trên thực tế, Sở Ngân thi triển dịch tinh ấn, lại là lấy tạo hóa đế cung đoạt được tụy hoa kinh cải tiến sau đó võ học, nó diễn sinh ra được càng thêm hoàn mỹ lực lượng. Phanh một tiếng trọng hưởng, nó khổng lồ thân rồng ầm vang buộc phát ra một đoàn huyết mang, tại một mảnh màu đỏ rượu quang bao phủ xuống, vài trăm mét thân thể trong nháy mắt trở về đến bình thường hình thái. Vô huy đại nhân. Long huyết thánh tộc mọi người sắc mặt kỳ biến. Từng cái hai mắt trợn lên, kinh hãi vô cùng. Di thiên loạn địa xương đùi run sợ tập tục xoáy bên trong, vô huy toàn thân bị máu tươi nhuộm thấu đỏ, nội tạng đều bị đánh xuyên, xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu, cả người như gặp phải vạn tiễn xuyên tâm mà qua, như cánh gãy chim, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Người! Vô huy hai mắt vô lực lại tràn đầy nồng đậm đoán độc. Sở Ngân khỏe miệng bước lên một vòng đường cong. Tạm biệt không tiễn. Hoa! Tà mị con mắt màu tím bên trong phát tiết ra lực lượng kinh người ba động, trong chốc lát, một đoàn màu tím yêu viêm chi hỏa chống rông bay lên, đồng thời nhanh chóng cuốn lên hạ xuống trên đường vô huy. A, nằm trong loại trạng thái này, lại thêm đã mất đi vảy rồng bảo vệ vô huy lập tức tựa như ở vào địa ngục liệt hỏa bên trong ác quỷ, phát ra thê thảm chu lên. Vô huy đại nhân, một đám long huyết thánh tộc cao thủ đều sắc mặt trắng bệnh. Mấy người vội vàng hướng phía vô huy vị trí phóng đi. Nhưng, không đợi bọn hắn tiếp cận đối phương. Sở Ngân cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm như tử thần tuyên cáo. Tịch diệt, phong bạo. Vang một tiếng nặng nề tiếng vang, thiên địa biến sắc, trời cao ám trầm, một vòng cuộn cuộn mênh mông vầng sáng màu tím dư ba hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra ngoài. Đại địa lần nữa ao hám ra, ngàn vạn đá vụn đều hóa thành bột mịn. Tính cả lấy tàn phá bừa bãi ra vòng xoáy màu tím phong bạo, vô huy thân thể tàn phế ngạnh sinh sinh nổ nát vụn thành một đám huyết vụ cặn bã. Phanh phanh phanh. Mấy cái muốn khởi sướng nghĩ cách cứu viện long huyết thánh tộc cao thủ vẫn chưa đủ tiếp gần cái kia một bên, liền bị cái kia càn quét ra sóng xung kích cấp hiên phi ra. Vô huy đại nhân. Đám người vừa kinh vừa sợ, muốn rách cả mí mắt. Thiên giai đại thánh vương cảnh tu vi, 6 cấp long huyết thánh thể, cứ như vậy bị Sở Ngân nghiền nát thành tàn bã, quả thực gọi người tức giận tới cực điểm. Đồ chết tiệt. Cùng Mạc Khinh Ly đối vị kịch chiến vị kia đại thánh vương cảnh cường giả hai mắt như muốn phun ra lửa, một thứ gì đó trưởng vén lui Mạc Khinh Ly. Đi theo đúng là đối mang thành bên kia đám người tức giận quát, Nam Cung Quảng Thông, ngươi còn đang nhìn cái gì đùa giỡn? Lập tức giết cho ta cái kia tiểu tạp thoái. Cái này gầm lên giận dữ, lệnh mọi người đang ngồi tâm thần người không khỏi run lên. Mộc Phong, Long Huyền Sương, tiểu huyện các loại trong lòng của người ta ẩn ẩn giật mình. Cũng không phải là giọng thương lượng, càng không phải là xin giúp đỡ. Ngược lại là có điểm giống là đang quát tháo. Chẳng lẽ nói, quang mang thánh tộc cùng Long Huyết thánh tộc ở giữa tồn tại không muốn người biết quan hệ. Người kia thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Nam Cung Quảng Thông thình lình nhấc lên một luồng quần cuộn bàng bạc đại thế thuận gió mà lên. Hơn xa tại Vô Huy cường đại lĩnh vực chi lực ví như biển động đồng dạng hướng phía Sở Ngân đánh tới. Không nghĩ tới liền Vô Huy đều bị ngươi giết đi, ngươi thật không thể lưu. Nam Cung Quảng Thông trong mắt hiển thị rõ xương hàn sát ý. Nói thật, đây là hắn không kịp chuẩn bị. Càng là hắn không muốn nhìn thấy. Sở Ngân cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Loại này tai họa, căn bản giữ lại không được. Ông! Kinh khủng màu trắng bạc lĩnh vực chi lực che lại Sở Ngân, trong nháy mắt đem Sở Ngân lĩnh vực đè ép vặn vẹo biến hình. Sở Ngân biến sắc, bán đế. Trước đó thu thập được tình báo tin tức lập tức được chứng minh. Đối phương đích đích xác xác đạt đến chuẩn đế cảnh đáng sợ tu vi. Vội vàng thời khắc, Sở Ngân lập tức đánh ra một trường đón lấy Nam Cung Quảng Thông. Phanh! Hai người song trường giao hội, cương mãnh như nước thủy triều lực buộc phát tràn vào thể nội, Sở Ngân chợt cảm thấy cánh tay tê dần, ngũ tạng câu chiến, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại. Sở Ngân kinh hãi không thôi. Hừ! Nam Cung Quảng Thông mặt hiện một vòng nhe răng cười, nó thừa cơ tái khởi, ngược dòng tìm hiểu mà lên, trưởng kinh như sơn nhạc. Rất có một loại muốn đem Sở Ngân ngay tại chỗ hoanh sát khí diễm. Chịu chết đi. Sở Ngân con ngươi co rụt lại, mặt lộ mấy phần lạnh ý. Mà, đúng lúc này, một đạo phong hoa tuyệt đại đẹp rực rỡ thân ảnh đúng là đột nhiên thoáng hiện đến Sở Ngân sau lưng. Sở Ngân chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình bị một đạo mềm mại bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nâng, nó tầm mắt một bên, Bạch Thiển Dư cái kia tuyệt mỹ bên cạnh nhan lặng yên đập vào mi mắt. Ngay sau đó, Bạch Thiển Dư một tay nâng Sở Ngân, một tay nhẹ giơ lên thành trượng. Trong lòng bàn tay chập chờn hoa mỹ màu vàng thánh huy. Vành. Bạch Thiển Dư Ngọc trưởng lần nữa cùng với Nam Cung Quảng Thông trưởng lực tương đối, một luồng vén trời màn ánh sáng màu vàng từ đó phát tiết càn quét ra. Lung tung giao thoa bạch sắc quang mang cùng màu vàng thánh mang ví như một đoàn bạo liệt diệu nhật ngôi sao, không gian vặn vẹo, từng khúc xé rách, Bạch Thiển Dư mang theo Sở Ngân lập tức về sau triệt hồi, lập tức lui rời Nam Cung Quảng Thông lĩnh vực phạm vi bên trong. Nam Cung Quảng Thông sắc mặt rét lạnh, mặt lộ vẻ âm tàn. Bạch Thiển Dư cùng với Sở Ngân ổn định thân hình, đôi mắt đẹp hơi dạng, ôn nhu nói, ngươi có muốn hay không gấp? Sở Ngân lau khỏe miệng tràn ra máu tươi, sau đó lắc đầu. Còn tốt ngươi đã sớm phòng bị. Từ vừa mới bắt đầu, Bạch Thiển Dư liền không có gia nhập đến cùng Long Huyết Thánh tộc hôn chiến bên trong, nàng vẫn luôn tại đề phòng quang mang thánh tộc bên này, sợ chính là Nam Cung Quảng Thông đột nhiên nổi lên. Hiện tại đến xem, loại kia lo lắng cũng biến thành hiện thực. Nam Cung tộc trưởng, cớ gì lật lọng đâu? Bạch Thiển Dư lạnh lùng nói. Nam Cung Quảng Thông khỏe mắt nhíu lại, thật có lỗi, Bạch tiểu thư. Trộm Long Nguyên người hôm nay đi vào chúng ta mang thành, ta quang mang thánh tộc có trách nhiệm hiệp trợ Long Huyết Thánh tộc đoạt lại Long Nguyên. Nghe vào là lý do không tệ đâu. Có thể Long Huyết Thánh tộc ném đi Long Nguyên, cùng các ngươi quang mang thánh tộc lại có quan hệ gì? Ha ha, nhiều lời vô ích, Bạch tiểu thư, chúng ta vô ý cùng ngươi thần nhãn thánh tộc là địch, nhưng hôm nay việc này, còn xin ngươi đừng quản cho thỏa đáng. Rất hiển nhiên. Nam Cung Quảng Thông trong lòng sớm đã quyền hành lợi và hại. Trước đó bọn họ đích xác kiêng kỵ tại thần nhãn thánh tộc. Nhưng nếu như có Long Huyết Thánh tộc ở phía sau chỗ dựa mà nói, cũng là không thế nào lo lắng thần nhãn thánh tộc sẽ tìm đến phiền phức. Dù sao đều là thập đại mạnh nhất thánh tộc. Giao hảo một cái, đắc tội một cái khác, cũng không tính thua thiệt. Còn nữa, điểm trọng yếu nhất, trên thân của Sở Ngân có kỳ thiên lệnh. Đây mới là quang mang thánh tộc mục đích chủ yếu. Quang mang thánh tộc đám người nghe lệnh. Ngoại trừ Bạch tiểu thư bên ngoài, hết thảy giết không tha. Nam Cung Quảng Thông không chậm trễ chút nào ra lệnh nói. Đúng. Trong chốc lát, mang thành đông đảo cường giả nhao nhao thế lên. Từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh tại bốn phương tám hướng hướng phía Sở Ngân bọn người vây giết mà đi. Không tốt. Mục Phong, Long Huyền Sương, Long Thanh Dương bọn người đều là kinh hãi. Một khi quang mang thánh tộc cùng Long Huyết Thánh tộc liên hiệp lại, trong nháy mắt liền biến thành tình thế chắc chắn phải chết. Bạch Thiển Dư trong mắt đẹp cũng là có châu ngưng trọng. Nó nhìn một chút Sở Ngân, vừa rồi Nam Cung Quảng Thông một trường kia, tạo thành thương không nhẹ. Liên loại này tình thế đến xem mà nói, căn bản khó mà phá vây. Chịu chết đi. Giết. Toàn phương vị khí thế cường đại nghiền ép xuống. Đông dưng, bầu trời biến sắc, phong vân nổi lên. Đột nhiên, mang thành trên không thình lình bảy biện ra kịch liệt vặn vẹo hình. Táng tịch, yêu viêm phong bạo. Oanh oảnh. Vô cùng nặng nề kinh khủng tiếng vang không có bất kỳ cái gì báo hiệu chấn động toàn bộ mang thành trên không, hủy thiên diệt địa vòng xoáy phong bạo toàn diện nổ tung. Từng đạo sử trí không kịp đề phòng mang thành cao thủ như gặp phải hủy diệt tinh vân tử vong trùng kích, trong nháy mắt bị rào sát vỡ nát. Đây là đám người kinh hãi, đồng loạt tầm mắt đều là quét về phía Sở Ngân. Nhưng, đứng ở bên người Bạch Thiển Dư Sở Ngân đồng dạng cũng là một mặt kinh hãi. Nó hai mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn xem mang thành hậu phương chân trời. Là hắn. Cố lực lượng này. lại là một đôi yêu đồng. Chương 1538, yêu đồng thánh tộc, Ly Vô Thương. Vành. Nhìn qua cái kia quét sạch mang thành trên không, trong nháy mắt oanh sát hơn 10 vị quang mang thánh tộc cao thủ hủy diệt phong bạo màu tím, mọi người đang ngồi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đám người phản ứng đầu tiên chính là đưa mắt nhìn sang cùng với Bạch Thiện Dư đứng chung một chỗ Sở Ngân. Nhưng mà, Sở Ngân đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không phải Sở Ngân ca ca. Diệp Giao một mặt hoang mang. Tiêu Tiểu Huyền, Long Huyền Sương, Mục Phong mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Ông ngọng. Mang thành hậu phương trời cao bầu trời, gió nổi mây phun, quần quận kinh lôi sen lẫn phía dưới. Một đôi tựa như viễn cổ yêu thần đồng dạng con mắt màu tím lặng yên tại cái kia vặn vẹo không gian bên trong nổi lên. Ta mị, yêu dị. Thí như quan sát thiên địa thần minh. Đây là... Cùng Sở Ngân ca ca một dạng con mắt. Lại là, một đôi yêu đồng. Diệp Giao, Tiêu Tiểu Huyền, Mục Phong bọn người vừa sợ vừa nghi. Long huyết thánh tộc cùng quang mang thánh tộc cái kia bên cạnh cũng là hai mắt trợn trừng, từng cái khắp khuôn mặt là nồng đậm vẻ ngưng trọng. Ly. Giữa thiên địa phảng phất có được cổ lão du dương ngâm tụng thanh âm. Tiếp theo, tại từng đôi tràn ngập kinh hãi dưới ánh mắt, cặp kia kinh hiện ở dưới bầu trời màu tím yêu đồng chỗ sâu thình lình ở giữa ẩn hiện ra tám cái màu đen chấm tròn. Loảng xoảng. Giống như sét đánh nối liền trời đất, xâm nhập mỗi cái linh hồn của con người chỗ sâu. Bát tinh yêu đồng. Long huyết thánh tộc mọi người sắc mặt kỳ biến. Liên liên quang mang thánh tộc phó tộc trưởng Nam Cung Quảng Thông cũng nhịn không được nắm chặt song quyền, trong mắt lộ ra lấy trước nay chưa có thận trọng. Ầm ầm. Ngay sau đó, đại địa từng khúc vỡ toang, từng đạo bay thẳng thiên hà tử sắc quang trụ giống như long mãng đồng dạng giao hội mà lên. Khí thế vén trời chùm sáng vây quanh hư không bên trên cặp kia yêu thần hai mắt quấn quýt nhau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành một tôn thân đạt ngàn mét to lớn ma linh. Cùng Sở Ngân một dạng lực lượng. Nhưng, trước mắt cái này quái vật khổng lồ hình thể lại là so với Sở Ngân chỗ triệu hoán đi ra tịch diệt ma linh muốn khổng lồ nhiều gấp ba, mà bao trùm ở tại trên người khôi giáp cũng là càng thêm lạnh thấu xương ba khí. Ngưng thực rõ ràng áo giáp lóe ra tử sắc lưu quang. Lại, tôn này tịch diệt ma linh sau lưng còn có một đôi giống như yêu thần đồng dạng màu tím ảnh rực. Loảng xoảng. Đi theo, kinh lôi xen lẫn, tịch diệt ma linh song trưởng cách không một nắm, vù vù. Từng đạo xé rách trường không xoay tròn khí văn tụ tập ở tại trong lòng bàn tay. Không gian tùy theo phá vỡ một đạo màu đen vết nước. Tại từng đôi có nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, nó song trưởng tại cái kia trong cái khe không gian đúng là ngăn chặn một thanh màu tím kinh thiên cự kiếm. Trên dưới thân kiếm, tử diễm vần quanh. Không che giấu được tài năng tuyệt thế kinh diễm thiên địa, lệnh trời cao ám trầm. Thí thiên trảm. Tịch diệt ma linh hai tay kéo lấy cái kia chập trần tử sắc quang tô cự kiếm chặt nghiêng ra ngoài. Ông. Trong chốc lát, một đạo phách trảm thiên địa thần huy kiếm mang dọc mà ra, đại địa kịch liệt bổ tách ra một đạo to lớn lệch trời khe rãnh, lớn như vậy mang thành đúng là trực tiếp bị từ đó bổ chia ra. Hủy diệt tính kiếm mang chu thiên phạt địa, cuốn lên lạnh thấu xương siêu phàm khí tức một đường xuyên qua phá mang thành trong ngoài, trực tiếp chém về phía Nam Cung Quảng Thông. Người sau biến sắc. Nó hai mắt phát lạnh, ngập trời chân nguyên lực tại nó thể nội phát tiết ra. Nam Cung Quảng Thông hai tay lòng bàn tay đối diện nhau. Chói mắt màu trắng ánh sáng rượu cũng là trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn rượu nhật đồng dạng nguồn năng lượng hình cầu. Vướng. Nam Cung Quảng Thông thế lên, song trưởng hướng ra ngoài đẩy một cái, đoàn kia hoa mỹ năng lượng thể ví như một viên kịch liệt bành trướng thiên thần, đan sen ngàn vạn rượu quang đón lấy cái kia đánh tới kiếm khí màu tím. Vâng. Vâng. Cả hai một khi giao hội, lập tức trời sập sập, trong nháy mắt buộc phát sóng xung kích nổ tung mang thành trong ngoài. Nhưng lại tại một loáng sau cái kia... Đạo kiếm màu tím kinh thiên kiếm mang trực tiếp là đem cái kia khuyết trương đến mấy trăm trượng đường kính rượu qua nguồn năng lượng thể từ đó bổ tách đi ra. Cái gì? Mọi người không khỏi kinh hãi. Nam Cung Quảng Thông sắc mặt càng là đại biến. Loảng xoảng. Tính cả lấy cùng nhau bị đánh nứt lĩnh vực chi lực, kiếm khí màu tím kia lấy thế không thể đỡ chi uy rắn rắn chắc chắc chạm tại Nam Cung Quảng Thông trước người. Ầm. Kinh khủng chu phạt chi thế nghiền ép toàn trường. Nương theo lấy bị phá ra thành lâu cung điện, Nam Cung Quảng Thông tùy theo bay ra ngoài. Một đạo máu me đầm địa vết thương nhanh chóng từ nó trong lồng ngực tràn ra. A, như gặp phải gặp vạn quân trọng lực đánh bay đống cát, Nam Cung Quảng Thông liên tiếp va sụp hai tòa đại điện mới lấy dừng lại. Kinh hãi, hoảng sợ đến cực hạn kinh hãi. Quang mang thánh tộc phó tộc trưởng, bán đế cấp bậc siêu nhiên tồn tại. Vậy mà liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Ông, gấp gáp luồng khí xoáy tràn ngập bát phương, chỉ gặp cái kia tịch diệt ma linh phía trên không gian bảy biện ra vạn mèo hình. Ma. Tịch diệt ma linh bên trái trên bờ vai, thình lình lăng lập lấy một đạo tản ra khí tức thần bí cường đại thân ảnh. Là hắn. Sở Ngân con ngươi chăm chú co rụt lại. Đạo thân ảnh kia ở tại trong ấn tượng chỉ gặp qua hai lần, nhưng lại là có một loại không hiểu quen thuộc. Tao nhã hiền hòa, làm cho người có loại thân cận cảm giác. Người đến người nào? Long huyết thánh tộc một vị đại thánh vương cảnh cường giả nghiêm nghị quát. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu, triển lộ ra một tấm hiền hòa nhưng lại không mất bá khí trung niên gương mặt. Trên mặt của hắn, có cùng Sở Ngân cơ hồ giống nhau như lúc yêu dị con mắt. Yêu đồng thánh tộc, Ly Vô Thương. Ầm ầm. Kinh lôi giao thoa, gió nổi mây phun. Ly Vô Thương. Nghe ba chữ, Sở Ngân tiếng lòng phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chắc. Rốt cục xuất hiện. Đối phương rốt cục chịu xuất hiện. Ngàn vạn cảm xúc phức tạp phun lên Sở Ngân trong lòng, nó chưa phát giác hốc mắt hiện nóng, hai tay nắm chắc thành quyền. Mà, Long huyết thánh tộc cùng với Quang Mang thánh tộc đám người nghe được cái tên này, sắc mặt cũng là trắng nhợt. Thiên Cô tinh vệ, Ly Vô Thương. Kiên kỵ chi ý lập tức che kín khuôn mặt của bọn hắn. Đi. Không có nửa điểm chần chờ. Long huyết thánh tộc một đoàn người liếc mắt nhìn nhau, thình lình minh bạch trong mắt đối phương ý tứ. Đối mặt tại yêu đồng thánh tộc Thiên Cô tinh vệ Ly Vô Thương, bọn hắn căn bản không có nửa điểm chiến thắng nắm chắc. Hừ, Ly Vô Thương, chuyện hôm nay, ta Long huyết thánh tộc nhớ kỹ, ngươi yêu đồng thánh tộc liền đợi đến chúng ta tự mình đòi hỏi khoản nợ này đi. Nói xong, Long huyết thánh tộc mọi người đều là rút lui chiến cuộc, muốn thuận gió rời đi. Nhưng, Ly Vô Thương cái kia nhàn nhạt tiếng cười khẽ tùy theo truyền đến. Nếu đều tới, vậy cũng chớ đi. Dứt lời, đứng ở cái kia ngàn mét khổng lồ ma linh trên bờ vai Ly Vô Thương cái kia yêu dị con ngươi màu tím phát tiết ra một luồng vô cùng mãnh liệt không gian rung động. Dứt lời trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa màu tím lấy phần thiên chi thế hướng phía Long huyết thánh tộc đám người đánh tới. Vâng! Phạm vi lớn không gian kịch liệt ao hàm xuống dưới, một luồng tàn phá bừa bãi trời cao màu tím tinh vân phong bạo lần nữa xé rách thương khung, lật tung tại mang thành trên không. Ngươi dám! Long huyết thánh tộc đám người tức giận đan xen, sợ hãi vô cùng. Không có nửa điểm lưu thủ chỗ trống. Phong bạo màu tím trong nháy mắt thôn vệ Long huyết thánh tộc đám người, bất luận là đại thánh vương cảnh hay là thánh vương cảnh, cùng nhau bị vòng xoáy màu tím cho đều nuốt hết. Đáng sợ! Đám người kinh hãi tới cực điểm. Đây là thuần túy yêu đồng chi lực, không giống với Sở Ngân hỗn hợp huyền sát thần lôi cùng mặt khác thuộc tính lực lượng. Đây chính là từ đầu chí cuối phần tịch thánh yêu viêm. Đây chính là bát tinh yêu đồng lực lượng. Sở Ngân hai mắt run rẩy, trong mắt tràn đầy phức tạp. Một cái thất tinh, một cái bát tinh. Mặc dù chênh lệch một cái cấp bậc, có thể trên lực lượng lại phảng phất có được một trời một vực kém. Long huyết thánh tộc hơn 10 vị cường giả trong khoảnh khắc tao ngộ đoàn diệt. Quang mang thánh tộc một đoàn người quả nhiên là vô cùng hoảng sợ. Đi y thánh thành thành chủ Trừ Thanh Hòa trầm giọng quát. Không có nửa phần chần chờ, quang mang thánh tộc đám người lập tức cùng với Ly Vô Thương rời bỏ phương hướng rút đi. Thế nhưng đúng lúc này, một cái sục sôi to rõ tiếng long ngâm vang vọng trời cao bầu trời. Giống. Một tôn to lớn hư ảo long ảnh tại mang thành mặt phía nam phóng lên tận trời, nhấc lên vô tận tuyệt thế hung uy nhào về phía mang thành đám người. Vành. Địa bạo thiên tinh, kinh long thần nộ. Cùng bạo khí lãng tàn phá bừa bãi bốn phương tám hướng. Sử trí không kịp đề phòng mang thành mọi người đều là bị đạo này đột nhiên xuất hiện long ảnh sốc trở về. Nhìn xem đạo kia long ảnh. Long Thanh Dương, Sở Ngân, Long Huyền Sương ba người không khỏi hai mắt trở lên. Ba người không hẹn mà cùng bật thốt lên nói ra. Cựu hồn Long Ngân Quyết. Hôm nay rất vui vẻ, mấy vị khí thư thật lâu độc giả cũ đều trở về. Cảm ơn các ngươi còn có thể trở về. Cũng tạ ơn chư vị huynh đệ đối thần vương duy trì. Bốn canh dâng lên, mọi người ngủ ngon. Chương 1539. Anh linh bất diệt, lưu tồn ở thế. Cựu hồn Long Ngân Quyết. Cuồng bạo khí lãng tàn phá bừa bãi bát phương, cái kia đột nhiên xuất hiện kinh thiên long ảnh ví như một tôn hung uy lay trời tiền sử cự thú, trực tiếp là đem chuẩn bị chạy trốn mang thành đám người cho sốc trở về. Vành. Kinh thiên sóng xung kích nghiền nát đại địa, quang mang thánh tộc một đoàn người đều là chân tay luôn cuống, từng cái đụng vào phủ thành kiến trúc cao lầu cùng với mặt đất, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Ngay sau đó, một luồng ví như dòng lũ biển động đồng dạng màu tím yêu viêm lấy liệu nguyên chi thế của tới. Tại tràn ngập sợ hãi đến cực hạn hỗn loạn tiếng kêu rên, mang thành các loại một đám cao thủ trực tiếp là bước Long huyết thánh tộc một đoàn người theo gót. Như gặp phải địa ngục chi hỏa đốt cháy quỷ vật, trong chớp mắt hóa thành hư vô. Đây là không có bất kỳ cái gì báo hiệu hai đợt hủy diệt, trực tiếp là lệnh một phòng, Tiểu Tiểu Huyền, Mạc Khinh Ly bọn người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Liên Bạch Thiển Dư cũng là có chỗ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Mà thời khắc này Sở Ngân, Long Thanh Dương, Long Huyền Sương ba người thần sắc lại là cực độ quái dị cùng phức tạp. Ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn chòng chọc vào tôn này Long ảnh kinh xuất hiện phương hướng. Cửu hồn Long Ngân Quyết. Lại là cửu hồn Long Ngân Quyết. Cái này thế, ngoại trừ ba người bọn họ, đã không có người biết được bộ này võ học. Là ai? Đến tột cùng là ai? bụi bặm đầy trời, run sợ gió gào thét. Tại cái kia hỗn loạn luồng khí xoáy gấp gáp phun trào phủ viện hậu phương, một đạo thân hình khôi ngô năm thân ảnh từ từ xuất hiện tại tầm mắt của mọi người. Thứ mơ hồ biến rõ ràng. Sở Ngân, Long Thanh Dương, Long Huyền Sương ba người tiếng lòng không tự chủ được bị nắm chắc. Long Thanh Dương mày rậm sâu nhăn, chưa phát giác cái kia thân hình có chút quen thuộc. Long Huyền Sương cũng là bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm thành quyền, một đôi lánh diễm mắt phượng vẫn còn phức tạp. Không khí không hiểu cảm thấy lo lắng, cũng không hiểu có chút không nói được bi thương. Nhìn qua cái kia từ xa đến gần, dần dần đi tới khôi ngô cao lớn thân ảnh. Cái kia vô hình vĩ ngạn khí tức có một luồng đã từng quen thuộc nhất tấm áp. Ba bộ não người không tự chủ được hiện ra 10 năm trước một màn kia. Thánh Tinh Vương Triều, Đế Đô Hoàng Thành. Đạo kia khôi ngô thân ảnh cao lớn đối mặt với Thánh Tinh Vương Triều vô số cao thủ cùng hoàng thất người cầm quyền trước mặt, nó khí vũ hiên ngang, ba khí mọc thành bụi. Thánh Hậu Nương Nương hôm nay ngay trước mặt của vô số người đang ngồi, chính miệng đáp ứng tại ta, chỉ cần Long Chiến vừa chết, buông tha Sở Ngân một mạng, vì như. Thánh Hậu Nương Nương đổi ý, ta Long Chiến, nhất định anh linh bất diệt, lưu tồn ở thế, lấy phù hộ còn ta chu toàn. Đạo thân ảnh kia càng đi càng gần. Không khí tỏ khắp khí tức đúng là có nhói nhói người hốc mắt. Đã từng ký ức cùng trước mặt hình ảnh không ngừng trùng điệp. Sở Ngân, Long Thanh Dương, Long Huyền Sương ba người chỉ cảm thấy trái tim đều tại kịch liệt run rẩy. Dương Nhi, Sương Nhi, Ngân Nhi. Ba người các ngươi, là ta Long Chiến đời này lớn nhất kiêu ngạo, vi phụ làm như vậy, không tiếc nuối. Từ trước đến nay nghiêm khắc nam nhân kia, triển lộ lấy ôn hòa nụ cười từ ái. Âm dung tiếu mạo, thư thái nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy bi thương. Không muốn khổ sở, cha vẫn luôn tại, mặc kệ ta người ở chỗ nào, ta đều sẽ nhìn xem các ngươi trưởng thành. Hồi ức tràng cảnh cùng trước mắt hình ảnh vừa đi vừa về hoán đổi giao thoa. Đối phương mỗi đi lên phía trước một bước, giống dâm tại ba người nội tâm mặt hồ, nổi lên một vòng tiếp một vòng thủy triều. Nhớ kỹ, cha vẫn luôn sẽ nhìn xem ba người các ngươi. Tạm biệt. Gặp lại. Gặp lại lần nữa. Chiến bá. Sở Ngân la lớn, tiếp lấy nó bay thẳng chạy trước. Long Thanh Dương cùng Long Huyền Sương hai mắt trợn lên, hốc mắt phím hồng, cũng là hướng phía đạo thân ảnh kia chạy tới. Cái đó là Diệp Giao cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, rồng, Long Chiến thúc thúc. Sương bụi phía dưới. Đâm đầu đi tới khôi ngô thân ảnh lại là ví như năm đó như vậy oai hùng bất phàm, hiên ngang hai đầu lông mày, hiện lộ rõ ràng bá khí hình dáng, cùng Long Thanh Dương dáng dấp có chút tương tự. Chiến bá. Sở Ngân kích động không thôi, nó trong mắt chứa nhiệt lệ. Lập tức hai đầu gối quỳ rạp xuống trước mặt của đối phương, chiến bá, con bất hiếu Sở Ngân, khấu kiến ngươi. Ngân Nhi. Thanh âm đối phương vẫn còn ôn hòa, nó cũng là một gối chạm đất, đỡ lấy Sở Ngân bả vai. Chiến bá, thật là ngươi. Sở Ngân ôm đối phương, ví như hải tử đồng dạng đem hắn ôm lấy. Long Thanh Dương, Long Huyền Sương cũng là hai mắt phiếm hồng, vừa sợ vừa nghi. Thần sắc đều có chút hoảng hốt, nhưng cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Cha, thật là ngươi. Long Chiến khẽ ngẩng đầu, mặt triển lộ lấy giãn nở hơn ấm áp từ ái chi ý. Dương Nhi, Sương Nhi, đã lâu không gặp. Các ngươi đều lớn như vậy. Cha. Long Thanh Dương lập tức quỳ rạp xuống đất, cùng với Sở Ngân cùng nhau ôm lấy Long Chiến cái kia khoan hậu cánh tay. Mà, Long Huyền Sương lại là một mặt kinh hãi cùng khó có thể tin. Làm sao lại như vậy? Người sao lại thế? Đã nhiều năm như vậy. Lúc trước tận mắt tự thiêu tại trước mặt bọn hắn Long Chiến. Bây giờ lại thật sự rõ ràng đứng ở chỗ này. Long Huyền Sương khẽ cắn răng lấy môi đỏ, trong lúc nhất thời đúng là có chút không tiếp thụ được. Vì cái gì? Tại sao muốn gạt chúng ta? Thật xin lỗi, Sương Nhi. Long Chiến mặt lộ vẻ hay nấy. Một câu có lỗi với đi sao? Ngươi biết những năm này, chúng ta là làm sao sống sao? Lúc trước ngươi ngay trước mặt chúng ta làm như vậy, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu thống khổ sao? Long Huyền Sương chưa phát giác cũng là lệ rơi đầy mặt. Nàng nhớ rõ. Lúc đó nàng cuồng loạn hô hào, xin, khóc. Sau đó còn muốn giả bộ như kiên cường an ủi nàng nhỏ bé Sở Ngân. Ai không biết, mặt ngoài lạnh như hàn băng Long Huyền Sương, lúc trước cũng bất quá là người 20 tuổi không đến tiểu nữ hài. Ngày đó phát sinh sự tình, mỗi lần hồi tưởng lại, đều như là như ác ngộng dày vò lấy nội tâm của nàng. Long Chiến thật sâu thở dài, Sương Nhi, là ta có lỗi với các ngươi. Long Huyền Sương nước mắt lại là ức chế không nổi, bên nàng qua thân đi, không ngừng lau mặt nước mắt. Nhìn lại đặc biệt làm cho người ta đau lòng. Sở Ngân nghĩa phụ vậy mà không chết. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều lần lượt đi tới. Một Phong cùng với hiểu rõ năm đó chuyện đã xảy ra Diệp Giao liếc nhau, đều là nhìn thấy đối phương mắt hoang mang. Bạch Thiển Dư mắt cũng là tuôn ra một tia xúc động. Sang Tu Ôn Nhu cặp mắt đào hoa hiện ra nhàn nhạt sầu não. Thoáng ổn định cảm xúc, Sở Ngân cùng Long Thanh Dương tại Long Chiến nâng đỡ đứng dậy. Chiến bá, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ngân Tâm vừa là chấn hải, lại là kinh hỉ, còn lại càng nghi hoặc. Long Thanh Dương cũng là một mặt khó có thể tin. Cha, năm đó chúng ta tận mắt nhìn thấy ngươi. Long Chiến không có trả lời, mà là đưa mắt nhìn sang đám người sau lưng. Sở Ngân theo bản năng nghiêng người quay đầu. Chỉ gặp Ly Vô Thương bộ pháp rất nhỏ, tầm mắt bình hòa hướng phía bên này đi tới. Là ta để hắn làm như vậy. Cái gì? Long Huyền Sương, Long Thanh Dương mấy trong lòng của người ta giật mình, đều là không hiểu nhìn đối phương. Sở Ngân cũng là khỏe mắt run lên, nhìn trước mắt người, nó mặt càng là tràn ngập khó mà nói nên lời phức tạp. Cái kia cùng mình có giống nhau con mắt nam nhân. Hết thảy phảng phất giống như là đối phương tỉ mỉ an bài một dạng. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Sở Ngân trầm giọng trả lời. Ánh mắt của hai người đối mặt, không khí hù dọa vô hình rung động. Ly Vô Thương tầm mắt gảy nhẹ, gàn từng chữ một, yêu đồng đại đế tọa hạ tứ đại hộ vệ một trong, thiên cô tinh vệ, Ly Vô Thương. Trước 1540, người đã gặp nó. Đông Thăng Châu. Khôn Thành. Đây là một tòa thành lập ở giữa lưng núi chỗ thành viện, hậu phương là Khôn Lưu Sơn Tông Môn, phía trước là Khôn Thành khu vực trung tâm. Đứng ở tòa thành này trong nội viện, màn đêm vừa xuống, có thể đem Khôn Thành lớn nhỏ đường đi phồn hoa náo nhiệt thu hết vào mắt. Tới gần lúc chạm vào tối. Phía tây tà dương đem bầu trời chiếu rọi hỏa hồng một mảnh. Trong nội viện, Sở Ngân, Long Thanh Dương, Long Huyền Sương từ sao động trong tâm tình của nhẹ nhàng qua đây. 10 năm tuế nguyệt. Long Chiến thân hình hình dạng vẫn như cũ, chỉ là tóc mai giữa lông mày ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần tăng thương. Long Thanh Dương, Long Huyền Sương, Sở Ngân ba người biến hóa lại đặc biệt rõ ràng. Năm đó tồn tại ở trên người bọn họ ngây thơ sớm đã thuế biến không còn một mảnh. Long Thanh Dương ngũ quan và khí chất càng lúc càng giống Long Chiến bản thân. Long Huyền Sương từ lâu trổ mã duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người. Mà, Sở Ngân, cũng là biến hóa lớn nhất một cái, biến hóa này không phải tồn tại ở ngoại hình bên trên cải biến, mà là trên khí tức siêu thoát. Vi phụ có lỗi với các ngươi, giấu giếm các ngươi nhiều năm như vậy. Có lẽ là bởi vì con của mình đều đã lớn rồi, Long Chiến trên thân đã không còn ngày xưa nghiêm khắc. Long Huyền Sương môi đỏ nhấp nhẹ, lại là không nói lời nào. Hốc mắt của nàng lờ mờ có thể thấy được một tia phím hồng. Long Thanh Dương thật sâu thở phào một hơi nói, cha, so với ngươi còn sống, những chuyện kia liền không có chút nào trọng yếu. Không thể không nói. Long Chiến chưa chết, cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một loại an ủi lớn lao. Phủ viện phía trước quảng trường bậc thang một bên, Sở Ngân nhìn qua lại lần nữa trở về Long Chiến, hiện tại còn không khỏi cảm thấy tựa như là một giấc mộng. Hẳn là có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta đi. Bình thản hiền hòa thanh âm từ Ly Vô Thương trong miệng khẽ nhả mà ra. Sở Ngân trở lại nhìn về phía đứng bên người cái này vẹn vẹn gặp qua hai lần, nhưng lại vẫn còn quen thuộc nam tử trung niên. Tựa như lần đầu tại Lâm Viêm Thành nhìn thấy như thế. Ly Vô Thương vẫn như cũ không có nửa điểm biến hóa. Ôn tồn lễ độ, khí chất hiền hòa, cho người ta một loại bình dị gần gũi khí tức. Sở Ngân gật gật đầu, ta vẫn luôn đang tìm ngươi. Ta biết. Ly Vô Thương trả lời, ta cũng đang chờ. Chờ cái gì? Chờ ngươi đạt tới ta mong đợi trình độ. Ta hiện tại đã đến. Sở Ngân hỏi. Ly Vô Thương nghiêng người nhìn chăm chú lên đối phương cái kia hiển lộ rõ ràng thâm vũ trong mắt đen nhánh, nó lại là lắc đầu, nói thực ra, cùng ta mong đợi trình độ kém không ít. Kém. Cái chữ này tựa như búa đồng dạng đánh tại Sở Ngân trong lòng. Nó song quyền không khỏi một nắm, ngược lại là có chút không thể tin được Ly Vô Thương đối với mình đánh giá. Ta vốn là dự định, chờ ngươi chí ít cùng ta có ngang nhau trình độ thời điểm, ta mới phải đứng ở trước mặt của ngươi. Ngang nhau trình độ. Sở Ngân nhướng mày. Vậy ngươi vì sao muốn sớm xuất hiện? Cái này không nên hỏi ngươi sao? Ly Vô Thương nhàn nhạt hồi đáp, tại Trung Lục chi địa náo ra động tĩnh lớn như vậy, không tiếc trước mặt mọi người biểu lộ thân phận của yêu đồng nhất tộc, không phải là vì dẫn ta xuất hiện sao? Sở Ngân con ngươi hơi co lại, không khỏi nhẹ nắm song quyền. Đối với Ly Vô Thương lời nói, nó cũng không dành cho 100% phủ định. Nhẹ nhàng thở phào một hơi, Sở Ngân gật gật đầu, nói, đích thực có cái này một bộ phận nguyên nhân. Nhưng ta không nghĩ tới, chiến bá sẽ cùng với ngươi. Ly Vô Thương mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Tuy nói hậu kỳ, Sở Ngân cũng không có dựa theo kế hoạch của hắn đi xuống, nhưng đối phương có thể dẫn xuất chính mình, cũng coi là Ly Vô Thương nằm ngoài dự kiến sự tình. Cũng đã biết thứ gì? Ly Vô Thương nói ra. Trước lúc này, Ly Vô Thương biểu thị chính mình cũng không nhận ra Sở Ngân. Lại, Sở Ngân cũng còn tin tưởng. Nhưng đối phương bắt đầu bức thiết muốn gặp được mình. Vậy đã nói rõ Sở Ngân đã biết một ít chuyện. Cha mẹ ta. Sở Ngân trả lời. Ồ. Ly Vô Thương có chút kinh ngạc. Sở Nhiễm Thiên, Ly Chi Hạ. Là cha mẹ ta danh tự, đúng hay không? Tiếp thu được Sở Ngân cái kia trong mắt mong đợi cùng cực nóng, Ly Vô Thương mày rậm gảy nhẹ, lập tức nhẹ gật đầu. "Đúng, năm đó là bọn hắn hai vị đem ngươi phó thác cho ta." Đối phương thừa nhận, không có nửa điểm chần chờ, càng kiên quyết. Sở Ngân song quyền lần nữa dùng sức nắm chặt, cái này cũng đã nói lên, mình tại Võ Tông thời gian luân bên trong nhìn thấy hình ảnh đều là thật. Chính mình vừa ra đời không bao lâu, yêu đồng thánh tộc liền tao ngộ đại nạn. "Hắn, bọn hắn hai vị, hiện tại ở đâu?" Sở Ngân từng chữ nói ra, tựa hồ có chút gian nan dò hỏi. Ly Vô Thương lắc đầu, trong mắt nổi lên một tia cảm xúc. "Vấn đề này, ta không cách nào nói cho ngươi. Ai có thể nói cho ta biết?" Sở Ngân ép hỏi. "Sẽ có người." "Lúc nào?" "Rất nhanh." Ly Vô Thương trả lời. "Rất nhanh." Nghe hai chữ này, Sở Ngân tâm thần run lên. Nó chăm chú nhìn chằm chằm Ly Vô Thương con mắt, lần này sẽ không lại gạt ta. Đã không có lửa gạt nữa đi xuống cần thiết. Nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ có người tới tìm ngươi. Ngươi nói là... Không sai. Ly Vô Thương dành cho khẳng định, ta đã thông chi yêu đồng thánh tộc, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi sự tình phát sinh tiền căn hậu quả. Cứ việc Ly Vô Thương lừa chính mình mấy lần, nhưng đối phương vẫn như cũ có một luồng làm cho người không thể không tin đảm nhiệm khí tức. Sở Ngân thật sâu gật đầu. Tốt, vậy ta liền đợi thêm 3 ngày. Chật, nó lại đưa mắt nhìn sang thành viện hậu phương Long Chiến. Cái kia chiến bá đâu? Tại sao muốn để cái kia dạng làm? Đối với điểm này, Sở Ngân biểu thị không thể lý giải. Lấy Ly Vô Thương tu vi, lúc trước muốn từ Thánh Tinh Vương triều cứu đi chính mình, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Nhưng vì sao còn muốn thiết kế Long Chiến giả chết? Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì lịch luyện mình, cái kia không khỏi làm cũng quá hung ác quá tuyệt. Ly Vô Thương không trả lời ngay, nó tầm mắt có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm Sở Ngân song đồng. Dừng một chút, nói, mặc dù thực lực của ngươi không có đạt tới ta dự đoán trình độ, nhưng tâm ma của ngươi, nhưng còn xa so ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tâm ma? Sở Ngân biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Nó đã xuất hiện qua a? Ly Vô Thương tiếp tục nói. Nó? Cái nào nó? Sở Ngân càng nghi hoặc. Ly Vô Thương khỏe mắt hơi rét, lập tức nói rồi ra Sở Ngân chưa từng nghe qua hai chữ. Tâm thú? Tâm thú? Hoa? Trong không khí phảng phất hù dọa một trận vô hình khí lãng rung động. Trong chốc lát, Sở Ngân sâu trong linh hồn cũng bất giác vì đó run lên. Đây là vật gì? Chỉ có thập đại mạnh nhất thánh thể huyết mạch giới hạn mới có thể triệu hoán viễn cổ cự hung. Ly Vô Thương thanh âm lệnh Sở Ngân có loại không hiểu tim đập nhanh. Nó tiếp tục nói, thập đại cự hung cũng được xưng là thập đại tâm thú. Thập đại mạnh nhất thánh thể huyết mạch giới hạn có thể khống chế lực lượng của bọn chúng, mà bọn chúng cũng đồng dạng có thể phản phệ người triệu hoán. Ngươi nói cái gì? Thập đại cự hung có thể lợi dụng người triệu hoán tâm ma đối với hắn tiến hành khống chế, cho nên, ta nhất định phải ngươi không ngừng cường hóa tâm ma của mình, đồng thời thích ứng áp chế nội tâm tà niệm, cuối cùng thu hoạch được triệu hoán tâm thú lực lượng. Tâm thú? Cự hung? Nghe mấy chữ này, Sở Ngân không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nghe Ly Vô Thương vừa nói như vậy, Sở Ngân không khỏi nghĩ đến từng có như vậy hai lần tại thần thức mịt mù, ý thức mơ hồ thời điểm, chính mình từng mơ hồ cảm thấy qua một luồng phi thường xa lạ khí tức thần bí. Đó là một luồng phi thường kỳ dị lực lượng khí tức, phảng phất nguồn gốc từ tại vô tận ám trầm hư không, lại tựa như đến từ hỗn độn vũ trụ, dấu tại thần bí, bắt đầu tại sông ngầm viễn cổ không biết tên lực lượng. Từng có. Tuyệt đối từng có. Sở Ngân bỗng nhiên hồi tưởng lại. Cái kia cố khí tức thần bí lần đầu tiên là tại tiên ma chủng, chính mình rơi vào Xâm La Vương chi mộ thời điểm từng có xuất hiện. Lần thứ hai, là tại loạn ma giới vực cùng thần cấm huyết ngục chỗ giao giới xuất hiện qua. Hai lần. Sở Ngân đều không thể đủ thấy rõ ràng đó là vật gì. Trước đó còn tưởng rằng là kỳ thiên lệnh lực lượng tại quái phá. Hiện tại hồi tưởng lại mà nói, cái kia lại là cùng kỳ thiên lệnh hoàn toàn khác biệt khí tức thần bí. Nhìn xem Sở Ngân mở mịt bộ dáng, Ly Vô Thương không khỏi có chỗ xác định. Xem ra ngươi thật sự là gặp qua nó. Chương 1541, tâm thú. Xem ra ngươi thật sự đã thấy qua nó. Nhìn qua Sở Ngân cái kia vẫn còn vẻ mặt ngưng trọng, Ly Vô Thương không khỏi vững tin suy nghĩ trong lòng. Tâm thú, viễn cổ cự hung, thập đại mạnh nhất thánh thể huyết mạch giới hạn, nó sở dĩ xưng là mạnh nhất, không chỉ là nó huyết mạch lực lượng bên trên ưu thế, còn có một chút, chính là khả năng đủ kết nối tồn tại ở một không gian khác thế giới lực lượng thần bí. Sở Ngân thật sâu thở phào một hơi, hai đầu lông mày rung động từng tia sợ hãi. Mặc dù mình gần như chỉ ở ý thức mơ hồ trạng thái cảm giác được qua cái kia cố khí tức thần bí, nhưng có thể vững tin cái kia khí tức thần bí càng cường đại. Đối phương tựa như là đang vô tình hay cố ý thăm dò chính mình một dạng. Đó là một loại gì tồn tại? Sở Ngân có nhiều trịnh trọng mà hỏi. Ly Vô Thương trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Cương đại đến lệnh thế giới này đều vì đó run rẩy, có thể hào nói không khoa trương, phàm là có thể khống chế tâm thú lực lượng người, liền có thể trở thành mạnh nhất thánh tộc tôn sư. Được tâm thú người, chấp trưởng thánh tộc. Sở Ngân sắc mặt hơi đổi. Nó tầm mắt nhẹ dơ lên, trầm giọng nói ra, ngươi đây, có thể hay không triệu hồi ra tâm thú. Ly Vô Thương khỏe miệng trao lên, lại là lộ ra một vòng tự rêu đường cong. Trên thực tế, ta liền tâm thú khí tức đều không thể cảm giác được qua. Cái gì? Sở Ngân trong lòng giật mình lại kinh. Nó khắp khuôn mặt là không thể tin. Đối phương thế nhưng là bát tinh cấp bậc yêu đồng thánh thể. Một chiêu liền có thể giết chết quang mang thánh tộc phó tộc trưởng cường đại tồn tại. Lấy Ly Vô Thương năng lực, lại còn không có gặp qua tâm thú. Cảm thấy kỳ quái. Ly Vô Thương hỏi. Ừm. Rõ ràng ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy. Chỉ là hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn mà thôi. Ly Vô Thương nhìn chằm chằm Sở Ngân con mắt, nói nghiêm túc, Sở Ngân, trên người ngươi chỗ tồn tại huyết mạch giới hạn cường độ, xa không phải ta có khả năng tương đối. Bát tinh, đã là cực hạn của ta rồi. Mà ngươi, sẽ có vô hạn khả năng, một ngày kia, thậm chí sẽ đột phá cửu tinh. Bát tinh là Ly Vô Thương cực hạn. Cửu tinh, lại là hắn đối Sở Ngân chờ đợi. Sở Ngân chưa phát giác ra đầu đều tại ẩn ẩn run lên. Thể nội huyết dịch đều đang vì đó sôi trào sao động. Vì cái gì? Liền ngươi cũng làm không được sự tình. Bởi vì ngươi là Sở Nhiễm Thiên cùng con trai của Ly Chi Hạ, cho đến nay, ngươi là yêu đồng thánh tộc từ trước tới nay, cái thứ nhất tại thất tinh yêu đồng phương diện bên trên liền có thể cảm giác được tâm thú khí tức người. Ly Vô Thương ngữ khí càng kiên quyết lại khẳng định. Tiếp theo, nó ánh mắt cũng tràn ra rất nhiều thận trọng chi ý. Cũng chính bởi vì vậy, tâm thú đã bị tâm ma của ngươi hấp dẫn, về sau, ngươi nhất định phải càng thêm nghiêm khống tâm ma của mình, chỉ có chiến thắng tâm ma của ngươi, ngươi mới có thể có được khống chế tâm thú tư cách. Cảm nhận được Ly Vô Thương trong lời nói nghiêm túc cùng trịnh trọng, Sở Ngân thần sắc có chút không nói được nghiêm trọng. Ta sở dĩ lệnh Long Chiến làm như vậy, chủ yếu chính là vì gọi ra ngươi tâm ma, đồng thời dùng cái này đến tôi luyện ý chí của ngươi cùng tâm cảnh. Ta hy vọng một ngày kia, ngươi có thể khống chế tâm thú lực lượng, khiến cho tái hiện thế gian, chấp trưởng đồng thời khôi phục yêu đồng thánh tộc. Tái hiện thế gian. Sở Ngân khẽ giật mình, trước kia không ai có thể khống chế tâm thú sao? Có. Ly Vô Thương trả lời khẳng định, yêu đồng đại đế. Yêu đồng đại đế. Nghe bốn chữ này, Sở Ngân tiếng lòng ẩn ẩn run lên. Đồng thời, hắn cũng từ Ly Vô Thương trong mắt thấy được một vòng khó mà che giấu đau thương chi ý, không cần hỏi lại, rất hiển nhiên, yêu đồng đại đế 89 phần 10 đã vất lạc. Năm đó yêu đồng thánh tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ngân cũng chỉ có đợi đến 3 ngày sau đó, yêu đồng thánh tộc cái kia bên cạnh người tới, trong đó câu đố mới có thể tùy theo giải khai. Cùng lúc đó, Long Chiến mang theo Long Thanh Dương, Long Huyền Sương cũng đi tới bên cạnh hai người. Ngân Nhi. Long Chiến cái kia khoan hậu bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm Sở Ngân bả vai nói, Ly tiên sinh những năm này vì ngươi bỏ ra rất nhiều tâm huyết, liên quan tới các ngươi nhất tộc sự tình, ta cũng đều nghe hắn nói rồi. Bất luận hắn làm có phải hay không quá mức, đều hy vọng ngươi không nên trách với hắn. Sở Ngân mỉm cười, đưa tay nắm chặt Long Chiến bàn tay. Yên tâm đi. Chiến bá. Nếu như năm đó ngươi là thật chết ở trước mặt chúng ta mà nói, ta mới thật sẽ không tha thứ hắn. Long Huyền Sương cùng Long Thanh Dương cũng là có chỗ phức tạp nhìn về phía Ly Vô Thương. Đích thực, nếu như thật lấy Long Chiến tính mệnh xem như Sở Ngân diễn sinh tâm ma đá mài đao mà nói, cái kia không khỏi quá mức nặng nề một chút. May mắn là, Ly Vô Thương cuối cùng vẫn là đem Long Chiến cứu được trở về. Trước kia bị những cái kia gặp trắc trở, cũng là đáng giá. Nghe nói Thanh Dương đại ca trở về rồi. Là thật sao? Đúng lúc này, phủ viện bên ngoài truyền đến một đạo hiển lộ rõ ràng kích động nhu hòa giọng nữ. Đúng vậy, Hữu Dung tỷ tỷ, hắn cùng Sở Ngân ca ca bọn hắn ở bên trong. Mặt khác một tòa đình viện cửa ra vào một bên, tựa hồ cùng Diệp Giao gặp nhau ở cùng nhau. Ngay sau đó, một đạo có chút vội bóng người xinh đẹp xâm nhập trong viện. Hữu Dung. Nhìn xem người tới, Long Thanh Dương sắc mặt vui mừng, nó vội vàng chạy lên tiến đến, đem đối phương ôm vào trong ngực. Thật là ngươi. Hứa Hữu Dung một mặt khó có thể tin. Nó dựa thật sát vào Long Thanh Dương cái kia lồng ngực nở nang bên trên, trong mắt chưa phát giác hiện ra lệ quang. Thật xin lỗi, Hữu Dung, để cho ngươi đợi nhiều năm như vậy. Long Thanh Dương vẫn còn hổ thẹn nói. Không sao, ngươi có thể bình an trở về liền tốt. Hậu phương cùng với Sở Ngân đứng chung một chỗ, Long Chiến không khỏi khẽ giật mình. Chiến bá, ngươi còn không biết ta. Đó là ta đại tàu đâu. Sở Ngân cười nói. Long Chiến nhãn tỉnh sáng lên. Ồ, đến, Hữu Dung. Đồng thời, Long Thanh Dương đưa tay đem Hứa Hữu Dung ràng buộc đến Long Chiến trước mặt, tới bái kiến cha ta. Cha. Hứa Hữu Dung có chút hoang mang. Ừm, cha ta không có chết, nguyên lai hắn vẫn luôn còn sống. Long Thanh Dương một bên giải thích, một bên đem Hứa Hữu Dung kéo đến phía trước, lại đối Long Chiến nói, cha, đây là Hữu Dung, là Hải Nhi người yêu. Hứa Hữu Dung mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn không mình hành lễ, Hữu Dung gặp qua bá phụ. Long Chiến thần sắc vẫn còn phân chấn. Nó luân phiên gật đầu, đồng thời vội vàng đỡ lấy bả vai của đối phương. Hảo hài tử, không cần đa lễ. Như là bất kỳ một cái nào phụ thân đối với con cái thành gia lập nghiệp khát vọng chờ đợi. Long Chiến vui vẻ chi ý, vui hiện ra bày tỏ. Đại ca, ta thế nhưng là đáp ứng đại tẩu, chờ ngươi trở về, liền thay nàng đánh ngươi hai cước. Để cho người ta đợi nhiều năm như vậy, bất quá xen vào ngươi sự tình ra có nguyên nhân, liền đánh ngươi mấy quyền tốt. Nói xong, Sở Ngân đưa tay đối với Long Thanh Dương lồng ngực nện cho hai quyền. Hoắc! Long Thanh Dương bị đau, vội vàng che ngực, ta nói tam đệ. Ngươi yêu đồng thánh thể này hai quyền lực lượng, ai chịu đựng được a? Ta kém chút bị ngươi đánh ra máu tới. Hứa Hữu Dung lập tức ngăn lại Sở Ngân, đừng làm rộn, một hồi đem hắn đả thương. Không phải chứ? Đại tẩu, trước ngươi cũng không phải loại thái độ này a? Sở Ngân trêu chọc cười nói. Hứa Hữu Dung hai gò má phím hồng, gắt giọng, ta cũng không có đáp ứng để cho ngươi đánh hắn a. Thật là, được rồi được rồi. Các ngươi hai cái tranh thủ thời gian thành hôn đi. Vừa vận chiến bá trở về, chuyện tốt đều tụ cùng nhau. Đừng nói ta. Chính ngươi đâu? Cũng trưởng thành rồi. Long Thanh Dương phản kích nói. Ngươi là trưởng tử, lẽ ra ngươi tới trước. Lại nói, phía trước ta còn có một cái nhị tỷ đâu. Đúng, còn có Ngân Nhi cùng Sương Nhi. Long Chiến cũng là không thấy gì và nghiêm khắc, đầy cõi lòng ôn hòa từ ái lại nhìn Sở Ngân cùng Long Huyền Sương. Còn có hai người các ngươi, cũng đều lớn như vậy, là đều hẳn là hảo hảo thành ra. Sở Ngân chỉ là cười cười. Mà Long Huyền Sương thần sắc đúng là có chút cổ quái, nàng trực tiếp tránh ra Long Chiến bàn tay. Ta còn có việc. Nói xong, Long Huyền Sương liền tự mình quay người rời đi. Đám người khẽ giật mình. Nàng đây là thế nào? Long Thanh Dương không hiểu hỏi. Mấy người đều là lắc đầu, biểu thị không rõ lắm. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mọi người cũng chưa suy nghĩ nhiều. Nhìn xem vui vẻ hòa thuận người một nhà, Sở Ngân tâm tình vào giờ khắc này cũng là có không nói được thoải mái. Đa tạ ngươi những năm này làm hết thảy, cũng cảm ơn ngươi có thể đem chiến bá mang về. Chật, Sở Ngân trở lại đối một bên Ly Vô Thương nói. Người sau mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Đại ca của ta trên thân treo ngọc bội, là ngươi cho a? Không phải đâu. Ly Vô Thương trả lời ngoài Sở Ngân dự kiến. Không phải. Sở Ngân sửng sốt một chút. Long Thanh Dương trên người cái viên kia ngọc bội thế nhưng là kháng trụ thần khí cựu Long Đỉnh bên trong Long Hồn liệt diễm chi lực. Nếu thật là tổ truyền mà nói, làm sao có thể có công hiệu cường đại như thế? Ly Vô Thương dừng một chút, nó nghiêng người nhìn lại cách đó không xa Long Chiến. Lẩm bẩm nói, Long gia tổ tông, có một bộ phận Long huyết thánh tộc huyết mạch giới hạn. Hẳn là từ Long huyết thánh tộc trục rời đi ra chi nhánh, hoặc là phản bội đi ra chi thứ nhất mạch. Bất quá, liên tiếp mấy lời, trong cơ thể của bọn họ thánh tộc huyết mạch đều ở vào trạng thái ngủ say, ngược lại là Long Chiến vùng này, mơ hồ có lấy thức tỉnh dấu hiệu. Ồ, nghe được đối phương lời nói, Sở Ngân không khỏi hơi kinh ngạc. Long gia thể nội vậy mà cũng tồn tại lấy một bộ phận thập đại mạnh nhất thánh tộc huyết mạch lực lượng. Cái này không phải liền là chết nói, Long Thanh Dương kém chút bị tộc nhân của mình cầm lấy đi xung làm tế phẩm. Người xác định sao? Sở Ngân có chút thật không dám tin tưởng. Ly Vô Thương bình tĩnh trả lời, nói, Long Nguyên cũng không phải ai cũng có thể nuốt, chỉ bằng hắn cùng Long Nguyên lực lượng giao hội như vậy hòa hợp, liền đủ để chứng minh điểm này. Chật, Ly Vô Thương có chút nghiền ngẫm cười nói, chỉ có tông hệ nhất mạch có thể sử dụng Long Nguyên, kết quả bị một cái chi thứ chi nhánh phản bội người hậu đại cho nuốt chửng, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Nương tựa theo Long Nguyên, có lẽ có thể hoàn toàn tỉnh lại nó thể nội thánh thể huyết mạch giới hạn cũng không nhất định. Chương 1542, hắn muốn đi ra. Không đêm ca hát, phồn hoa như gấm. Đêm khuya gió mát quét mà qua, Sở Ngân nội tâm tựa như thủy triều xuống nước biển, từ từ bình tĩnh lại. Không thể không thừa nhận, Ly Vô Thương xuất hiện, lệnh Sở Ngân tạm thời có thể an tâm. Nhưng là, phần này an tâm phía sau, vẫn tồn tại rất nhiều không thể giải khai câu đố. Có chờ mong, cũng có lo lắng. Đồng thời, cũng có mấy phần gánh nặng đường xa đồng dạng áp lực. Tâm thú, nắm trong tay thế gian này mạnh nhất một cỗ lực lượng viễn cổ cự hung. Toàn bộ yêu đồng thánh tộc, cũng chỉ có yêu đồng đại đế có thể triệu hồi ra tôn này tâm thú. Mà, vẹn vẹn chỉ có thất tinh yêu đồng chính mình, lại bị Ly Vô Thương giao phó bực này trách nhiệm. Thật sự là có loại lớn lao nặng nề. Nhưng, Ly Vô Thương một câu kia chỉ bằng ngươi là Sở Nhiễm Thiên cùng con trai của Ly Chi Hạ cho Sở Ngân không cách nào nói rõ cổ vũ. Hai cái danh tự này, phảng phất một loại vô hình trụ cột, chống đỡ lấy Sở Ngân nội tâm. Một mình đứng ở trên cổng thành. Ly Vô Thương cùng Long Chiến bọn người chẳng biết lúc nào đã rời đi. Sở Ngân cũng không đi ra, nó hiện lộ rõ ràng thâm thúy đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía trước khôn thành cảnh đêm, đưa thân vào trong an tĩnh, quan sát lấy xa xa phồn hoa ồn ào náo động. Đúng lúc này, một đạo thân hình cao, nhưng lại gầy gò nam tử trung niên chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Sở Ngân khỏe miệng buốc lên một vòng cười ôn hòa ý, nghiêng người nhìn lại đối phương nói, ngươi so ban ngày nhìn qua muốn tinh thần rất nhiều đâu. Thác Bạt tiền bối. Người đến không phải người khác, chính là ma nhân Thác Bạt Sát. Đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, tóc tán loạn cũng trải vớt tương đối sạch sẽ, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng quét tới trước đó hoang phế cùng chật vật. Thác Bạt Sát cũng là mỉm cười. Lập tức đi đến Sở Ngân bên người, ta nghe mấy người bọn hắn nói ngươi ở chỗ này. Bất quá, nhìn, ngươi tựa hồ đang chờ ta. Sở Ngân cười cười, cảm tạ cũng không cần nói. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, ngươi sẽ thật đem ta cứu ra, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ chết tại thiên tỉnh lao bên trong. Thác Bạt Sát hồi đáp. Ta nói qua sẽ cứu ngươi đi ra. Sở Ngân nói ra. Bất kể nói thế nào, hay là cảm ơn ngươi. Ngoại trừ cái này. Thác Bạt tiền bối liền không có mặt khác mà nói muốn nói với ta sao. Sở Ngân ghé mắt nhìn lại lấy Thác Bạt Sát cái kia có chút khuôn mặt tái nhợt. Người sau trong mắt lóe lên một tia hoang mang. Tựa hồ có chút không biết rõ Sở Ngân chỉ là cái gì. Thác Bạt tiền bối, kỳ thật ta vẫn luôn rất kỳ quái đâu. Sở Ngân tuấn lông mày gảy nhẹ, trong mắt dũng động một chút ngọn lửa đồng dạng quang mang. Quang mang thánh tộc mặc dù không sánh bằng thập đại mạnh nhất thánh tộc, nhưng so sánh bình thường phổ thông thánh tộc, xem như có chút bộ tộc mạnh mẽ, lấy thực lực của bọn hắn, muốn bắt tiền bối ngươi, giống như cũng không là khó khăn gì sự tình. Trước đó Sở Ngân đối quang mang thánh tộc hiểu rõ cũng không nhiều. Thế nhưng là về sau lại phát hiện, quang mang thánh tộc thực lực xa so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nó so với trung lục đại địa ngũ hành thánh tộc, tân nguyệt thánh tộc sợ là đều muốn thắng qua một bậc. Lại, quang mang thánh tộc tại toàn bộ đông vực đại địa đều thiết lập lấy căn cứ cứ điểm. Nhất là mang thành, liền bán đế cấp bậc phó tộc trưởng đều tại đây tòa chấn. Khổng lộ như thế thủ bút, muốn bắt một cái tu vi liền tuyên cổ cảnh đều không có Thác Bạt Sát, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Trên thực tế, Thác Bạt Sát tại đông vực lắc lư nhiều năm, thậm chí năm đó lại nhiều lần ra tay trợ giúp qua Sở Ngân. Chỉ bằng nó nhiều như vậy cho hấp thụ ánh sáng tốc độ, quang mang thánh tộc không có khả năng không phát hiện đến đối phương hành tung. Tiếp thu được Sở Ngân cái kia như bó đuốc ánh mắt, Thác Bạt Sát không khỏi khỏe mắt hơi rét. Tiền bối, ngươi cũng động tới kỳ thiên lệnh lực lượng đi. Sở Ngân dò hỏi. Thác Bạt Sát biến sắc, nó song quyền nhẹ nắm, trầm giọng trả lời, ngươi tốt không có hủy đi nó. Hủy đi. Sở Ngân mí mắt nít lên, một đôi thâm thúy trong đôi mắt phảng phất có vòng xoáy như lỗ đen đú ám, nó nhàn nhạt cười nói, tiền bối, ngươi biết mười mấy năm qua, ta biến hóa nhiều nhất là cái gì sao? Cái gì? Ta biến hóa nhiều nhất, cũng không phải là tu vi của ta, mà là tâm trí của ta, liền lấy Ly Vô Thương tiền bối mà nói, mười mấy năm trước, hắn nói ta cùng hắn thánh thể huyết mạch giới hạn chỉ là một loại trùng hợp. Ngây thơ ta, vậy mà tin tưởng. Chính như lúc trước ngươi đem kỳ thiên lệnh giao cho ta, muốn ta hủy đi nó thời điểm một dạng, ta cũng tin tưởng. Ngây thơ. Tùy tiện tin tưởng người khác. Trước kia Sở Ngân, chưa hề hoài nghi tới đến từ người xa lạ bất luận cái gì một phần hảo ý. Mà, tại trải qua nhiều chuyện như vậy cùng với biến cố sau đó, Sở Ngân sớm đã không phải lúc trước cái kia thuần túy ngây thơ thiếu niên lang. Đối với đến từ bất luận cái gì một người xa lạ hảo ý, nó đều sẽ suy nghĩ liên tục. Cho nên, Sở Ngân thâm u ánh mắt lộ ra một loại rót vào linh hồn dò xét, nó chăm chú nhìn chằm chằm Thác Bạt Sát cái kia hiển lộ rõ ràng bất an gương mặt, từng chữ nói ra, nói, ta rất muốn từ tiền bối ngươi nơi này biết một chút, đến tột cùng là ta trong lúc vô tình gặp cùng đồ mạt lộ ngươi, hay là kỳ thiên lệnh, chọn chúng, ta. Soạt. Chữ chữ như châm, nhói nhói màng nhĩ. Thác Bạt Sát sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ngươi. Nó khó có thể tin nhìn xem Sở Ngân cái kia tuấn tú mà góc nhọn rõ ràng tuổi trẻ gương mặt. Nguồn gốc từ tại người đàn ông trẻ tuổi này ánh mắt, tựa như quán xuyên linh hồn của hắn đồng dạng, gọi người cảm thấy không hiểu run rẩy. Thác Bạt Sát không khỏi ẩn ẩn run rẩy. Hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, thần sắc vô cùng phức tạp. Đến tột cùng là Sở Ngân gặp cùng đồ mạt lộ Thác Bạt Sát, hay là kỳ thiên lệnh lựa chọn Sở Ngân. Hai câu này, tựa như xâm nhập mà đến hàn lưu, dẫn tới xung quanh nhiệt độ không khí biến đặc biệt sao động. Nửa ngày. Thác Bạt Sát sắc mặt thoáng khôi phục bình thường, hắn ở trong mắt Sở Ngân cũng không nhìn thấy lanh ý. Thật sâu sâu thở dài. Rốt cục vẫn là bị ngươi phát hiện. Không hề nghi ngờ. Câu nói này tựa như chuyển động lỗ khóa chìa khóa. Tại Sở Ngân trong lòng phát ra rõ ràng mở ra âm thanh. Không sai, ta đích xác sử dụng tới kỳ thiên lệnh lực lượng,